Chương 2357 ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, 4. Liêu Bất Ngôn bắt đầu còn lo lắng Hoàng Nguyệt Ly không thể tập trung tinh thần, song việc phát hiện, hoàn toàn là hắn nhiều lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly tố chất tâm lý phi thường hảo, cứ việc hiện tại nằm trọng thương viên là nàng vị hôn phu, nhưng nàng đôi tay lại không có một tia run rẩy, mỗi một châm đều hạ đến quyết đoán mà kiên quyết, lại chút nào không kém, cho dù là kinh nghiệm phong phú cao giai luyện đan sư, cũng hiếm khi có thể có nàng như vậy vững vàng phát huy. Kim châm độ huyệt là cái phi thường tinh tế, hơn nữa phi thường hao phí tinh lực quá trình. Qua hơn một canh giờ lúc sau, hai người mới xem như hoàn thành lần này trị liệu. Trong lúc nhất thời, đều hộc ra một ngụm trường khí. Liêu Bất Ngôn xoa xoa mồ hôi trên trán, đứng dậy, hảo, hiện tại hắn kinh mạch cùng nội tạng tổn thương đã cơ bản chữa trị, kế tiếp chỉ cần tĩnh dưỡng liền sẽ khôi phục. Vốn dĩ gia hỏa này không nghe lời dặn của bác sĩ, luôn nơi nơi chạy loạn, ta còn muốn lo lắng, hiện tại dù sao hắn cũng nằm không thể động, đảo cũng bất việc. Kế tiếp, ta sẽ mau chóng luyện chế ra thanh tịnh đan. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, tự đáy lòng mà cảm kích nói, sư huynh, thật sự quá cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, chỉ sợ Mặc Ảnh đã sớm. Ngươi đối chúng ta ân tình, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Liêu Bất Ngôn nhìn nàng một cái, khoe miệng giơ lên, lại mang theo một chút chua xót. Đều là bằng hữu, nói cái gì cảm ơn đâu. Hắn muốn, cũng chưa bao giờ là một câu cảm ơn, chỉ tiếc, hắn nội tâm chân chính hy vọng, vĩnh viễn cũng đụng vào không đến. Hảo, thời gian cấp bách, trước không nói nhiều, ngươi dựa theo ta lúc trước nói, mỗi ngày cấp Lê Mặc Ảnh dùng kim châm thứ huyệt một lần, bảo đảm hắn thân thể bảo trì ở tốt nhất trạng thái, ta mấy ngày nay muốn bế quan luyện đan. Nói, hắn hướng tới Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn bóng dáng, trong lòng nhiều ít cũng minh bạch Liêu Bất Ngôn ý tưởng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng trong lòng càng cảm thấy vài phần áy náy, hy vọng ngày sau, nàng sư huynh cũng có thể tìm được chân chính thích hắn người kia. Bởi vì kim châm độ huyệt tiêu hao huyền lực rất nhiều, hơn nữa, hôm nay Hoàng Nguyệt Ly ở huyết nguyệt đại trận trung, luân phiên gặp nạn, cũng là tiêu hao thật lớn. Vừa rồi Liêu Bất Ngôn ở chỗ này thời điểm, nàng đảo còn có thể cường căng, hiện tại không có người ngoài, nàng lập tức cảm thấy một trận mệt mỏi tập thượng toàn thân, mí mắt đều không mở ra được. Nhưng mà, trên người nàng tất cả đều là huyết chỉ dính lên vết máu, dơ hề hề, liền như vậy bò lên trên giường, nàng lại chịu không nổi. Con hảo, nàng còn có thiên hoàng quyết trong không gian thánh canh linh tuyển thủy. Hoàng Nguyệt Ly từ trong không gian lấy ra nước suối, bằng mau tốc độ tắm rửa một cái, lại thay đổi một kiện sạch sẽ quần áo. Lúc này mới nằm tới rồi Lê Mặc Ảnh bên người. Hoàng Nguyệt Ly nghiêng đi thân, tầm mắt lướt qua Lê Mặc Ảnh phi dương mày kiếm, trường mà cong vút lông mi, thẳng thắn mũi, thanh lánh môi mỏng. Hắn nằm ở trên giường, an an tĩnh tĩnh, vẫn không nhúc nhích, như là một tòa hoàn mỹ pho tượng. Có như vậy trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng dâng lên một trận lo sợ nghi hoặc cảm giác. Thật sự phi thường lo lắng, Lê Mặc Ảnh sẽ vĩnh viễn như vậy, vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến nàng bắt tay phóng tới Lê Mặc Ảnh ngực, cảm nhận được hắn trái tim hữu lực nhảy lên, nàng mới hơi chút cảm thấy an tâm một chút. Ủ rũ lại lần nữa tập thượng, Hoàng Nguyệt Ly nhỏ xinh thân hình cuộn lên, toàn bộ hoa vào Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, gương mặt dán ở Lê Mặc Ảnh ngực, nghe hắn vững vàng tiếng tim đập, thực mau liền ngủ say. Ngoài cửa phòng, Liêu Bất Ngôn vừa ra tới, liền thấy được đứng ở cửa ba người. Bạch Lưu Phong đôi tay ôm ngực, nhíu mày. Chương 2358 ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, nam. Mà Thương Phá Quân cùng Thương Phá Hồn, liền có vẻ có chút kinh sợ bộ dáng. Thực hiển nhiên, đối mặt Bạch Lưu Phong như vậy thực lực siêu tuyệt đứng đầu cường giả, bọn họ vẫn là rất có áp lực. Hơn nữa, Bạch Lưu Phong vẫn là bọn họ chủ tử nhạc phụ đại nhân, liền Lê Mặc Ảnh cũng đắc tội không nổi đối tượng, hai người liền càng không dám nói lung tung. Chính là, bọn họ không muốn nhiều lời. Bạch Lưu Phong lại có một đống vấn đề muốn ép hỏi bọn họ. Không có Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly chỉ thị, rất nhiều chuyện, Thương Phá Quân bọn họ lại không dám nói bậy. Như thế xấu hổ tình hình, làm hai người đều là mồ hôi lạnh ứa ra, một đám áp lực sơn đại. Cuối cùng, đợi đã lâu, chờ đến Liêu Bất Ngôn trị xong bệnh ra tới, mới xem như được đến hiểu biết cứu. Trong lúc nhất thời, bọn họ xem Liêu Bất Ngôn ánh mắt, giống như là thấy được cứu tinh giống nhau. Liêu Bất Ngôn bị bọn họ mắt trông mong nhìn, trong lòng cũng là nhảy dựng. Không đợi hắn phản ứng lại đây, Bạch Lưu Phong cũng đã ho nhẹ một tiếng, đã mở miệng, không nghĩ tới, các hạ chính là có thiên lăng đại lục đệ nhất thần y chi xưng Liêu thần y, vừa rồi thật sự là thất kính. Đa tạ ngươi chiếu cố tiểu nữ. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, ngay sau đó minh bạch, hẳn là Thương Phá Quân bọn họ nói cho Bạch Lưu Phong. Hắn chạy nhanh chắp tay, nói, không dám nhận, Ly Nhi là ta sư muội, gia sư phi thường thích nàng, tuổi lại tiểu, ta tự nhiên là muốn nhiều chiếu cố nàng một ít. Bạch Lưu Phong gật gật đầu, cũng không có nhiều khách khí. Nhà hắn Ly Nha Đầu có thể bái nhập đái bá tề môn hạ, cùng đệ nhất thần y trở thành sư huynh muội, điểm này xác thật ra ngoài hắn dự kiến, bất quá, ở Bạch Lưu Phong xem ra, hắn nữ nhi tự nhiên là thiên phú xuất chúng, không người có thể cập, sẽ bị đái bá tề nhìn chúng, cũng không có gì hảo kỳ quái. Hắn chuyện vừa chuyển, hỏi, Liêu thần y đi hề, ngươi vừa rồi nói phải vì kia xú. Khu khu, Lê Thiếu Tông chủ kim châm độ huyệt trị thương, chính là trị hết. Liêu Bất Ngôn cho rằng hắn lo lắng Lê Mặc Ảnh thương thế, vội nói, đã trị hết, Bạch Hầu gia xin yên tâm. Kinh mạch tổn thương chỉ cần kịp thời trị liệu, vấn đề cũng không lớn. Nhưng mà, Bạch Lưu Phong lại vẫn là nhíu nhíu mày, kia. Như thế nào chỉ có ngươi một người ra tới, Ly Nha Đầu đâu? Ách! A. Liêu Bất Ngôn thực sự sửng sốt một chút, đều hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Lưu Phong sẽ hỏi ra vấn đề này tới. Chờ hắn nghĩ lại tưởng tượng, mới bỗng nhiên ý thức được, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng đã đính hôn, nhưng là, cũng không có chính thức thành thân, như vậy trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, còn cùng nhau qua đêm, xác thật không phải thực thích hợp. Chẳng qua, ở bọn họ này đó biết hai người lượng thê tình duyên người trong mắt, đã sớm nhận định bọn họ đã là phu thê, cho nên, mới vẫn luôn không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng đối Bạch Lưu Phong tới nói, vấn đề này liền rất nghiêm trọng. Vừa thấy Liêu Bất Ngôn trên mặt biểu tình, Bạch Lưu Phong mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, sao lại thế này? Ly Nha Đầu còn ở bên trong. Nàng vì cái gì không ra? Liêu Bất Ngôn cười gượng một tiếng, tránh nặng tìm nhẹ mà nói, cái này. Bạch Hầu gia, ngài biết đến, kim châm thứ huyệt lúc sau, người bệnh sẽ phi thường suy yếu, có đôi khi buổi tối còn sẽ ngất lịm, cho nên, nhất định phải có người tại bên người chiếu cố. Sư muội quan tâm nàng vị hôn phu sao? Liền lưu lại chiếu cố một chút. Bạch Lưu Phong bất mãn mà nói, chiếu cố. Kia tiểu tử thúi có tài đức gì, còn phải Ly Nha Đầu chiếu cố hắn. Thương Huyền Kiếm Tông Thiếu Tông chủ liền ghê gớm sao. Lại nói, hắn còn có hai cái hộ pháp tại đây đâu, không thể chiếu cố hắn sao. Cái này Liêu Bất Ngôn cũng không biết muốn như thế nào trả lời. Chương 2359 ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm. 6. Nếu có thể khuyên đến động nói. Đều không cần Bạch Lưu Phong nói, Liêu Bất Ngôn đã sớm muốn khuyên Hoàng Nguyệt Ly Ly Lê Mặc Ảnh xa một chút. Xem bọn họ hai cái mỗi ngày tình chàng ý thiếp, nhất khó chịu chính là hắn. Vấn đề là, Hoàng Nguyệt Ly như vậy có chủ ý một người, mới sẽ không đi suy xét ánh mắt của người khác cùng ý kiến. Ngày thường nàng đều luyến tiếc Lê Mặc Ảnh buổi tối làm ác mộng, hiện tại Lê Mặc Ảnh lại bệnh nặng hôn mê, nàng bỏ được rời đi một bước mới có quỷ đâu. Bạch Lưu Phong cũng không trông cậy vào hắn trả lời. Hắn nổi giận đùng đùng mà vung ống tay áo, bước ra bước chân, liền trực tiếp hướng trong phòng đi đến, tính toán đem chính mình ra ngoan nữ nhi từ lòng mang ý xấu tiểu tử thúi trong tay giải cứu ra tới. Thương Phá Quân đám người vừa thấy không ổn, đều đi lên khuyên. Bạch Hầu gia, cái này. Bạch cô nương chính mình muốn chiếu cố chúng ta Thiếu Tông chủ, liền không cần quấy rầy bọn họ đi. Đúng vậy, Bạch Hầu gia, ngài đừng lo lắng, chúng ta Thiếu Tông chủ hiện tại hôn mê bất tỉnh. Cái gì chuyện xấu đều làm không được a. Bạch cô nương cũng chỉ là không yên tâm hắn bệnh tình mà thôi, ngài đừng quá lo lắng. Nhưng mà, bọn họ này mấy cái độc thân cẩu như thế nào có thể minh bạch, Bạch Lưu Phong càng là nghe thế loại lời nói, trong lòng càng là khó chịu. Lời này nói được, giống như Ly Nha Đầu thật sự thực thích kia tiểu tử thúi, còn ba ba mà chính mình cho không qua đi muốn chiếu cố hắn giống nhau. Bạch Lưu Phong sắc mặt âm trầm mà nói, đều tránh ra. Liêu thần y kìa, ngươi không phải nói muốn vội vàng đi luyện đan sao? Như thế nào? Lại không vội. Liêu Bất Ngôn lấy lại tinh thần, cũng ý thức được chính mình không bao nhiêu thời gian, xem ra là không có biện pháp ở chỗ này tiếp tục xem diễn. Hắn nhìn Bạch Lưu Phong đi nhanh bước vào phòng bóng dáng, không khỏi lắc lắc đầu. Tính, thời gian cấp bách, đi trước luyện đan tương đối quan trọng, diễn có thể trễ chút lại xem. Chờ đến Lê Mặc Ảnh hết bệnh rồi lúc sau. Còn không biết sẽ như thế nào gà bay chó sủa đâu. nghĩ đến Lê Mặc Ảnh lập tức liền sẽ vạn phần ăn mệt bộ dáng, Liễu Bất Ngôn liền cảm thấy tâm tình một trận rất tốt. Bạch Hầu gia, nói không chừng Bạch cô nương bọn họ đều đã ngủ hạ, ngài này lại là hà tất thương phá hồn một đường đi theo Bạch Lưu Phong khuyên bảo. Nhưng mà, cửa phòng vẫn là bị Bạch Lưu Phong một phen đẩy ra. Chờ thấy rõ ràng trong phòng tình cảnh, Bạch Lưu Phong thiếu chút nữa không tức giận đến nhảy dựng lên. Một trương phô màu trắng bao tuyết da thảo trên giường lớn, một đôi thiếu niên nam nữ đang gắt gao mà dựa vào cùng nhau, hai mắt nhắm nghiền, đều đã chìm vào mộng đẹp. Này một đôi, nam tuấn Mỹ vô chủ, nữ kiểu Mỹ khả nhân, từ bề ngoài thượng xem, thật là không thể càng xứng đôi một đôi bích nhân. Chính là, Bạch Lưu Phong lại hoàn toàn không có chú ý tới điểm này, hắn ánh mắt, tất cả đều dừng ở Lê Mặc Ảnh trước ngực. Bởi vì vừa rồi kim châm độ huyệt duyên cớ, Lê Mặc Ảnh áo ngoài đều bị Liễu Bất Ngôn cấp lột bỏ, ngay cả áo trong cũng cởi ra hơn phân nửa, và áo trước mở rộng ra. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly còn thân mật khăng khít mà dựa vào hắn trong lòng ngực. Càng thêm nghiêm trọng chính là, Lê Mặc Ảnh trên người còn có rất nhiều bị kim châm chát qua sau lưu lại rất nhỏ vết thương, thoạt nhìn chính là phá lệ ái muội. Trong lúc nhất thời, Bạch Lưu Phong mặt đều tái rồi. Thương phá quân cùng thương phá hồn theo sát ở phía sau, tiến vào phòng, đều ở trong lòng kêu to không ổn. Tông chủ đại nhân cư nhiên bị gặp được trường hợp như vậy, cái này, chính là xong đời. Thật là chưa thấy qua có như vậy điểm bối người hoa, còn ở hôn mê trùng, cái gì chuyện xấu cũng chưa làm đâu, đã bị nhạc phụ đại nhân trảo gian trên giường. Chương 2360 ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, 7. Quả nhiên, Bạch Lưu Phong mày nhảy nhảy, nhịn không được liền thật mạnh ho khan một tiếng, gầm nhẹ nói, Ly nha đầu. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly ở Lê Mặc Ảnh bên người, từ trước đến nay đều thử can tâm, hơn nữa lại cảm thấy đây là Bạch Lưu Phong địa bàn, sẽ không có cái gì nguy hiểm, cho nên ngủ thật sự thục, chẳng sợ nhà mình cha đỉnh đầu đều phải bốc khói, nàng còn một chút cảm giác đều không có. Thương phá quân trong lòng âm thầm buồn chồn, tâm nói Hoàng Đại Sư ngươi nhưng mau tỉnh lại a. Ngày thường xem ngươi không phải thực cảnh giác sao? Không phải có điểm gió thổi cỏ lay, phản ứng so với ai khác đều mau sao? Hôm nay như thế nào ngủ đến như vậy chứ ta? Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có đã chịu thương phá quân nội tâm đoán nghiệm, vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Bạch Lưu Phong hừ một tiếng, sắc mặt càng không hảo. Nếu không phải vừa rồi chính mắt nhìn thấy Lê Mặc Ảnh xanh cả mặt cả người vô lực bộ dáng, chỉ sợ hắn thật đúng là muốn cho rằng, tên tiểu tử thúi này là cố ý trang bệnh, muốn quải hắn nữ nhi đâu. Bạch Lưu Phong không màng thương phá quân ngăn trở, vài bước liền đi tới trước giường, thanh âm để cao một chút, Ly nha đầu, mau đứng lên. Lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc cảm giác được một chút không thích hợp. Bạch Lưu Phong thân là cửu trọng cảnh đỉnh cường giả, quanh thân khí chàng cực kỳ cường đại, đều chạm đến như vậy gần, nàng nếu là còn không có cảm giác, liền thật là người chết rồi. Hoàng Nguyệt Ly mơ mơ màng màng mà mở mắt, buồn ngủ còn chưa biến mất. Nàng dùng tay che miệng, nhỏ giọng mà ngáp một cái, như thế nào làm? Có cái gì việc gấp sao? Là sư huynh đan dược luyện hảo sao? Bạch Lưu Phong lại là một tiếng ho khan, Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngẩng đầu đối thượng cha mặt, mới đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng lập tức ngồi dậy, nói, cha, sao ngươi lại tới đây? Là xảy ra chuyện gì sao? Chiến đại nhân phát hiện chúng ta. Nàng phản ứng đầu tiên, chính là đại gia có nguy hiểm muốn rời đi, căn bản không ý thức được chính mình cùng Lê Mặc Ảnh ngủ chung có cái gì không đúng. Bạch Lưu Phong vừa thấy, càng tâm tắc. Hắn xanh mặt, nói, Ly nha đầu, ngươi cùng Lê Thiếu Tông Chủ, còn không có thành thân đâu. Cứ như vậy ngủ chung, giống như không tốt lắm đâu. A, sẽ sao? Chính là, chờ Mặc Ảnh chữa khỏi bệnh, chúng ta lập tức liền phải thành thân nha. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to. Vô tội mà nói, đúng rồi, cha, vốn dĩ ta còn lo lắng, chúng ta hai cái thành thân, đều không có cái trưởng bối chủ trì, như vậy với lý không hợp. Hiện tại có cha ngươi ở, vậy một chút vấn đề đều không có. Bạch Lưu Phong nghe xong lời này, ngực tựa như trúng một mũi tên. Đều nói nữ sinh hướng ngoại, nhưng cũng không cần như vậy đi. Đây là vội vàng xuất giá, còn phải làm hắn cho bọn hắn chủ trì hôn lễ. Có lầm hay không? Hắn khi nào nói qua, đồng ý bọn họ hai cái hôn sự. Bạch Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, nói, ta khi nào thừa nhận quá, các ngươi hai cái hôn sự. Nghe nói các ngươi là ở Nam Việt quốc thời điểm đính hôn. Ai cho các ngươi định thân sự? Bạch Lưu Cảnh, vẫn là kia hoàng đế. Ta cũng chưa gật đầu, ai có tư cách cho người đính hôn? A. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, cuối cùng minh bạch, có chỗ nào không thích hợp. Cha. Ngươi chẳng lẽ không đồng ý ta cùng Mặc Ảnh việc hôn nhân sao? Bạch Lưu Phong dùng khỏe mắt quét Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, tiểu tử này có chỗ nào xứng đôi ngươi a? Xem kia phó bệnh tật bộ dáng, tuy thời đều có khả năng tắt thở. Thân thể như vậy không tốt, nói vậy tu luyện thiên phú cũng cao không đến chỗ nào đi. Không chỉ có bảo hộ không được ngươi, còn phải ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm bảo hộ hắn. Chương 2361 ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, 8. Bạch Lưu Phong còn không có quên, lúc trước ở huyết nguyệt đại trận bên trong, hắn chính là ở huyết trì trung gian, ở ba con lệ hồn xích bò cạp vây công dưới, đem Hoàng Nguyệt Ly cấp cứu ra. Mà lúc này, kia tiểu tử thúi đang làm gì? Còn không có khai chiến cũng đã hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn bảo hộ không được chính mình vị hôn thê. Như vậy phế vật điểm tâm, mơ tưởng chạm vào hắn tiểu công chúa một cây lông tơ. Nghĩ đến đây, Bạch Lưu Phong tầm mắt lại chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly trên người. Này tiểu nha đầu còn ở cầm khăn tay nhỏ cấp tiểu tử thúi lau mồ hôi đâu. Nhìn thật giống cái tiểu tức phụ, trứng mắt. Hắn hừ lạnh nói, ngươi cùng tiểu tử này hôn sự. Lại nghĩ, dù sao cũng phải làm ta tự mình thí nghiệm quá tiểu tử này thiên phú thực lực, mới có thể yên tâm đem ngươi gả cho hắn đi. Nhưng là, hiện tại các ngươi chính là không thành thân, như thế nào có thể ngủ ở trên một cái giường. Nơi này phòng nhiều đến là, lại không phải trụ không được. Ngươi cùng cha lại đây. Hoàng Nguyệt Ly vốn đang tưởng nói, Lê Mặc Ảnh bệnh tình còn rất nghiêm trọng, nàng thật sự không yên lòng. Nhưng mà, nhìn Bạch Lưu Phong đối Lê Mặc Ảnh trợn mắt giận nhìn biểu tình lúc sau, nàng có chút do dự lên. Thoạt nhìn, Bạch Lưu Phong giống như đối Lê Mặc Ảnh có chút hiểu lầm a. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, giải thích nói, cha, ngài nghĩ đến quá nhiều. Ta chỉ là lưu lại nơi này chiếu cố Mặc Ảnh mà thôi. Hắn không phải có hộ pháp ở chỗ này sao? Lại không phải độc thân một người. Vốn dĩ cũng không cần ngươi chiếu cố hắn. Bạch Lưu Phong quả quyết nói. Chính là. Hoàng Nguyệt Ly do dự mà, muốn hay không nói ra Lê Mặc Ảnh rời đi nàng liền sẽ làm ác mộng sự tình. Nhưng không đợi nàng mở miệng, Thương Phá Quân liền cắm tiến vào, chủ động nói. Hoàng Đại Sư, nơi này liền giao cho thuộc hạ đi, thỉnh ngài cứ việc yên tâm. Có thuộc hạ ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không làm tông chủ đại nhân xảy ra chuyện. Ngài hai ngày này cũng mệt mỏi tới rồi, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. Lại nói, ngài cùng Bạch Hầu gia cha con hai người, mười mấy năm không gặp, chỉ sợ cũng có rất nhiều lời muốn nói đi. Thương Phá Quân vừa nói, một bên cấp Hoàng Nguyệt Ly xử cái ánh mắt. Thương Phá Quân đều nói như vậy, Hoàng Nguyệt Ly cũng hiểu được. Thoạt nhìn, nàng cha đối Lê Mặc Ảnh hiểu lầm thật không phải một chút ta. Vì hai người tương lai suy nghĩ, nàng vẫn là tạm thời không cần cùng Bạch Lưu Phong đối nghịch. Dù sao, chờ đến Bạch Lưu Phong buổi tối nghỉ ngơi lúc sau, nàng vẫn là có thể trộm lưu tiến vào xem Lê Mặc Ảnh sao. Nếu Bạch Lưu Phong biết Hoàng Nguyệt Ly nội tâm chân thật ý tưởng, phỏng chừng muốn sống sờ sờ khí ngất đi rồi. Hoàng Nguyệt Ly ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, vậy được rồi, bất quá, quân hộ pháp, người gác đêm thời điểm, nhất định phải chú ý phía dưới những việc này. Nàng thao thao bất tuyệt mà nói thật dài thời gian, mới đem những việc cần chú ý nói xong, tuy là Thương Phá Quân trí nhớ xuất chúng, cũng không khỏi toát ra một đầu mồ hôi lạnh. Phân phó xong lúc sau, nàng mới cùng Bạch Lưu Phong đi rồi. Hai người vừa mới ra cửa phòng, Bạch Lưu Phong liền tức giận mà quay đầu, lời nói thấm thía mà nói, Ly nha đầu à, ngươi tuổi còn nhỏ, chưa thấy qua mấy nam nhân, cũng không nên tùy tiện bị kia tiểu tử thúi cấp lửa. Xem kia họ Lê tiểu tử. Xuất thân Thương Huyền Kiếm Tông, trả thù là có thân phận có địa vị, bề ngoài cũng thực sự không tồi, ngươi sẽ động tâm, cha cũng không kỳ quái. Nhưng là, quan có này đó căn bản vô dụng, nam nhân A. Chính yếu vẫn là muốn xem thực lực. Có hay không năng lực bảo hộ chính mình nữ nhân, mới là nhất quan trọng. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, chớp chớp mắt, có điểm không phục hồi tinh thần lại. Muốn tìm có thực lực nam nhân, điểm này nàng cũng biết A. Chương 2362 Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh, 1. Trên thực tế, nàng tìm được, vốn dĩ chính là thiên lăng đại lục cường đại nhất nam nhân, được không? Nàng hai đời thêm lên, trừ bỏ ở Nam Việt quốc thời điểm, còn chưa từng có nghe được quá người khác nói Lê Mặc Ảnh quá yếu. Giống đại bá tể trước kia không nghĩ làm nàng gả cho Lê Mặc Ảnh, đều là khuyên nàng, nam nhân không phải quang có thực lực là được. Lê Thiếu Tông chủ vừa thấy liền tính cách bá đạo cường thế, một chút đều không ôn nhu săn sóc, người đi theo hắn, thực dễ dàng bị hắn khi dễ. Bạch Lưu Phong như thế nào còn trái ngược? Hoàng Nguyệt Ly biết, hiện tại dăm ba câu mà cũng giải thích không rõ, chỉ có thể trấn an hắn nói, cha, ngài thật sự nhiều lo lắng. Mặc ảnh hắn thiên phú cùng thực lực đều rất mạnh. Chỉ là bởi vì có ly hồn chứng, mới có thể lâm vào hôn mê bên trong. Hơn nữa, hắn sở dĩ sẽ phát bệnh, cũng là vì bảo hộ ta, cùng chiến đại nhân giao thủ. Nghe đến đó, Bạch Lưu Phong thực sự sửng sốt, ngay sau đó, không dám tin tưởng mà nói, ngươi nói, kia tiểu tử thúi cùng chiến đại nhân đã giao thủ. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đúng rồi, lúc ấy chúng ta bị chiến đại nhân nuốt lại, mặc ảnh vì bảo hộ ta, liền sử dụng bí pháp, mới có thể đột nhiên phát bệnh. Còn hảo ta sư huynh bọn họ kịp thời đổi tới, nói cách khác, hậu quả không dám tưởng tượng. Nói, Hoàng Nguyệt Ly nghĩ tới ngay lúc đó tình huống, nghĩ tới Lê Mặc Ảnh phấn đấu quên mình mà che ở nàng trước người bộ dáng, thần sắc lại là một trận ảm đạm. Bạch Lưu Phong nghe nàng nói được đạo lý rõ ràng, lại vẫn là không thể tin được. Này! Sao có thể đâu? Kia chiến đại nhân là cái gì thực lực? Liên tính là cha ngươi ta, đối thượng hắn, thắng bại cũng bất quá là 5 năm chi số. Kia họ Lê tiểu tử thúi, thoạt nhìn cũng mới 20 tuổi xuất đầu, hắn có thể cùng chiến đại nhân giao thủ. Hơn nữa, Bạch Lưu Phong không có nói tiếp, ánh mắt lại quét về phía Hoàng Nguyệt Ly trên người. Hoàng Nguyệt Ly lúc trước tuy rằng đầy người huyết ô, thoạt nhìn chật vật bất kham, nhưng là, kia đều là ở huyết chỉ trung gian dính vào dơ bẩn, trên thực tế, trên người nàng căn bản là không chịu cái gì thương. Hiện tại nàng tắm rửa một cái lúc sau, thoạt nhìn càng là thanh thanh sảng sảng, trừ bỏ sắc mặt có điểm tiểu tụy, không có mặt khác khác thường địa phương. Dựa theo nàng cách nói, nàng cùng kia tiểu tử thúi cư nhiên bị chiến đại nhân nhốt lại quá, còn giao thủ. Dưới loại tình huống này, nàng cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Nay thật sự làm Bạch Lưu Phong phi thường ngoài ý muốn. Nói như thế tới, kia tiểu tử thúi đảo không phải không đúng tí nào, ít nhất biết phải hảo hảo bảo hộ nhà hắn ly nha đầu, cũng coi như có chỗ đáng khen đi. Nghĩ đến đây, Bạch Lưu Phong mới miễn cưỡng gật gật đầu, hảo đi, tính tiểu tử này có lương tâm, còn biết che chở ngươi. Lời tuy như thế, Bạch Lưu Phong cũng không toàn đem Hoàng Nguyệt Ly nói thật sự, 20 tuổi xuất đầu là có thể cùng chiến đại nhân giao thủ, còn không có bị nháy mắt hạ gục. Ngẫm lại liền không khả năng sao. Kia tiểu tử thậm chí liền cửu trọng cảnh đỉnh đều không phải a. Khẳng định là hắn cấp dưới cùng với Ly Nha đầu sư huynh tới cũng nhanh, mới bảo vệ bọn họ hai người. Hoàng Nguyệt Ly nghe ra Bạch Lưu Phong có điểm nhả ra, vội vàng cười tủm tỉm mà đưa lên mông ngựa, cha, ngươi yên tâm, ngươi nữ nhi, ánh mắt như thế nào sẽ kém đâu. Nói như thế nào cũng là hổ phụ vô khuyển nữ a. Hơn nữa, có cha cho ta chống lưng, cái nào to gan lớn mật nam nhân, dám khi dễ ta a. Hoàng Nguyệt Ly vô mông ngựa đến kia kêu một cái lưu, chuyên nhặt Bạch Lưu Phong thích nghe nói. Này làm nụng bán manh kỹ thuật, vốn là dùng để lừa gạt Lê Mặc Ảnh, hiện tại dùng ở Bạch Lưu Phong trên người, cũng là thập phần hiệu quả. Bạch Lưu Phong sắc mặt, tức khắc đẹp rất nhiều. Chương 2363 Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh, 2. Hắn gật gật đầu, không phải không có đắc ý mà nói, kia nhưng không. Cũng không nhìn xem là ai nữa nhi. Hoàng Nguyệt Ly vội gật đầu không ngừng, lại chụp vài câu lúc sau, nàng chuyện vừa chuyển, nói, cha, sắc trời không còn sớm, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Bạch Lưu Phong quét nàng liếc mắt một cái, nói, Ly nha đầu, ngươi không phải là tưởng nói vài câu lời hay, lừa cha đi nghỉ ngơi, ngươi liền có thể trộm lưu đi bồi kia tiểu tử thúi đi. Hoàng Nguyệt Ly tâm đột nhiên nhảy dự. Nàng cha cũng qua khôn khéo một chút đi. Này đều bị hắn đã nhìn ra. Nàng vội vàng lắc đầu nói, không, không việc này. Cha đều đã nói, như vậy không tốt, ta như thế nào sẽ không nghe cha đâu. Bạch Lưu Phong nghe vậy, vừa lòng mà nói, như vậy liền hảo, quả nhiên là cha ngoan nữ nhi a. Các ngươi mấy ngày nay cũng chưa ăn cái gì đi. Cha đi cho các ngươi tìm chút ăn, ngươi nghỉ ngơi một chút, quá nửa cái canh giờ ra tới ăn cơm. Hoàng Nguyệt Ly thẳng đến lúc này, mới phát hiện chính mình đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Từ tiến vào Phượng Tuyết Cung lúc sau, suốt 2 ngày thời gian, bọn họ cơ hồ cái gì cũng chưa ăn qua. Mọi người nhẫn không gian, nhưng thật ra đều có chút lương khô. Nhưng là, ở Phượng Tuyết Cung như vậy địa phương, lại luân phiên gặp nạn, thật sự vô tâm tình ăn cơm. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc cảm động mà nói, vẫn là cha nghĩ đến chú đáo. Bạch Lưu Phong dừng bước chân, đẩy ra một tòa tiểu viện viện môn, nói, ngươi liền trước ở nơi này đi. Đệm chăn gối đầu gì đó, bên phải kia gian phòng cất chứa đều có. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đi vào. Chờ vào viện môn, nàng mới phát hiện, chính mình giống như quên mất hỏi Bạch Lưu Phong chuyện rất trọng yếu, đó chính là hắn vì cái gì sẽ ở cực Bắc Băng Nguyên, ở Thiên Nhất Phong phụ cận. Nam Việt quốc người, đều truyền thuyết Bạch Lưu Phong đã chết rất nhiều năm, mười mấy năm qua, hắn cũng xác thật chưa từng có trở về xem qua nàng cái này nữ nhi. Hiện tại, hắn lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa, nhìn dáng vẻ, hắn còn đối Phượng Tuyết Cung cùng chung quanh hoàn cảnh cực kỳ quen thuộc, hiển nhiên đã ở chỗ này ngây người thời gian rất lâu. Nơi này, rốt cuộc có cái gì nội tình đâu? Hoàng Nguyệt Ly tâm còn nghi vấn hoặc, nhưng vẫn tìm không thấy cơ hội đi cùng Bạch Lưu Phong nói chuyện. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh bệnh tình lại xuất hiện lặp lại, chiếm cứ nàng sở hữu lực chú ý, hoàn toàn không rảnh lo Bạch Lưu Phong. Trên thực tế, cùng ngày nàng cùng Bạch Lưu Phong ăn cơm xong sau, Thương Phá Hồn liền chạy tới tìm nàng, nói Lê Mặc Ảnh lại bị bóng đè dây dưa, vẫn luôn ở thống khổ mà run rẩy. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng biết, đây là bởi vì nàng rời đi bên người nguyên nhân, vội vàng chạy trở về. Bạch Lưu Phong ở nàng phía sau muốn kêu trụ nàng, đáng tiếc, một chút hiệu quả đều không có. Lê Mặc Ảnh bệnh tình không phát tác thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly còn nguyện ý nhiều tôn trọng cha một chút, nghe lời hắn, nhưng thật sự nhìn đến Lê Mặc Ảnh thống khổ khó chịu bộ dáng, nàng đã có thể cái gì đều không dành lo. Bất luận kẻ nào đều không thể siêu việt Lê Mặc Ảnh trong lòng nàng vị trí. Tiểu Ly Nhi, Tiểu Ly Nhi, không cần, đừng rời khỏi ta, không cần. Hoàng Nguyệt Ly mới vừa chạy đến cửa phòng, liền nghe thấy bên trong truyền đến Lê Mặc Ảnh nghẹn ngào tiếng rên rỉ. Nàng tức khắc đau lòng đến độ muốn nắm đi lên, ba bước cũng làm hai bước, liền vọt tới Lê Mặc Ảnh mép giường. Mặc Ảnh, Mặc Ảnh, ngươi thế nào? Không cần lo lắng, ta liền ở cạnh ngươi a. Tiểu Ly Nhi, không cần. Hắn thấp giọng phun tức. Hoàng Nguyệt Ly ngồi xuống mép giường, đem Lê Mặc Ảnh đầu phóng tới chính mình trên đùi, nhẹ nhàng ấn hắn huyệt thái dương. Chương 2364 Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh, 3. Đồng thời, nàng nhẹ giọng dụ hứng nói, ta không chết ta, Mặc Ảnh. Ngươi xem, ta không phải hảo hảo sao. Ta liền ở chỗ này bồi ngươi. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh chỉ ở nàng thủ hạ an tĩnh mấy tức thời gian, lại bắt đầu thống khổ mà quay cuồng lên. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm thở dài, túi đầu, đem phấn nộn cánh môi khắc ở Lê Mặc Ảnh không hề huyết sắc môi mỏng thượng. Nguyên bản lạnh lẽo môi mỏng, ở Hoàng Nguyệt Ly ấm áp dưới, dần dần có độ ấm, thiếu nữ điểm mỹ hơi thở cũng ở hắn quanh hơi thở quanh quẩn. Chậm rãi, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới ngẩng đầu lên, khẽ khẽ thở dài, đem Lê Mặc Ảnh một lần nữa thả lại gối đầu thượng, cho hắn đắp chăn đàng hoàng, chính mình liền ngồi trên đầu giường. Nhìn kia Trương Tuấn Mỹ mà tái nhợt mặt. Cứ việc, trải qua quá ngàn khó vạn hiểm, song cực huyền lan cuối cùng vẫn là tới tay. Hơn nữa, Liêu Bất Ngôn cũng đã ở trước tiên bắt đầu luyện chế thanh tịnh đan. Nhưng là, nàng vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm. Đợi lâu như vậy, nàng lo lắng để phòng thời gian quá dài, đã không có biện pháp bình tĩnh mà đối đãi này hết thảy. Đây là cuối cùng một lần cơ hội, hy vọng hết thảy có thể thuận lợi. Lê Mặc Ảnh đã vì nàng bị nhiều như vậy tội. Nàng chỉ hy vọng, trời cao không cần lại đùa bỡn bọn họ hai cái. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, tiến vào. Thương Phá Quân đi đến, không người nói, Hoàng Đại Sư, Tông Chủ Đại Nhân không có việc gì đi. Ngài muốn hay không đi nghỉ ngơi. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhíu mày, lắc đầu nói, ta còn là ở chỗ này bồi Mặc Ảnh đi, vừa rồi ta mới tránh ra như vậy trong chốc lát, hắn liền lại lần nữa phát bệnh. Làm ta như thế nào yên tâm đến hạ. Quân hộ pháp, phiền toái ngươi đi theo cha ta nói. Đúng rồi, cha ta đâu? Nói tới đây, nàng mới nhớ tới Bạch Lưu Phong. Vừa rồi nàng chính là ở cùng Bạch Lưu Phong cùng nhau ăn cơm thời điểm, bị Thương Phá Hồn nửa giữa kêu đi. Theo lý thuyết, Bạch Lưu Phong hẳn là thực tức giận mà cùng lại đây mới đúng. Như thế nào hiện tại, nhưng thật ra không thấy bóng người. Thương Phá Quân túi lầu nói, Hoàng Đại Sư, vừa rồi ngươi tiến vào thời điểm, Bạch Hầu gia cũng theo tiến vào, là ngài không có chú ý. Bất quá, hắn vừa rồi lại rời đi. Thì ra là thế. Hoàng Nguyệt Ly đầu tiên là gật gật đầu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng. Vừa rồi, nàng vừa tiến đến, vì không chế được Lê Mặc Ảnh bóng đẻ, còn chủ động hôn hắn. Nếu là Bạch Lưu Phong vẫn luôn đi theo, chẳng phải là đều xem ở trong mắt. Lấy nàng cha kia hộ nữ sốt ruột tính tình, cư nhiên không có sinh khí. Này! Quả thực không thể tưởng tượng a. Thấy Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình có chút xấu hổ, Thương Phá Quân trong lòng có vài phần hiểu rõ, còn nói thêm, Bạch Hầu gia vừa rồi là rất tức giận tới, nhưng là, hắn giống như nghe được tông chủ đại nhân vừa rồi vẫn luôn ở kêu tên của ngươi, làm ngươi đừng rời khỏi hắn. A Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới hiểu được. Xem ra, Bạch Lưu Phong nhiều ít cũng là cảm giác được Lê Mặc Ảnh đối nàng một mảnh thiệt tình. Hy vọng, chờ Lê Mặc Ảnh tỉnh táo lại lúc sau, Bạch Lưu Phong có thể sớm một chút tiếp thu cái này con rể đi. Trải qua chuyện này lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly liền không màng Bạch Lưu Phong phản đối, kiên quyết muốn mỗi ngày bồi ở Lê Mặc Ảnh bên người, từ sớm đến tối, tự mình chiếu cố Lê Mặc Ảnh, cũng không giả người khác tay, ngay cả uống nước cùng uống thuốc, đều là Hoàng Nguyệt Ly tự mình đút cho hắn. Như vậy tình hình, tự nhiên lệnh Bạch Lưu Phong rất không vừa lòng. Đáng tiếc, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại là quyết tâm muốn bồi Lê Mặc Ảnh, hắn nói cái gì đều không dùng được. Chương 2365 Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh, 4. Bạch Lưu Phong chỉ có thể chờ đợi, Liêu Bất Ngôn có thể chạy nhanh đem thanh tỉnh đan cấp luyện chế ra tới, chữa khỏi cái này bệnh tật tiểu tử thúi. Cứ như vậy, tiểu tử thúi liền không có lý do, lại tiếp tục bá chiếm hắn nữ nhi không bỏ. Bạch Lưu Phong nghĩ đến thực hảo, hơn nữa, ngày này cũng tới thực mau. Vốn dĩ, Liêu Bất Ngôn dự tính phải tốn phí 5 ngày thời gian, mới có thể đem thanh tịnh đan luyện thành. Nhưng trên thực tế, tới rồi ngày thứ tư buổi chiều thời điểm, bổn Liêu Bất Ngôn lâm thời xung làm phòng luyện đan tiểu viện viện môn, đã bị phanh mà một tiếng mở ra. Mở cửa thanh âm, khiến cho mọi người chấn động. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng tạm thời buông xuống ốm đau trên giường Lê Mặc Ảnh, chạy ra vây xem. Viện môn sau lưng, xuất hiện Liêu Bất Ngôn thân ảnh, chỉ là, so với hắn ngày thường phong lưu phong khoáng, tiêu sái không kềm chế được hình tượng, hiện tại hắn, chính là chật vật vô số lần, thoạt nhìn so khất cái đều hảo không bao nhiêu, trên quần áo có không ít bị ngọn lửa liệu thiêu dấu vết, trên mặt còn dính rực tra. Hoàng Nguyệt Ly kích động mà vọt qua đi, đỡ hắn lung lay sắp đổ thân thể, truy vấn nói, sư huynh, đan dược luyện ra tới sao? Thành công sao? Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, chỉ phía sau lò luyện đan, còn ở bếp lò không lấy ra tới đâu. Này đan dược hiệu sói mòn thật sự mau, một lấy ra, phải lập tức làm Lê Mặc Ảnh ăn vào. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, lập tức bỏ xuống hắn, chạy về phía lò luyện đan. Liêu Bất Ngôn thình lình mà bị nàng ném ra, thiếu chút nữa một cái té ngã xuống đất, nếu không phải Thương Phá Hồn ở bên cạnh đỡ hắn một phen, hắn liền phải xấu mặt. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly liền đầu cũng chưa hồi một chút, Liêu Bất Ngôn khỏe miệng chịu chịu, ta đi, nàng trong lòng cũng chỉ có Lê Mặc Ảnh một cái đúng không? Ta cái này làm sư huynh mệnh chết mệnh sống cho nàng luyện đan, cư nhiên còn hưởng thụ không đến kia tiểu tử một nửa đãi ngộ. Thương Phá Hồn âm thầm cười trộm, Liêu Thần Y Y, nhận mệnh đi. Ngươi cái này sư huynh tính cái gì? Mấy ngày nay, liền Hoàng Đại Sư thân cha đều sắp bị giấm chết đuối. Hoàng Nguyệt Ly thật cẩn thận mà mở ra lò luyện đan lò cái, ở bếp lò cái đáy, lẳng lặng mà nằm một viên xanh biếc như phỉ thúy giống nhau đan dược. Cái này đan dược chỉ có ngón cái lớn nhỏ, hơn nữa chỉ có một viên, cùng ngày thường luyện đan khi, đậu một chút 10 viên 8 viên một lò tình huống hoàn toàn bất đồng. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, càng hiện ra loại này đan dược chân quý cùng với luyện chế khó khăn. Hoàng Nguyệt Ly từ Thiên Hoàng Quyết Trung, lấy ra một cái chuyên môn trang đan dược hộp ngọc, đem thanh tịnh đan trang đi vào. Sau đó, nàng liền gấp không chờ nổi mà chạy về Liêu Bất Ngôn bên người, dồn dập mà nói, sư minh, kia còn chờ cái gì đâu. Chúng ta chạy nhanh làm Mặc Ảnh đem đan dược ăn vào đi thôi. Ta xem hắn mấy ngày nay, thân thể rõ ràng càng ngày càng hư nhược rồi. Ta thật sự hảo lo lắng. Liêu Bất Ngôn vốn đang ở kia tâm lý không cân bằng, có điểm ngạo kiều, nhưng cái này, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên nói, nước mắt lưng tròng mà như là muốn khóc, lập tức cử hai tay hai chân đầu hàng. Sư muội, ngươi đừng lo lắng. Chỉ cần Mặc Ảnh mạch đập bình thường liền hảo, ăn vào đan dược, khẳng định sẽ tỉnh lại. Nói, hắn chuyển hướng Thương Phá Quân, quân hộ pháp, phiền toái ngươi đi thỉnh Bạch Hầu ra lại đây. Ta lúc trước liền nói quá, muốn trị liệu ly hồn chứng, không chỉ có yêu cầu uống thuốc thanh tịnh đan, còn cần 4 vị cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ, dùng huyền lực trợ giúp Lê Mặc Ảnh dung hợp dược lực, khiến cho hắn nguyên thần có thể hoàn chỉnh chữa trị. Lúc trước ta còn có điểm lo lắng, chúng ta chỉ có 3 người, xử lý không tốt, hiện tại đã có Bạch Hầu gia ở, kia nhưng thật ra vừa lúc. Chương 2366 Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh, Nam. Thương Phá Quân không có hai lời, gật gật đầu, lập tức xoay người liền đi. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại nghĩ tới cái gì, gọi lại hắn, quân hộ pháp, chờ một chút. Nàng nhìn về phía Liêu Bất Ngôn, giữa mày, mang lên vài phần lo lắng. Sư Minh, ngươi vừa rồi mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi, mới đem đan dược luyện chế ra tới, hiện tại lại phải dùng huyền lực giúp Mặc Ảnh dung hợp dược lực. Thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Nếu không, ngươi trước nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai lại cấp Mặc Ảnh chữa bệnh đi. Ta nhưng không hy vọng, Mặc Ảnh thanh tỉnh lúc sau, ngươi đảo không được. Liêu Bất Ngôn lắc lắc đầu, nói, nghỉ ngơi cả đêm. Vậy ngươi chẳng phải là lại muốn lo lắng hãi hùng cả đêm. Nếu đan dược đã luyện chế ra tới, liền không bằng rèn sắt khi còn nóng, sớm một chút chữa khỏi Lê Mặc Ảnh, ngươi cũng có thể an tâm. Hoàng Nguyệt Ly trong lúc nhất thời, đều nói không ra lời, chỉ có thể cảm động mà nhìn về phía Liêu Bất Ngôn. Nói thật, ở 2 tháng trước, Liêu Bất Ngôn đem nàng bắt đi, còn dùng mê dược phong bế nàng ký ức thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng là rất hận hắn. Nhưng tới rồi hiện tại, nàng đối Liêu Bất Ngôn chỉ có cảm tạ. Người nam nhân này, kỳ thật cũng là thực ghê gớm. Tuy rằng hắn đã từng dãy rủa quá, chần chừ quá, nhưng cuối cùng, vẫn là lựa chọn hy sinh chính mình, đi thành toàn hạnh phúc của người khác. Cho tới bây giờ, hắn còn ở vì nàng suy xét, không đành lòng làm nàng nhiều lo lắng một buổi tối. Liêu Bất Ngôn thấy nàng không nói lời nào, khoe miệng nổi lên một tia bĩ cười, làm sao vậy? Quá cảm động. Quyết định vứt bỏ Lê Mặc Ảnh, đối ta lấy thân báo đáp. Hoàng Nguyệt Ly cảm động lập tức biến mất, chừng hắn một cái, ngươi tưởng mở. Liêu Bất Ngôn lười biếng mà phất phất tay, chạy nhanh, mau đi thỉnh Bạch Hầu ra, sau đó sở hữu đều đến Lê Mặc Ảnh trong phòng tập hợp. Ta muốn cho các ngươi nhìn xem, ta này đại lục đệ nhất thần y thuật đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Thương Phá Quân chạy đến Bạch Lưu Phong trong viện, đem người cấp thỉnh lại đây. Bạch Lưu Phong nghe nói phải cho Lê Mặc Ảnh chữa bệnh, nhưng thật ra đáp ứng thật sự sảng khoái. Tuy rằng hắn còn không nghĩ đem nữ nhi gả cho tên tiểu tử thúi này, nhưng là, cũng không tính toán thương tổn hắn, rốt cuộc tên tiểu tử thúi này giống như đã cứu Ly Nha đầu mệnh. Chờ Bạch Lưu Phong đuổi tới thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly, Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Hồn, đều đã ở trong phòng chờ. Liêu Bất Ngôn sắc mặt còn có điểm u ám, hắn vừa mới ăn không ít bổ sung huyền lực cao giai đan dược, vẫn luôn ngồi ở trong một góc một trương giường nệm thượng nhắm mắt tu luyện. Nghe được Bạch Lưu Phong cùng Thương Phá Quân tiếng bước chân, hắn mới mở mắt, nói, người đều đến đông đủ, chúng ta bắt đầu đi. Nói, hắn liền đi tới mép giường, ý bảo Hoàng Nguyệt Ly đem Lê Mặc Ảnh nâng dậy tới, bãi thành một cái khoanh chân mà ngồi tiêu chuẩn tu luyện tư thế, sau đó, lại làm những người khác đều vây quanh Lê Mặc Ảnh, dựa theo đông nam tây bắc tứ phía phương vị ngồi xuống. Chờ một chút, ta sẽ muốn cho Lê Mặc Ảnh ăn xong thanh tịnh đan, đại khái mười mấy tức lúc sau, dược lực liền sẽ tiến vào hắn kinh mạch bên trong. Ta nói bắt đầu lúc sau, vài vị liền dựa theo ta vừa rồi nói, theo thứ tự hướng trong thân thể hắn rót vào huyền lực, trợ giúp hắn hấp thu dược lực. Nói cách khác, thanh tịnh đan dược lực quá mức cương mãnh, lấy hắn hiện tại nguyên thần cường độ, căn bản vô pháp thừa nhận. Nói, hắn lại nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, sư muội, hiện tại ta cần thiết vì Lê Mặc Ảnh đả thông kinh mạch, như vậy liền vô pháp vì hắn thi châm, cho nên, chờ một chút đều phải dựa ngươi độc lập vì hắn lấy kim châm độ huyệt. Nhiệm vụ này, vốn là tưởng giao cho sư phụ tới hoàn thành, đáng tiếc hắn hiện tại xa ở Đế Lăng Thành, chỉ có thể dựa ngươi. Chương 2367 Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh, 6. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Lê Mặc Ảnh tái nhợt đến cơ hồ trong suốt màu da, kiên định gật gật đầu, sư huynh, ngươi yên tâm đi. Sớm tại Liêu Bất Ngôn bế quan phía trước, hắn liền cho Hoàng Nguyệt Ly một phần huyệt vị đồ, kỹ càng tỉ mỉ miêu tả kim châm độ huyệt trình tự cùng những việc cần chú ý. Mấy ngày nay, Hoàng Nguyệt Ly trừ bỏ chiếu cố Lê Mặc Ảnh ở ngoài, đều ở nghiêm túc mà nghiên cứu này phân huyệt vị đồ, đã sớm đem mặt trên nội dung toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Bất quá, này cũng chỉ là nàng lần thứ 2 cấp người bệnh hạ châm, lại là như vậy yêu cầu cao độ hơn nữa phức tạp chứng bệnh, vẫn là rất có tính khiêu chiến. Thay đổi bình thường y dược sư, khả năng căn bản là không dám mạo cái này nguy hiểm, cũng không có tin tưởng có thể đem chuyện này làm tốt, nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại một chút đều không có do dự. Nay không chỉ là bởi vì, hiện tại đã không có lựa chọn khác, cũng là vì, nàng đối chính mình có cũng đủ tin tưởng. Ngay cả Bạch Lưu Phong, đều nhịn không được nhìn nhiều Hoàng Nguyệt Ly vài mắt. Cùng Hoàng Nguyệt Ly ở chung mấy ngày nay, hắn xem như phát hiện, hắn cái này nữ nhi thật sự là quá thiên tài, quá lợi hại một chút. Thiên phú chi cao, quả thực vượt quá tưởng tượng. Không chỉ có tuổi như vậy tiểu, cũng đã là bảy trọng cảnh võ giả, hơn nữa, vẫn là cửu giai luyện đan sư đái bá tề đồ đệ, nghe nói, vẫn là cái trình độ cực cao luyện khí sư. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng, trên đời này sẽ có như vậy thiên tài, vẫn là hắn nữ nhi. Liêu Bất Ngôn đối Hoàng Nguyệt Ly cũng rất có tin tưởng, nghe được nàng bảo đảm, hơi hơi gật đầu, phân phó nói, hảo, vậy ngươi có thể đem đan dược đút cho Lê Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, lập tức mở ra trên tay hộp ngọc, đem kia một viên xanh biếc đan dược, nhét vào Lê Mặc Ảnh trong miệng. Lê Mặc Ảnh trắng bệnh môi run rẩy một chút, như là muốn đem đan dược nổ ra. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh cúi đầu, dùng miệng mình phong bế hắn cánh môi, đầu lưỡi đứng vững hắn khớp hàm, ngạnh buộc hắn nuốt đi xuống. Bạch Lưu Phong ở bên cạnh nhìn, lại là một trận khó chịu, thiếu chút nữa nhịn không được đi lên mạnh mẽ đem hai người tách ra. Nhưng mà, đúng lúc này, Liêu Bất Ngôn thanh âm, từ hắn phía bên phải truyền đến, mọi người chú ý, thanh tịnh đan dược hiệu đã bắt đầu khuyết tán, đại gia chuẩn bị đưa vào huyền lực, từ tu vi tối cao Bạch Hầu gia bắt đầu. Bị Liêu Bất Ngôn điểm danh, Bạch Lưu Phong chỉ có thể cắn chặt răng, đem khẩu khí này nuốt đi xuống, bắt đầu dựa theo Liêu Bất Ngôn mệnh lệnh hành sự. Nhưng là, ở trong lòng hắn, lại yên lặng mà cấp Lê Mặc Ảnh nhớ một bút. Mấy người thay phiên vì Lê Mặc Ảnh đưa vào huyền lực lúc sau, Lê Mặc Ảnh nguyên bản tái nhợt da thịt, trở nên càng thêm trong suốt, thậm chí liền trong thân thể hắn kinh mạch, đều ẩn ẩn để lộ ra tới, mà hắn trên trán cũng bắt đầu không ngừng mà toát ra mồ hôi lạnh. Không bao lâu, liền đem hắn mặt toàn bộ tầm ướt. Hắn bị Liêu Bất Ngôn bọn họ huyền lực sở chế, cả người đều không thể động đậy, nhưng là mày lại đang không ngừng mà run rẩy. Có thể tưởng tượng, hắn lúc này thừa nhận thống khổ có bao nhiêu kịch liệt. Hoàng Nguyệt Ly xem ở trong mắt, đôi tay nhẹ nhàng nắm tay, lại vẫn là một chút tiếng vang đều không có phát ra, sợ ảnh hưởng Liêu Bất Ngôn bọn họ. Lại một lát sau, Liêu Bất Ngôn mắt nhìn thẳng, trong miệng nói, sư muội. Ngươi có thể hạ châm. Hảo. Hoàng Nguyệt Ly lên tiếng, đi lên trước tới. Kỳ thật, mới vừa nghe nói chính mình muốn đích thân vì Lê Mặc Ảnh trị liệu thời điểm, nàng còn có chút khẩn trương, nhưng thật sự tới rồi cái này thời khắc mấu chốt, đối mặt Lê Mặc Ảnh thân thể, nàng nội tâm ngược lại bình tĩnh trở lại. Chương 2368 Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh, 7. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Mà nàng cũng đem hết chính mình toàn lực, tự mình đem Lê Mặc Ảnh cứu trở về tới. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt trở nên kiên định lên, ngón tay nắm lấp lánh sáng lên kim châm, nhắm ngay Lê Mặc Ảnh trên người huyệt vị, quyết đoán mà chát đi xuống. Theo nàng động tác, Lê Mặc Ảnh thân thể hơi hơi rung động một chút, trong cổ họng cũng phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Hoàng Nguyệt Ly biết, đây là Lê Mặc Ảnh thống khổ bất kham biểu hiện. Liêu Bất Ngôn đã sớm trước đó đã nói với nàng, trị liệu ly hồn chứng quá trình là phi thường thống khổ. Lê Mặc Ảnh yêu cầu chịu đựng, là thắng với đao cắt gấp trăm lần đau đớn. Người thường phỏng chừng đều đợi không được quá trình trị liệu kết thúc, liền sẽ bởi vì cực độ thống khổ mà biến thành điên khủng. Lê Mặc Ảnh ý chí lực rất mạnh, loại sự tình này, đương nhiên không có khả năng ở trên người hắn xuất hiện, tất cả mọi người tin tưởng điểm này. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh thống khổ biểu hiện, đối Hoàng Nguyệt Ly bản nhân tới nói, lại là một loại khảo nghiệm. Nàng chát đi xuống mỗi một châm, đều sẽ làm Lê Mặc Ảnh đau đớn gia tăng một phần. Dưới tình huống như vậy, giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy chấn định mà kiên quyết tâm tính, cũng sẽ có điều dao động. Ở nhìn đến Lê Mặc Ảnh trên trán tràn ra mồ hôi lạnh lúc sau, nàng động tác quả nhiên một đốn. Liêu Bất Ngôn nửa mở mắt, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly phương hướng. Hắn hiện tại đang ở hướng Lê Mặc Ảnh chuyển vận huyền lực, đúng là mấu chốt nhất thời khắc, vì bảo đảm hai người an toàn. Hắn liền một câu đều không thể nói, để tránh huyền lực ngoại giận. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly đáy mắt do dự, lại làm hắn phi thường lo lắng. Liêu Bất Ngôn lo lắng để phòng mà nhìn nàng, liền lo lắng nàng sẽ bởi vì nhất thời không đành lòng, mà hỏng rồi đại sự. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, Hoàng Nguyệt Ly ở dừng lại mấy tức sự kiện lúc sau, lập tức lại nhéo lên tiếp theo cái kim châm, hướng tới Lê Mặc Ảnh đệ nhị chỗ huyệt đạo đâm đi xuống. Động tác, vẫn như cũ quyết đoán mà kiên quyết. Theo sau, lại là đệ tam châm, đệ tứ châm. Hoàng Nguyệt Ly ra tay trở nên càng ngày càng nhanh chóng, động tác cũng càng ngày càng tiêu chuẩn ổn định. Lê Mặc Ảnh thân thể, liền ở nàng thủ hạ, bởi vì đau đớn mà không ngừng run rẩy, hơn nữa run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, chính là, nàng lại vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh cùng kiên định, mỗi một cây kim châm đâm xuống, đều là gai đúng châu ngứa, hoàn mỹ mà dựa theo huyệt vị trên bản vẽ đánh dấu, đem từng cây kim châm tất cả đều chui vào Lê Mặc Ảnh trong cơ thể. Liêu Bất Ngôn yên lòng, tiếp tục an tâm về phía Lê Mặc Ảnh trong kinh mạch đưa vào huyền lực. Thời gian chậm rãi trôi đi, Lê Mặc Ảnh trong cơ thể thanh tịnh đan dược lực không ngừng mà phát tán, lại dần dần bị hấp thu. Hắn gần như tán loạn nguyên thần, ở bốn vị cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ cộng đồng phối hợp hạ, dần dần chữa trị. Không biết qua bao lâu, Liêu Bất Ngôn chậm rãi mở mắt, cho Hoàng Nguyệt Ly một ánh mắt, ý bảo nàng bắt đầu rút châm. Đã tới rồi cuối cùng giai đoạn, Hoàng Nguyệt Ly thể sắc và tinh thần đều mệt, nhưng là, nàng động tác không có một tia chần chờ. Kim châm ở nàng trắng non ngón tay thon dài gian tung bay, một cây tiếp một cây mà bị rút ra tới. Liêu Bất Ngôn đám người cũng phối hợp nàng động tác, chậm rãi đem đưa vào Lê Mặc Ảnh trong cơ thể huyền lực, một chút thu trở về. Lại qua thời gian rất lâu, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc đem sở hữu kim châm đều nổ. Nàng thu hồi cuối cùng một cây kim châm, nhẹ nhàng thở ra, mới phát hiện chính mình sau lưng quần áo, đã toàn bộ bị mồ hôi lạnh sở xuống nước. Trong kinh mạch huyền lực cũng đã tiêu hao không còn. Vừa rồi, nàng đã đem chính mình một thuộc tính thiên phú, phát huy tới rồi cực hạn. Chương 2369 Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh, 8. Liêu Bất Ngôn đám người cũng đem huyền lực hoàn toàn thu hồi. Theo bọn họ sôi nổi đứng dậy, Lê Mặc Ảnh thân thể một oai, hướng trên giường ngã xuống. Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly không rảnh lo sát một sát mồ hôi trên trán, liền vọt tới mép giường, đỡ Lê Mặc Ảnh. Làm hắn ở trên giường một lần nữa nằm yên. Lê Mặc Ảnh trên người mồ hôi, cũng không so nàng thiếu, thậm chí khỏe miệng còn tràn ra máu tươi. Kia đều là hắn ở cực độ thống khổ dưới, vô ý thức mà phản ứng. Hoàng Nguyệt Ly xem đến phi thường đau lòng, một bên cho hắn xoa hãn, một bên hỏi Liễu Bất Ngôn, sư minh, Mặc Ảnh hắn. Tình huống của hắn rốt cuộc thế nào? Vì cái gì còn không tỉnh lại? Liễu Bất Ngôn xuống giường. Trước tiên liền lấy ra một viên bổ sung huyền lực đang ăn dược, nuốt đi xuống, nhưng là, sắc mặt vẫn là tái nhợt đến đáng sợ. Nhìn ra được tới, hắn huyền lực tiêu hao thật sự là quá lớn. Cứ việc như thế, hắn vẫn là nhớ rõ trấn an Hoàng Nguyệt Ly, sư muội không cần lo lắng, Lê Mặc Ảnh nguyên thần cùng dược hiệu dung hợp rất khá, người thi châm thời điểm cũng phi thường hoàn mỹ, bất quá, chữa trị nguyên thần vốn dĩ chính là cái dài dòng quá trình, không phải một chốc có thể chữa trị hoàn toàn. Cho nên, hắn còn phải hôn mê một trận, chờ đến nguyên thần tổn thương khôi phục 8 phần tả hữu, liền có thể thanh tỉnh. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, 8 phần. Kia đến bao lâu a? Liêu Bất Ngôn nói, ít nhất 7 ngày, nhiều nhất 1 tháng, đều có khả năng. Chỉ cần hắn tỉnh táo lại, về sau liền có thể bình thường tu luyện, cũng sẽ không lại phát bệnh. Bất quá, nếu muốn khôi phục hắn trước kia như vậy cường đại nguyên thần, còn cần thời gian rất lâu, chậm rãi tầm bổ. Lần trước ngươi không phải đã nói, ngươi nơi đó có không ít thánh canh linh tuyển thủy sao. Mỗi ngày cho hắn uống một chút, cũng sẽ có chỗ lợi. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới yên lòng, gật gật đầu, sư minh, lúc này đây, thật sự đa tạ ngươi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau ngươi có cái gì yêu cầu ta cùng Mặc Ảnh trợ giúp, chúng ta vượt lửa qua sông, không chối từ. Liêu Bất Ngôn nghe vậy, ánh mắt lại là hơi hơi buồn bã. Hắn muốn. Cũng không phải là Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nhân tình. Hơn nữa, nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói nàng cùng Lê Mặc Ảnh là chúng ta, mà đem hắn trở thành yêu cầu cảm tạ người ngoài, càng làm cho hắn trong lòng có loại mạc danh chua xót. Nhưng mà, sau một lúc lâu lúc sau, Liêu Bất Ngôn vẫn là nở nụ cười, có ngươi lời này, ta liền an tâm rồi, ngươi cùng Mặc Ảnh nhân tình. Kia chính là thực đáng giá. Trước cho ta luyện chế cái thần khí tới chơi chơi hảo. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, ngay sau đó cũng nở nụ cười, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra rất mị a. Chậm rãi chờ đi ngươi. Bởi vì Liêu Bất Ngôn vui đùa lời nói, vừa rồi còn có vẻ có điểm nặng nề không khí, rốt cuộc trở nên nhẹ nhàng lên. Liêu Bất Ngôn chống thân thể, chậm rãi đứng lên, hảo, chuyện của ta đã toàn bộ làm xong, kế tiếp sự tình, ta cũng mặc kệ, dù sao sư mọi ngươi cũng là luyện đan sư, có thể chiếu cố hảo Lê Mặc Ảnh. Ta phải đi về nghỉ ngơi. Liêu Bất Ngôn sắc mặt lại thanh lại bạch, thoạt nhìn chính là một bộ thể lực hoàn toàn tiêu hao quá mức bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly sợ hắn nửa đường thượng quăng ngã, vội vàng phân phó Thương Phá Quân bọn họ, quân hộ pháp, hồn hộ pháp, các ngươi hai vị đưa ta sư huynh trở về hắn phòng đi. Làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Các ngươi hai vị cũng vất vả, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thương Phá Quân cùng Thương Phá Hồn đều gật đầu nói, bạch cô nương yên tâm, chúng ta này liền đi. Bọn họ rời khỏi sau, chỉ còn lại có Bạch Lưu Phong, còn đứng ở trong phòng, nhìn Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh. Chương 2370 Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh, 9. Hoàng Nguyệt Ly đầu tiên là đổ một ly linh tuyên thủy, uy Lê Mặc Ảnh uống xong, nhìn hắn tái nhợt dạn nước cánh môi bị nước suối tầm bổ, dần dần có điểm huyết sắc, nàng khỏe miệng nguéo một cái. Vừa quay đầu lại, nàng liền thấy được phía sau không nói một lời Bạch Lưu Phong, hoảng sợ. Cha! Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, ngại như thế nào còn chưa có đi nghỉ ngơi. Hôm nay ít nhiều có ngài hỗ trợ, bằng không. Chúng ta còn không biết muốn đi đâu tìm người cấp Mặc Ảnh chữa bệnh. Bạch Lưu Phong hừ một tiếng, ta là cha ngươi, ngươi còn muốn cùng ta nói cảm ơn. Đối tiểu tử này nhưng thật ra một ngụm một cái chúng ta, ngươi rốt cuộc là họ Bạch vẫn là họ Lê. Cái này Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, ngay sau đó cười gượng hai tiếng, cha, ngài nhiều lo lắng. Ta đương nhiên là ngươi ngoan nữ nhi lạc. Cha vất vả, ta cho ngươi xoa bóp vai đi. Nàng lấy lòng mà cười cười, chuẩn bị qua đi vớt mông ngựa. Bạch Lưu Phong lại lui ra phía sau một bước, sắc mặt vẫn là không quá đẹp, nhưng ngữ khí rõ ràng mềm hóa nhiều. Không cần, ngươi vừa rồi kim châm độ huyệt, cũng hao phí không ít huyền lực đi. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cha đảo không có gì, điểm này huyền lực, ta còn hao phí đến khởi. Nay cũng không phải mạnh miệng. Bạch Lưu Phong thực lực, vốn dĩ liền phải cao hơn Liễu Bất Ngôn bọn họ rất nhiều, mà bốn người ở trị liệu chung tiêu hao kỳ thật là giống nhau, Bạch Lưu Phong đã chịu ảnh hưởng, tự nhiên là nhỏ nhất. Hoàng Nguyệt Ly lập tức dâng lên sùng bái ánh mắt, không hổ là cha ta, quả nhiên thực lực siêu tuyệt. Thật là quá lợi hại. Này mông ngựa kỳ thật có điểm khoa trương, nhưng là, lại là từ âu yếm tiểu nữ nhi trong miệng nói ra, Bạch Lưu Phong là từ đầu sảng khoái đến chân. Đừng vuốt mông ngựa. Bạch Lưu Phong có điểm ngạo kiều mà nói, nhưng giơ lên khỏe miệng, đã bán đứng hắn chân thật tâm tình. Cha trở về phòng, ngươi muốn chiếu cố tên tiểu tử thối này, cũng không phải không được, nhưng là, giới hạn trong hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, chờ hắn tỉnh, vẫn là đến tị hiểm. Nghe được không? Bạch Lưu Phong ho nhẹ hai tiếng, bỏ xuống lời nói tới. Gì? Hoàng Nguyệt Ly đầy mặt kinh ngạc. Nàng còn đang suy nghĩ. Chờ một chút tặng Bạch Lưu Phong sau khi ra ngoài, muốn như thế nào Lưu trở về xem Lê Mặc Ảnh đâu, nào biết, Bạch Lưu Phong cư nhiên liền như vậy nhả ra. Này cũng quá ngoài dự đoán mọi người đi. Chẳng lẽ, là nàng vừa rồi kia lời nói rông tuyết ngông ngựa hiệu quả. Bạch Lưu Phong nhìn ra nàng ngoài ý muốn, khẽ hừ một tiếng, tiểu tử này, cũng không phải toàn không thể lấy chỗ. Chữa trị nguyên thần thống khổ, thường nhân căn bản vô pháp chịu đựng. Ý chí lực hơi chút thiếu chút nữa, chỉ sợ vừa mới bắt đầu liền sẽ bị buộc thành kẻ điên. Tiểu tử này, không chỉ có không điên, thậm chí liền rên rỉ cũng chưa vài tiếng, ý chí lực nhưng thật ra bất phàm. Ta hướng trong thân thể hắn đưa vào huyền lực thời điểm, cũng thấy sắt đến hắn nền tảng vững chắc, tu vi vững chắc, cũng không phải cái gì gối thêu hoa. Hoàng Nguyệt Ly khó được từ nàng cha trong miệng, nghe được Lê Mặc Ảnh lời hay. Kinh ngạc rất nhiều, thực mau liền lộ ra đại đại tươi cười. Cha, nhân gia đã sớm nói, Mặc Ảnh hắn rất lợi hại. Tuyệt đối có thể bảo hộ ta. Hiện tại ngươi tin đi. Bạch Lưu Phong không tình nguyện mà nói, cha chỉ nói hắn không phải bao cỏ, nhưng tu vi không tồi, không đại biểu thực lực liền nhất định cường, thực chiến là một chuyện khác. Chờ hắn tỉnh lại, cha đến hảo hảo khảo sát hắn. Còn có, tiểu tử này mưu đồ gây rối, từ Nam Việt quốc đem ngươi bắt cóc, sớm cha không ở lừa ngươi đính hôn sự tình, không thể liền như vậy tính. Hoàng Nguyệt Ly mặt lập tức lại suy sụp xuống dưới, cha, ngươi như thế nào có thể không nói lý? Ta đều nói, hôn sự là ta chính mình đồng ý. Chương 2371 Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh, 10. Bạch Lưu Phong sụ mặt nói, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, cha còn không có gật đầu đâu, ngươi như thế nào có thể chính mình đính hôn? Tóm lại, việc này cha định đoạt. Nói xong, cũng không đợi Hoàng Nguyệt Ly trả lời, hắn liền vung ống tay áo. Hảo, ngươi trước nghỉ ngơi đi, có nói cái gì, chờ tiểu tử này tỉnh, làm hắn tự mình tới nói. Bạch Lưu Phong xoay người đi rồi, lưu lại Hoàng Nguyệt Ly vô ngữ mà nhìn hắn bóng dáng. Một lát sau, nàng một lần nữa xoay người nhìn về phía nằm ở trên giường nam nhân. Lê Mặc Ảnh hô hấp đã trở nên vững vàng, mấy ngày trước vẫn luôn tái nhợt tiểu tụy khuôn mặt tuấn tú thượng, cũng nhiều một phân huyết sắc. Hoàng Nguyệt Ly cho hắn xoa xoa thân, lại thay đổi một kiện áo trong, một thân thoải mái thanh tân Lê Mặc Ảnh, thoạt nhìn liền cùng ngủ rồi giống nhau, giống như điêu khắc hoàn mỹ trên mặt, biểu tình yên lắng mà điềm đạm, so với ngày thường cường thế bá đạo bộ dáng, quả thực là khác nhau như hai người. Hoàng Nguyệt Ly tâm tình lập tức hảo lên, Mặc Ảnh, ngươi nhất định phải sớm một chút tỉnh lại. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm cha ta lau mắt mà nhìn, đúng hay không? Nàng đối Lê Mặc Ảnh thực lực rất có tin tưởng, chẳng sợ Bạch Lưu Phong như vậy cường đại, nàng cũng không cho rằng Lê Mặc Ảnh sẽ rơi xuống hạ phong. Cho nên, cứ việc Bạch Lưu Phong vẫn luôn không chịu đáp ứng bọn họ hôn sự, Hoàng Nguyệt Ly ngoài miệng nói được đáng thương, trong lòng đảo cũng không như thế nào lo lắng. Chờ Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh lúc sau, bày ra thực lực, nhất định sẽ làm Bạch Lưu Phong phi thường ngoài ý muốn đi. Sự thật chứng minh, Lê Mặc Ảnh xác thật một thanh tỉnh, khiến cho Bạch Lưu Phong chấn động. Bất quá, cũng không phải bởi vì thực lực của hắn. Từ Lê Mặc Ảnh dùng thanh tịnh đan lúc sau, hắn liền vẫn luôn an tĩnh mà nằm ở trong phòng, hô hấp mạch đập đều thực vững vàng, như là ngủ rồi giống nhau. Liêu Bất Ngôn tu chỉnh 3 ngày lúc sau, ngày thứ 4 bắt đầu, liền mỗi ngày đến Lê Mặc Ảnh trong phòng thế hắn bắt mạch. Ngay từ đầu, Hoàng Nguyệt Ly còn rất bình tĩnh, bởi vì Liêu Bất Ngôn chẩn trị kết quả, mỗi một lần đều là hết thể bình thường. Chính là, theo thời gian trôi qua, hơn 20 thiên đi qua, Lê Mặc Ảnh vẫn là không có thanh tỉnh, Hoàng Nguyệt Ly cũng bắt đầu bối rối. Sư Minh, Mặc Ảnh như vậy, thật sự không thành vấn đề sao? Vì cái gì lâu như vậy, còn không có tỉnh lại? Lần nọ Liêu Bất Ngôn bắt mạch kết thúc, Hoàng Nguyệt Ly có điểm lo âu hỏi. Liêu Bất Ngôn thở dài nói, sư muội, ngươi đều hỏi mấy trăm lần. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, nguyên thần nhanh chóng chữa trị kỳ, lớn lên khả năng sẽ có một tháng lâu như vậy. Hơn nữa, nguyên thần ở bị tổn thương phía trước càng cường đại, sở yêu cầu chữa trị thời gian liền càng dài. Lê Mặc Ảnh kiếp trước nguyên thần có bao nhiêu cường đại, ngươi cũng là biết đến, việc này a, cấp không tới. Ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối không thành vấn đề. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, chính là, hắn hôn mê cho tới hôm nay mới thôi, đã đẩy một tháng a. Vượt qua một tháng, có phải hay không liền ra ngoài ý muốn? Nàng càng nghĩ càng sốt ruột, cắn môi, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Liêu Bất Ngôn thấy, thiếu chút nữa không cười ra tới, đồng thời, lại có chút thương cảm. Hoàng Nguyệt Ly chính là thiên sập xuống đều sẽ không trao mày đầu chủ nhân, ngày thường là gan đại thật sự, nhưng là hiện tại, Lê Mặc Ảnh rõ ràng không có gì sự tình, đều có thể đem nàng dọa thành như vậy, chỉ có thể nói, nàng là lâm vào quá sâu, mất đi ứng có sức phán đoán đi. Liêu Bất Ngôn vô vô nàng bả vai. Nói, sư muội, ngươi nếu là tin tưởng sư huynh nói, cũng đừng lo lắng. Nói không chừng, Lê Mặc Ảnh mấy ngày buổi tối liền sẽ đột nhiên tỉnh lại, đến lúc đó, ngươi nhưng đừng kinh hỉ đến ngất đi rồi. Chương 2372 Lê Mặc Ảnh thanh tỉnh, 11. Liêu Bất Ngôn nói xong, liền dẫn theo hòm thuốc xoay người đi ra ngoài. Hắn là vội vã trở lại chính mình trong viện đi tu luyện. Gần nhất mấy ngày nay, Liêu Bất Ngôn cùng Thương Phá Quân, Thương Phá Hồn, đều như là tiêm máu gà giống nhau, cả ngày lẫn đêm mà ở nỗ lực tu luyện. Nghe nói, bọn họ đều là ở Phượng Tuyết trong cung, bị Chiến Đại Nhân cùng Bạch Lưu Phong cấp kích thích tới rồi. Trước kia, tuy rằng vẫn luôn có Mộ Thừa Ảnh như vậy tuyệt thế cường giả đè ở bọn họ đỉnh đầu, nhưng là, đại gia còn có thể an ủi chính mình, như vậy biến thái chỉ có một, người bình thường đều không thể giống hắn như vậy cường đến thái quá. Bọn họ có thể có cửu trọng cảnh đỉnh thực lực, có thể ở thiên bảng thượng xếp hạng top 10, cũng đã thực ghê gớm. Chính là, ở Chiến Đại Nhân cùng Bạch Lưu Phong thể hiện rồi từng người thực lực lúc sau, bọn họ mới ý thức được, cũng không phải bọn họ đã không tồi, mà là bọn họ kiến thức quá thiện, cũng thật sự không đủ nỗ lực. Vô hạn tiếp cận 10 trọng cảnh thực lực, không phải chỉ có Mộ Thừa Ảnh một người có thể đạt tới. Có như vậy kích thích lúc sau, ba người đều một lần nữa có hướng về phía trước động lực, bắt đầu liều mạng tu luyện lên. Mà Bạch Lưu Phong xem bọn họ đối Hoàng Nguyệt Ly chiếu cố có thêm, cũng thực nguyện ý trợ giúp bọn họ, truyền thụ không ít hắn từ thượng cổ bí cảnh tìm được huyền kỹ cùng công pháp, hơn nữa cực bắc băng nguyên thiên địa huyền khí độ dày viễn siêu đại lục địa phương khác, trong khoảng thời gian này, mỗi người đều tiến bộ không nhỏ. Đương nhiên, Bạch Lưu Phong truyền cho nữ nhi bí tịch liền càng nhiều, bất quá, Hoàng Nguyệt Ly còn muốn chiếu cố Lê Mặc Ảnh, tu luyện thời gian không nhiều lắm, cứ việc như thế, nàng tại đây một tháng bên trong, tu vi cũng là bay nhanh tăng lên, đã từ 7 trọng cảnh 3 tầng, tăng lên tới 7 trọng cảnh 7 tầng. Hoàng Nguyệt Ly đang ở thất thần, đồng nhiên, sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân. Bạch Lưu Phong đi đến nàng phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai, Ly nha đầu, ngươi lại đang xem họ Lê tiểu tử. Ngươi yên tâm, cha cho hắn tính qua, tên tiểu tử thúi này mệnh ngạnh thật sự, không dễ dàng như vậy liền chết. Cha! Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, không cao hứng cho lắm, Mặc Ảnh hắn có tên, không phải cái gì họ Lê tiểu tử thúi. Bạch Lưu Phong tâm tắc ga, hắn nữ nhi này trái tim, đều bị kia tiểu tử thúi bắt cóc. Bạch Lưu Phong chính buồn bực đâu, đồng nhiên cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly chiều hắn bên này nhích lại gần, nhỏ giọng nói, cha, ta thật sự hảo lo lắng. Nhìn đến nàng đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, Bạch Lưu Phong đầy mình hỏa khí đều tiêu tán, chỉ lo an ủi nàng. Đừng lo lắng, tiểu tử thúi chiếm nữ nhi của ta tiện nghi, ta còn không có tìm hắn tính sổ đâu, hắn dám liền như vậy đã chết. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc dở khóc dở cười, cha. Cha con hai người nhỏ giọng nói chuyện, căn bản là không có chú ý tới, trên giường lớn vẫn luôn an tĩnh nằm thẳng tuấn mỹ nam tử mày chịu động một chút. Lê Mặc Ảnh chỉ cảm thấy chính mình ngủ thật lâu, thần trí hôn mê, cả người vô lực, ý thức càng là bị bao phủ ở một mảnh yên tĩnh không tiếng động trong bóng đêm, vô pháp nhìn đến một tia ánh sáng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, thiếu nữ điểm mỹ thanh âm ở hắn trong đầu nhẹ nhàng vang lên. Mặc Ảnh, Mặc Ảnh, ngươi mau tỉnh lại. Ngươi sao lại thế này? Vì cái gì còn không tỉnh? Ta hảo lo lắng ngươi. Thiếu nữ thanh âm mang theo hơi hơi nghẹn ngào, làm hắn trong lòng một trận co rút đau đớn. Cứ việc hắn nghĩ không ra, rốt cuộc là ở nơi nào nghe qua như vậy thanh âm, chính là, trong đầu lại có một thanh âm ở nói cho hắn, chạy nhanh tỉnh lại, đừng làm cho nàng lại khổ sở. Nghe được nàng khó chịu thanh âm, so giết hắn còn muốn thống khổ đến nhiều. Chương 2373 cha vợ xem con rể, 1. Như vậy chấp niệm ở hắn trong đầu không ngừng hiện lên, Lê Mặc Ảnh dùng hết toàn thân sức lực, rốt cuộc. Có như vậy trong nháy mắt, hắn phát hiện chính mình tựa hồ có cảm giác. Hắn bắt đầu có thể cảm nhận được, chính mình nằm cái này địa phương có điểm lãnh, nhưng là huyền lực phi thường đầy đủ. Hơn nữa, ở bên thai hắn, giống như còn có người nào ở nhỏ giọng nói chuyện. Một thanh âm, chính là hắn ở hôn mê khi nghe được thiếu nữ thanh âm. Là Tiểu Ly Nhi. Theo tên này hiện lên ở trong đầu, Lê Mặc Ảnh thần trí, trong nháy mắt liền trở nên thanh tỉnh lên. Hắn lập tức mở mắt. Mà lúc này, Hoàng Nguyệt Ly còn cùng Bạch Lưu Phong ở nhỏ giọng nói chuyện. Vì hống Hoàng Nguyệt Ly vui vẻ, Bạch Lưu Phong hồi ức rất nhiều nàng khi còn nhỏ thú sự. Không thể không nói, Bạch Nhược Ly khi còn nhỏ, thật là quá so công chúa còn muốn hạnh phúc sinh hoạt. 3.000 sủng ái ở một thân, ngay cả thái tử điện hạ đều lấy có thể cùng nàng cùng nhau chơi đùa vì vinh. Hơn nữa, nàng khi đó cha mẹ đều còn tại bên người, bị chiếu cố rất khá, thông minh lanh lợi lại hoạt bát. Tất cả mọi người cho rằng, nàng nhất định sẽ kế thừa cha mẹ thiên phú, trở thành một thế hệ thiên tài võ giả. Đáng tiếc, thế sự vô thường. Hoàng Nguyệt Ly bị Bạch Lưu Phong nói nội dung hấp dẫn, hai người càng rửa càng gần. Đúng lúc này, thình lình mà, một đạo lãnh lệ điện quang, ở không trung hiện lên, lập tức hướng tới Bạch Lưu Phong sau lưng đánh úp lại. Này nói điện quang lôi cuốn tinh thuần mà sắc bén lôi thuộc tính huyền lực, hơn nữa tới phi thường đột nhiên. Nhưng mà, Bạch Lưu Phong thực lực bãi tại nơi này, cứ việc bị đánh lén, hắn vẫn là trước tiên phản ứng lại đây, lập tức ôm lấy Hoàng Nguyệt Ly, mang theo nàng tránh thoát công kích. Ngay sau đó, hắn xoay người, ống tay háo vùng, liền phải phản kích. Hoàng Nguyệt Ly trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, thẳng đến Bạch Lưu Phong muốn ra tay nháy mắt, nàng mới quay đầu lại, thấy được trên giường đã mở mắt Lê Mặc Ảnh. Đúng lúc này, nàng phát hiện bên người huyền lực dao động, chạy nhanh để lại Bạch Lưu Phong. Chờ một chút, đừng. Đừng ra tay. Bạch Lưu Phong kỳ thật ở xoay người thời điểm, cũng đã phát hiện là Lê Mặc Ảnh tỉnh lại. Bất quá, hắn đã sớm xem tên tiểu tử thúi này không vừa mắt, cho nên muốn sấn cơ hội này, trước tấu hắn một đốn lại nói, đánh xong còn có thể giả ngu, dù sao là Lê Mặc Ảnh trước công kích hắn. Tốt như vậy báo thù cơ hội, kia chính là không nhiều lắm thấy a. Đáng tiếc, Hoàng Nguyệt Ly phản ứng cũng rất nhanh, lập tức nhảy ra ngăn cản hắn. Nữ nhi đều lên tiếng, hắn lại giả ngu liền nói bất quá đi, chờ hạ còn sẽ bị Ly Nha đầu trách cứ. Bạch Lưu Phong trong lòng bay nhanh mà lóe ý niệm, tâm bất cam tình bất nguyện mà thu hồi công kích. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh bên này, lại không như vậy hảo bãi bình. Hắn nỗ lực khởi động suy yếu vô lực thân thể, ánh mắt âm trầm mà nhìn ôm nhau Hoàng Nguyệt Ly cùng Bạch Lưu Phong, đặc biệt là đương hắn tầm mắt đảo qua Bạch Lưu Phong ôm lấy Hoàng Nguyệt Ly bả vai cánh tay là lúc, trong mắt càng là muốn phun ra hỏa tới. Buông ra nàng. Ngươi tưởng đối nhà ta tiểu Ly Nhi làm cái gì? Còn không cho ta cút ngay. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngay sau đó vội vã mà kêu lên, muốn giải thích, Mặc Ảnh, ngươi hiểu lầm, vị này kỳ thật là nhà ngươi tiểu Ly Nhi. Ngươi có cái gì tư cách nói Ly Nha Đầu là nhà ngươi? Nói cho ngươi, cái này tiểu Nha Đầu là nhà ta người. Không đợi Hoàng Nguyệt Ly nói xong, Bạch Lưu Phong đông nhiên thả ra huy áp. Hoàng Nguyệt Ly ngực một trận buồn sáp, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bạch Lưu Phong nhân cơ hội hừ lạnh một tiếng, chiều Lê Mặc Ảnh khiêu khích. Chương 2374 cha vợ xem con rể, 2. Hắn lạnh lùng mà nhướng mày, biểu tình tiêu căng mà quét trên giường nam nhân liếc mắt một cái. Nha a, gặp qua là gan phỉ, chưa thấy qua như vậy là gan phỉ. Vừa lên tới liền công kích tương lai nhạc phụ đại nhân không nói, còn dám làm hắn lăn. Không dạy dạy hắn như thế nào tôn lão kính hiển. Hắn còn không biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Lê Mặc Ảnh hiển nhiên không có ý thức được, Bạch Lưu Phong lời nói bên trong lưu lại bấy dập, cũng không có lưu ý đến Hoàng Nguyệt Ly cùng Bạch Lưu Phong đôi mắt lớn lên giống nhau như lúc. Hắn mới từ thời gian dài hôn mê trung tỉnh táo lại, thậm chí không có hoàn toàn thanh tỉnh. Hiện tại Lê Mặc Ảnh chỉ chú ý tới, chính mình âu yếm tiểu Ly Nhi bị cái này không biết từ nơi nào toát ra tới nam nhân ôm vào trong ngực, hơn nữa. Gia hỏa này không chỉ có thái độ kiêu ngạo, thực lực cũng dị thường cường đại. Thậm chí không thua gì Phượng Tuyết trong cung cái kia chiến đại nhân. Người này rốt cuộc là cái gì địa vị, hắn vì cái gì cùng Hoàng Nguyệt Ly như vậy thân mật. Tiểu Ly Nhi có phải hay không bị hắn khi dễ? Lê Mặc Ảnh càng nghĩ càng giận, cũng không rảnh lo thân thể của mình còn có chút suy yếu, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Tìm chết. Cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, buông ra tiểu Ly Nhi, bằng không. Bằng không như thế nào? Bị uy hiếp nhạc phụ đại nhân cười lạnh một tiếng, không có sợ hãi. Tiểu dạng, sợ ngươi không thành. Còn có nghĩ cưới Ly Nha Đầu. Nhưng mà, không đợi hắn cười xong, một đạo sắc bén vô cùng tia chớp đã từ trên trời giáng xuống, lập tức hướng tới đỉnh đầu hắn đánh rớt xuống dưới. Này một đạo tia chớp, so vừa rồi đánh lén hắn kia một đạo, cường đại hơn mấy lần, mênh mông lôi thuộc tính huyền lực đục lỗ nóc nhà, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế. Hướng về hắn đánh úp lại. Bạch Lưu Phong sắc mặt, đột nhiên biến đổi. Hắn đã nghĩ đến sẽ bị Lê Mặc Ảnh công kích, nhưng là, lại như thế nào cũng không dự đoán được, Lê Mặc Ảnh công kích sẽ như vậy cường. Ngay cả hắn như vậy vô hạn tiếp cận 10 trọng cảnh tuyệt thế cường giả, cũng không thể không đánh lên tinh thần tới, tiểu tâm ứng đối. Bạch Lưu Phong chạy nhanh đem Hoàng Nguyệt Ly đẩy đến một bên, đồng thời cũng ngưng tụ khởi một đạo lưỡi dao gió, đón nhận Lê Mặc Ảnh lôi điện. Lưỡng đạo cường đại vô cùng huyền lực ở không trung va chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, trên đỉnh đầu vỡ vụn khối băng không ngừng rơi xuống, như là hạ một hồi mưa đá. Nếu không phải chung quanh bố có thượng cổ trận pháp, chỉ sợ bọn họ ẩn thân này tòa băng sơn, đều sẽ bị hai người sinh sôi phách thoái. Lê Mặc Ảnh ngô mà một tiếng kêu rên, sau này lui một bước, nhiều ít vẫn là rơi xuống hạ phòng, nhưng hắn đáy mắt chiến ý lại càng đậm. Bạch Lưu Phong lại là vẻ mặt kinh ngạc. Lê Mặc Ảnh thực lực, hoàn toàn ra ngoài hắn trước đó đoán trước. Liên ở hai cái nam nhân rằng co thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly chạy tới, cắm vào hai người trung gian, tức muốn hộp máu mà kêu lên, dừng tay, đều cho ta dừng tay. Không được đánh. Lê Mặc Ảnh sắc mặt biến đổi, vội vã mà kêu lên, tiểu Ly Nhi, mau tới đây, người này thực lực rất mạnh, ngươi đứng ở nơi đó quá nguy hiểm. Nói, hắn liền tưởng rỗi tay đem Hoàng Nguyệt Ly kéo đến phía sau. Ly Nha Đầu, lại đây. Lê Mặc Ảnh nghe được đối diện cái kia nam nhân kia cũng tại như vậy nói. Ngoài dự đoán chính là, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên thật sự chiều hắn đi qua đi, làm hắn kéo cái không. Lê Mặc Ảnh thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi, liền ở hắn nhịn không được lại muốn bão nổi một khắc trước, hắn bỗng nhiên nghe được Hoàng Nguyệt Ly phẫn nộ thanh âm, cha, ngươi thật là thật quá đáng. Mặc Ảnh hắn vừa mới tỉnh lại, thân thể còn thực suy yếu đâu. ngươi vì cái gì khi dễ hắn? Ngươi nói cái gì? Cha! Lê Mặc Ảnh trong mắt thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Chương 2375 cha vợ xem con rể, 3. Lê Mặc Ảnh không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, còn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Cha! Cái gì cha? Nhà hắn tiểu Ly Nhi không phải 4 tuổi thời điểm liền mất đi cha mẹ, ở Nam Việt quốc thời điểm, mới có thể bị Bạch gia người khi dễ sao? Từ từ, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên nhớ tới, hắn ở Nam Việt quốc khi đã từng nghe nói qua, tiểu Ly Nhi cha võ huy hầu Bạch Lưu Phong, năm đó cũng là Nam Thiên vực số 1 số 2 thiên tài võ giả, nhưng lại ở một lần rèn luyện lúc sau thần bí mất tích, chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh nheo lại đôi mắt, lại lần nữa chiều Bạch Lưu Phong nhìn qua đi. Lúc này đây, hắn xem đến phi thường cẩn thận, lúc này mới phát hiện, trước mắt thực lực này siêu tuyệt tuấn mỹ nam tử, lớn lên thật sự cùng Hoàng Nguyệt Ly có vài phần tương tự, đặc biệt là cặp mắt kia, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Đương nhiên, hắn thoạt nhìn thực tuổi trẻ, chỉ nhìn từ ngoài, nói là Hoàng Nguyệt Ly ca ca mới càng thỏa đáng. Nhưng là, thu vi cao thâm võ giả thoạt nhìn đều sẽ thực tuổi trẻ. Chẳng lẽ, này thật là tiểu Ly Nhi cha? Liên ở Lê Mặc Ảnh đánh giá Bạch Lưu Phong thời điểm, Bạch Lưu Phong cũng ở quan sát đến Lê Mặc Ảnh. Hắn tầm mắt đảo qua Lê Mặc Ảnh tuấn giật vô chu mặt, cao lớn đĩnh bạt dáng người, cảm nhận được đối phương trên người vô hình trung phát ra cường đại khí thế, không khỏi âm thầm gật đầu. Nếu nói, Lê Mặc Ảnh là cái cùng hắn không có gì quan hệ xa lạ hậu bối, hắn không thể không thừa nhận, tiểu tử này thật sự thực không tồi, tương lai tất thành đại khí. Chính là, làm hắn tương lai con rể. Đó chính là không đủ tiêu chuẩn. Lớn lên như vậy đẹp, con mắt mang đào hoa, vừa thấy chính là hoa tâm đại củ cải, không biết có bao nhiêu thiếu nữ sẽ quỳ gối ở hắn trường bào dưới. Khó trách nhà hắn lại ngoan ngoãn lại đáng yêu Ly Nha đầu, sẽ bị hắn lừa đến xoay quanh, còn không có thành thân liền cùng hắn trụ cùng nhau. Hơn nữa Lê Mặc Ảnh thiên phú thực lực, giống như thật giống Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, không giống bình thường, là thiên lăng đại lục nhất đẳng nhất tuyệt thế thiên tài. Tấm tắc, kia lạn đào hoa liền càng nhiều. Bạch Lưu Phong ở trong lòng không ngừng mà phun tào Lê Mặc Ảnh, hoàn toàn quên mất, liền ở phía trước mấy ngày, hắn còn ở báo cho Hoàng Nguyệt Ly muốn tìm cái cường đại có thể bảo hộ ngươi nam nhân. Hiện tại nhìn đến Lê Mặc Ảnh thật sự có thể bảo hộ Hoàng Nguyệt Ly, hắn lại ghét bỏ nhân ra thực lực quá cường sẽ chọc nữ nhân mơ ước. Căn bản chính là tự mâu thuẫn. Tóm lại, hắn chính là luyến tiếc nữ nhi xuất giá, đối Lê Mặc Ảnh thấy thế nào đều không vừa mắt. Hai cái nam nhân không tiếng động mà đối diện, Hoàng Nguyệt Ly gấp đến độ thẳng dậm chân, cha. Mặc Ảnh hắn muốn nghỉ ngơi, ngươi về trước phòng đi thôi, không được lại khi dễ hắn. Bạch Lưu Phong vốn dĩ liền đối Lê Mặc Ảnh bất mãn, vừa nghe Hoàng Nguyệt Ly còn nói như vậy, tức khắc một cổ ghen tuông sông thẳng chán. Họ Lê tiểu tử thúi vừa tỉnh, nữ nhi lập tức liền không cần cha. Rõ ràng là Lê Mặc Ảnh trước công kích hắn, hắn bất quá là phản kích mà thôi. Kết quả Ly Nha đầu còn nói là hắn khi dễ kia tiểu tử. Cái kia chi kỷ lại thông minh nữ nhi chỗ nào vậy? Nhất định là tên tiểu tử thúi này sai. Nghĩ đến đây, Bạch Lưu Phong càng là hạ quyết tâm không đi rồi, ánh mắt lạnh lẽo mà đảo qua Lê Mặc Ảnh trên mặt, ngươi chính là Lê Mặc Ảnh. Nghe nói, nhà ta Ly Nha đầu ở Nam Việt quốc thời điểm, được đến ngươi không ít chiếu cố, ta cái này làm cha, nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Ngươi thân thể không tốt, liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, mày nhăn lại. Hắn vừa nghe liền cảm thấy, lời này hương vị có điểm không đúng. Hắn nhướng mày, nhạc phụ đại nhân, ngài quá khách khí. Chương 2376 cha vợ xem con rể, 4. Lê Mặc Ảnh hơi không người, đôi tay chắp tay thi lễ hành lễ, thái độ phi thường thành khẩn. Tiểu Ly Nhi là ta vị hôn thê, chiếu cố nàng là ta ứng tận nghĩa vụ, đều là người trong nhà. Ngài không cần khách khí. Vừa rồi, là tiểu tế không có biết rõ ràng tình huống, nộ thương rồi ngài, còn thỉnh ngài không cần để ở trong lòng. Lê Mặc Ảnh phản ứng thực mau, lập tức liền phán đoán ra Bạch Lưu Phong thân phận. Tuy rằng không biết mất tích mười mấy năm Bạch Lưu Phong rốt cuộc vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại vì cái gì sẽ đột nhiên cùng Hoàng Nguyệt Ly tương nhận, nhưng là, nếu nhà hắn tiểu Ly Nhi đã đem cha kêu ra khẩu, vậy thuyết minh đối phương nhất định là hắn tương lai nhạc phụ đại nhân. Nhạc phụ đại nhân là mỗi cái nam nhân đều đắc tội không nổi, huống chi Bạch Lưu Phong vẫn là như vậy cao thủ đứng đầu. Lê Mặc Ảnh tuy rằng không cam lòng, nhưng là, vẫn là ở trước tiên phán đoán ra, lúc này nhận túng mới là lựa chọn tốt nhất. Bạch Lưu Phong nhưng thật ra sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh cư nhiên lập tức thái độ liền trở nên tốt như vậy, rõ ràng vừa rồi còn thực kiêu ngạo sao. Hắn trong lòng nghĩ hoặc, ngoài miệng lại vẫn như cũ không buông tha người, không chút khách khí mà nói, Lê Công Tử, ta tưởng ngươi đại khái nghĩ sai rồi. Từ xưa hai nhà kết thân, đều cần thiết có lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, các ngươi hai cái tiểu bối chính mình định ra hôn ước cũng là làm không được số, đều là con nít con nôi hạt hồ nháo, ngươi không cần để ở trong lòng. Ly Nha đầu tuổi còn nhỏ, thiên phú lại như vậy cao, hẳn là lấy tu luyện là chủ, hiện tại liền nói chuyện yêu đương quá chậm trễ tu luyện, thỉnh Lê Công Tử không cần lại tự xưng là Ly Nha đầu vị hôn phu. Lê Mặc Ảnh sửng sốt một chút, ngay sau đó, mày nhăn đến càng khẩn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy tương lai nhạc phụ đại nhân, liền nháo ra cái đại ô long không nói, đối phương còn hoàn toàn không thừa nhận hắn cùng tiểu Ly Nhi hôn ước. Tại sao lại như vậy đâu? Rốt cuộc nơi nào ra sai lầm? Lê Mặc Ảnh còn ở trần chờ thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc mà nhìn về phía Bạch Lưu Phong, sau đó cổ cổ quay hàm, sinh khí mà nói, cha, ngươi ở nói bậy cái gì đâu? Ta cùng ngươi đã nói thật nhiều biến, ta là tự nguyện cùng Mặc Ảnh đính hôn. Bạch Lưu Phong xem nàng tức giận bộ dáng, trong lòng càng là khó chịu. Nhà mình nữ nhi từ tương nhận lúc sau, vẫn luôn là ngoan ngoãn, nhưng chỉ cần nhắc tới đến Lê Mặc Ảnh tên tiểu tử thúi này, lập tức liền cùng hắn đối nghịch. Lúc này đây liền càng quá mức, thế nhưng làm cho tiểu tử thúi mặt, hủy đi cha đài. Hắn hừ lạnh một tiếng, không vui mà nói, cha cũng nói qua thật nhiều biến. Chính ngươi đính hạ việc hôn nhân không thể tính toán, cha không thừa nhận. Ngươi còn tuổi nhỏ, hảo hảo tu luyện thì tốt rồi, chúng ta võ giả mấy trăm tuổi lại suy xét việc hôn nhân nhiều bình thường a, nào có ngươi như vậy còn tuổi nhỏ đã bị bắt cóc. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, trong lòng nôn nóng, lại còn có điểm không rõ. Trước kia Bạch Lưu Phong chính mình nói, cảm thấy Lê Mặc Ảnh thực lực vô dụng, mới không yên tâm làm nàng gả cho hắn, nhưng hiện tại, Bạch Lưu Phong cũng chính mắt gặp được, Lê Mặc Ảnh bệnh nặng mới khỏi dưới, là có thể đủ cùng đại lục cao thủ đứng đầu một trận chiến, như vậy thiên phu không thể nói không kinh người. Nàng cha rốt cuộc còn có cái gì không hài lòng nha? Hoàng Nguyệt Ly nêu máu, bất mãn mà nói, cha, ngươi như thế nào có thể thay đổi đâu? Chính ngươi nói, chỉ cần Mặc Ảnh thực lực đủ cường, ngươi liền suy xét đồng ý chúng ta việc hôn nhân a. Bạch Lưu Phong ho khan một tiếng, đúng lý hợp tình mà nói, ta chỉ nói muốn suy xét, hiện tại suy xét kết quả chính là không đồng ý. Chương 2377 cha vợ xem con rể, nam. Nếu không phải biết Bạch Lưu Phong ái nữ sốt ruột, Hoàng Nguyệt Ly quả thực muốn cho rằng, hắn là cố ý tới chỉnh chính mình. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là thiên chân, Bạch Lưu Phong tuy rằng không phải cố ý chỉnh nàng, nhưng là lại là cố ý chỉnh Lê Mặc Ảnh. Nàng tức giận mà nhìn về phía Bạch Lưu Phong, cha, ngươi, ngươi cư nhiên như vậy quyệt nợ. Dù sao mặc kệ thế nào, ta cùng Mặc Ảnh hôn ước là thật sự, năm đó Nam Việt quốc cử quốc đều biết. Hiện tại toàn bộ Đế Lăng thành võ giả cũng đều biết chúng ta là vị hôn phu thê, ngươi không đồng ý cũng không thay đổi được. Bạch Lưu Phong nghe này chắt tâm nói, trong lòng nào ảo mà máu tươi ứa ra. Này! Nay thật là thật quá đáng, cư nhiên liền cha nói đều không nghe xong, đều phải cùng tiểu tử thúi ở bên nhau. Khó chịu! Muốn khóc! Hắn nữ nhi khẳng định là nhất ngoan nhất hiếu thuận, cho nên nhất định là tên tiểu tử thúi này sai. Bạch Lưu Phong dùng sức che lại ngực, khoa trương mà nói, Ly Nha đầu, ngươi! Ngươi cư nhiên đối cha như vậy hung! Còn vì tên tiểu tử thúi này cùng cha tranh luận. Ngươi không thấy được hắn vừa rồi cố ý công kích ta sao? Nếu không phải cha phản ứng mau, liền phải bị hắn đả thương. Hắn còn nói cha tìm chết đâu. Ngươi đều không quan tâm cha có hay không bị thương, liền liên tiếp mà nói ta không phải. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nhìn đến Bạch Lưu Phong vẻ mặt thương tâm bộ dáng, tức khắc có điểm chột dạ. Cha, vậy ngươi có hay không bị thương? Bất quá! Không đợi Hoàng Nguyệt Ly đem nói cho hết lời, Lê Mặc Ảnh liền ở nàng phía sau đã mở miệng, nhạc phụ đại nhân, khụ khụ. Thỉnh ngài bất giận, đều là ta không tốt, khụ khụ. Ta vừa mới từ hôn mê trung tỉnh lại, căn bản là không biết đã xảy ra tình huống như thế nào, còn tưởng rằng có người khi dễ tiểu Ly Nhi, cho nên nhất thời xúc động mới ra tay, thiếu chút nữa ngộ thương rồi nhạc phụ, thật sự là tiểu tế không phải. Hắn thanh âm lộ ra rõ ràng suy yếu, nói chuyện đứt quãng. trung gian còn không ngừng mà thấp giọng ho khan, nghe tới miễn bản có bao nhiêu đáng thương. Hoàng Nguyệt Ly lập tức khẩn trương lên, vài bước chạy đến hắn bên người, một tay đỡ lấy hắn gối, một tay bắt lấy cổ tay của hắn, muốn thay hắn bắt mạch. Mặc Ảnh, ngươi thế nào? Nhanh lên hồi trên giường nằm, ngươi còn thực suy yếu đâu. Vừa rồi cư nhiên liền như vậy không quan tâm mà ra tay, quá không yêu quý thân thể. Nhanh lên hồi trên giường đi. Lê Mặc Ảnh vô cùng suy yếu mà bộ dáng, thân thể thuận thế nửa dựa vào Hoàng Nguyệt Ly trên người, nhưng lại không chịu đi, kiên trì nói, không được, cha ngươi không chịu tha thứ ta, ta phải hướng hắn thỉnh tội. Hoàng Nguyệt Ly gấp đến độ dậm chân, thỉnh tội gì a? Đều là người một nhà cả, hắn sẽ lý giải. Khu khu, khu khu, không được. Lê Mặc Ảnh càng là nói như vậy, Hoàng Nguyệt Ly càng là đau lòng. Mà Bạch Lưu Phong còn lại là thiếu chút nữa không khí tạc. Tiểu tử này thật sự thái thái quá. Quá gian trá. Giả bộ kia phó suy yếu bộ dáng cho ai xem a? Hắn mới vừa tiếp nhận rồi bốn cái cửu trọng cảnh đỉnh võ giả đưa vào huyền lực. Trong cơ thể huyền lực tràn đầy đến độ mau nổ mạnh mới đúng. Căn bản không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy suy yếu. Không thấy vừa rồi kia lôi đình một kích, uy lực cường đại đến kiểu gì nông nỗi sao. Hắn chính là biết, Ly Nha Đầu sẽ đau lòng hắn, mới cố ý làm như vậy đi. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh nói những lời này đó, cũng quá có chú ý, bên ngoài thượng là ở xin lỗi, trên thực tế chính là ở nhắc nhở Hoàng Nguyệt Ly, hắn mới vừa thanh tỉnh không rõ trạng huống thực vô tội, mà Bạch Lưu Phong hướng hắn cái này người bệnh ra tay thực quá mức, tới tranh thủ Hoàng Nguyệt Ly đồng tình. Như thế nào sẽ có như vậy phúc hắc gia hỏa a? Chương 2378 cha vợ xem con rể, 6. Bạch Lưu Phong tâm tắc vô cùng, đặc biệt là nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên lại chuẩn bị đem Lê Mặc Ảnh công chúa bế lên tới, càng là cả người khó chịu. Hắn chạy nhanh ho khan một tiếng, Ly Nha Đầu, được rồi, nếu tiểu tử này thành tâm xin lỗi, ta đây cũng không phải không nói lý, liền tha thứ hắn. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cao hứng mà nở nụ cười, thật tốt quá. Mặc Ảnh, ta liền nói cha hắn thực tốt, sẽ không thật sự trách ngươi. Bạch Lưu Phong nâng cảm, có chút đắc ý. Ân, hắn nữ nhi cảm thấy hắn thực hảo, này xem như ca ngợi đi. Nhưng là, kia tiểu tử thúi cầu móng nuốt vì sao còn đáp ở Ly Nha Đầu trên eo, trộm ăn đậu hủ. Bạch Lưu Phong lập tức còn nói thêm, bất quá, hắn nếu đã thanh tỉnh, hẳn là liền không có đáng ngại, ngươi cũng yên tâm đi. Xem hắn sắc mặt cũng không tốt, ngươi khiến cho hắn tại đây hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngươi cùng cha ra tới một chút. Hoàng Nguyệt Ly trên tay động tác dừng một chút, nói, cha, có chuyện gì trễ chút rồi nói sau, Mặc Ảnh tình huống không tốt lắm, ta muốn đích thân chăm sóc hắn. Bạch Lưu Phong mặt lộ vẻ không vui chi sắc, Ly Nha Đầu, ngươi trước đó vài ngày như thế nào đáp ứng cha. Nói tốt chờ tiểu tử tỉnh táo lại, ngươi liền không hề tự mình chăm sóc hắn, như thế nào đáp ứng cha nói không tính toán gì hết. Cha cũng là vì ngươi hảo, một cái chưa lập gia đình nữ hài tử. Mỗi ngày cùng nam tử ở bên nhau, nhiều không hảo a. Hơn nữa, cha truyền thụ ngươi những cái đó huyền kỹ, ngươi gần nhất cũng không hảo hảo luyện tập đi. Nếu tiểu tử này hảo, ngươi cũng nên cùng cha hảo hảo tu luyện. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, có điểm do dự, chính là, Mặc Ảnh hắn. Bạch Lưu Phong nói, ngươi là lo lắng hắn thân thể còn có vấn đề. Này không còn có ngươi sư huynh ở sao? Hắn y dị thuật so ngươi lợi hại, làm hắn đến xem thì tốt rồi. Hoàng Nguyệt Ly xem Bạch Lưu Phong vẻ mặt kiên quyết bộ dáng, càng là do dự. Bạch Lưu Phong đối nàng quan tâm là phát ra từ nội tâm, nếu khả năng nói, nàng cũng không nghĩ làm cha quá thất vọng. Hơn nữa, Bạch Lưu Phong thực lực như vậy cường đại, nếu thật sự đối Lê Mặc Ảnh thực phản cảm nói, nàng còn lo lắng Lê Mặc Ảnh sẽ bị khi dễ đâu. Nếu không, vẫn là giống trước đó vài ngày giống nhau, trước hết nghe Bạch Lưu Phong nói rời đi, buổi tối lại lưu lại đây. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ như vậy, đỡ lấy Lê Mặc Ảnh tay hơi hơi buông lỏng. Đúng lúc này, Lê Mặc Ảnh thân thể bỗng nhiên lắc lư một chút, đột nhiên mất đi ý thức, hướng tới phía sau quăng ngã đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly hoảng sợ, chạy nhanh duỗi tay đi tiếp được hắn. Mặc Ảnh, ngươi làm sao vậy? Nàng tập trung nhìn vào, phát hiện Lê Mặc Ảnh sắc mặt lại trở nên tái nhợt lên, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê qua đi. Nàng nôn nóng đến muốn mệnh, không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh tỉnh lại không bao lâu, cư nhiên lại té xỉu. Không phải là bệnh tình lại có lặp lại đi. Giờ này khắc này, nàng căn bản không rảnh lo đi suy xét Bạch Lưu Phong tâm tình, lập tức bế lên Lê Mặc Ảnh đem hắn thả lại trên giường lớn, đồng thời, vội vã mà nói, cha, ngài cũng thấy được, nơi này không rời đi ta, ta cần thiết lưu lại nơi này chiếu cố hắn. Cha ngài nếu mệt, liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta nơi này không thành vấn đề. Bạch Lưu Phong sửng sốt một chút, thiếu chút nữa không khí hộp máu. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn đến, kia tiểu tử thúi một khắc trước còn sắc mặt như thường, ngay sau đó liền biến thành suy yếu bất kham người bệnh. Như vậy không phải giả vờ mới có quỷ đâu. Tiểu tử thúi quá gian trá, mà hắn nữ nhi cư nhiên còn tin. Tiểu tử thúi rốt cuộc cho nàng rót nhiều ít mê canh a. Mỹ Nam kế liền tốt như vậy xử sao? Ngươi! Ly Nha đầu Bạch Lưu Phong còn tưởng dễ rùa một chút. Chương 2379 nhạc phụ đại nhân khó thu phục. Một. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lực chú ý đã hoàn toàn chuyển rời đến Lê Mặc Ảnh trên người, chỉ là thuận miệng lên tiếng, liền không có lại phản ứng hắn. Bạch Lưu Phong buồn bực vô cùng, nhưng cũng biết, nếu Lê Mặc Ảnh đã dùng ra giả bộ bất tỉnh tiện chiêu, kia hắn hôm nay muốn đem Hoàng Nguyệt Ly mang đi, đã là không có khả năng sự tình. Cứ việc thực khó chịu, nhưng là, hắn cũng không thể không thừa nhận, kia tiểu tử thúi ở Ly Nha đầu trong lòng, thật là rất quan trọng. Bất quá, tưởng cứ như vậy âm hắn, tiểu tử thúi vẫn là quá ngây thơ rồi. Bạch Lưu Phong khỏe miệng nhéo một cái, quyết định chủ ý, xoay người rời đi. Lê Mặc Ảnh nghe được hắn rời đi tiếng bước chân, mí mắt trộm sốc lên một cái phùng, đáy mắt một mạt tu quang hiện lên. Hừ hừ, thưởng chia rẽ hắn cùng tiểu Ly Nhi. Liên tính là tiểu Ly Nhi thân cha cũng không có khả năng. Lê Mặc Ảnh trong lòng đắc ý kính nhi còn không có quá, đột nhiên liền cảm thấy cánh tay thượng đau xót, một cúi đầu, liền phát hiện Hoàng Nguyệt Ly ở hắn cánh tay thượng dùng sức ninh một phen, xuống tay thực trọng, đều đem hắn ninh đỏ. Lê Mặc Ảnh đau đến mày run rẩy một chút, nhưng còn ghi nhớ chính mình là cái hôn mê bất tỉnh người bệnh, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích mà giả bộ bất tỉnh. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn liền nghe được nhà mình tiểu Ly Nhi điểm mị thanh âm ở bên tai vang lên. Hảo, Đường Trang, ta biết ngươi không vựng, còn không phải là muốn cho ta lưu lại bồi ngươi sao. Ta đều phối hợp ngươi, cha cũng đã đi rồi, Đường Trang. Lê Mặc Ảnh vừa nghe, khoe miệng liền giơ lên một mặt ý cười, quả nhiên, cái gì đều không thể gạt được tiểu Ly Nhi. Hắn chậm rãi mở mắt, cặp kia lưu quang liễm diễm mắt đào hoa giữa dòng lộ ra nhu tình, đủ để cho người chết đuối trong đó. Tiểu Ly Nhi, ta rất nhớ ngươi. Cho dù là ở hôn mê thời điểm, ta cũng vẫn luôn nghe được ngươi thanh âm. Hắn nói còn chưa dứt lời, cánh tay lại bị ninh một chút, tiểu hồ ly nhăn lại cái mũi, căm tức nhìn hắn, hảo à, ngươi đều nghe được ta ở kêu ngươi. Ngươi còn không tỉnh, thời gian dài như vậy đều không tỉnh, ngươi là ý định khi dễ ta, muốn hủ chết ta có phải hay không? Lê Mặc Ảnh thấy nàng sinh khí, chạy nhanh làm bộ rất đau bộ dáng, rên rỉ nói, ai ra, tiểu hồ ly, ngươi sức lực thật lớn, đừng ninh, đau quá, muốn xuất huyết. Hoàng Nguyệt Ly biết rõ hắn là trang, nhưng thủ hạ động tác vẫn là phóng nhẹ một ít, tức giận mà chừng hắn, đau chết ngươi tính. Nàng sau này lui. Lê Mặc Ảnh lập tức đi phía trước thấu lại đây, một phen chế trụ nàng mảnh khảnh eo liễu, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, ở nàng bên thai khẽ cười nói, đau chết ta nói, ngươi không phải biến thành quả phụ sao. Nga, không đúng, còn không có quá môn, hẳn là kêu góa chồng trước khi cưới sao. Ngươi còn dám nói bừa, lại nói một cái chết tự, ta ninh chết ngươi a. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe lời này, cảm thấy quá không may mắn, lập tức tức muốn hộp máu mà bưng kín hắn miệng. Lê Mặc Ảnh bị hắn che đến không thể hô hấp, ô ô ô kêu vài tiếng, cũng không thấy nàng buông ra. Rõ ràng là tiểu Ly Nhi trước nói đau chết hắn sao, như thế nào lại an vạ hắn trên đầu. Lê Mặc Ảnh dãy rùa nửa ngày, Hoàng Nguyệt Ly mới dơ cao đánh khẽ buông lỏng ra hắn, đồng thời đẩy đẩy hắn ngực, hảo, không được lại nói bừa, nghe được không? Ta cùng sư huynh chính là hoa sức của chín châu hai hổ, mới đem ngươi cứu trở về tới. Ngươi nếu là còn dám lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, ta tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Nhìn Hoàng Nguyệt Ly tinh lượng thủy mắt, Lê Mặc Ảnh là không tin, nàng bỏ được đối chính mình thế nào. Bất quá, hắn cũng không bỏ được làm nàng nôn nóng khổ sở, cho nên, lập tức ngoan ngoan gật đầu. Chương 2380 nhạc phụ đại nhân khó thu phục, 2. Tiểu Ly Nhi, ngươi không cần lo lắng, ta biết chính mình nên làm như thế nào. Lê Mặc Ảnh nhìn thẳng Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt, thông thả mà kiên quyết mà nói. Nay một đời, hắn là dựa vào Hoàng Nguyệt Ly nỗ lực mới có thể sống sót, kia hắn nửa đời sau, cũng sẽ chỉ vì bảo hộ hắn tiểu hồ ly mà sống. Hoàng Nguyệt Ly không biết hắn nội tâm ý tưởng, nhưng xem hắn thái độ còn rất phối hợp, hơi chút vừa lòng một chút. Nàng nâng nâng cằm, ngạo kiều mà nói, biết liền hảo, hiện tại ngươi ngoan ngoãn nằm yên, ta cho ngươi khám một chút mạch, nhìn xem ngươi khôi phục đến ra sao. Lê Mặc Ảnh không có dị nghị, thực mau chủ động ở trên giường nằm yên. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay đáp ở cổ tay của hắn thượng, ngưng thần cảm giác một lát, trên mặt là thần sắc rõ ràng thả lỏng. Con hảo, tựa như sư huynh nói như vậy, ngươi nguyên thần khôi phục đến không tồi, ngày đó cùng chiến đại nhân giao thủ khi thương đến tạng phủ cùng kinh mạch cũng đều phục hồi như cũ. Lê Mặc Ảnh cười cười, nói, ta thân thể của mình chính mình biết, trừ bỏ nằm lâu rồi cả người đau nhức bên ngoài, hẳn là không có gì tật xấu. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, trong lòng không vui, nói, liền tính ngươi khôi phục đến hảo, cũng không thể vừa tỉnh lại đây liền cùng người khác động thủ a, thật là không muốn sống nữa. Hơn nữa ngươi không thấy được cha ta là cái gì tu vi sao? Thực lực của hắn cùng chiến đại nhân cũng không sai biệt mấy, ngươi cư nhiên không cần suy nghĩ liền ra tay công kích hắn. Lê Mặc Ảnh vẻ mặt vô tội bộ dáng, liên thanh kêu hoan, ta này không phải. Căn bản không quen biết hắn là ai sao? Còn tưởng rằng hắn bắt cóc ngươi. Nếu là sớm biết rằng là nhạc phụ đại nhân, ta nào dám đối hắn ra tay a? Ta lại không đốc. Nghe được nhạc phụ đại nhân bốn chữ, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, phun tào nói, chúng ta còn không có chính thức thành thân đâu, ngươi cũng đừng gọi bậy, không thấy cha ta sắc mặt đều phát thanh sao. Hắn chính là đã sớm xem ngươi không vừa mắt, muốn cho ta cùng ngươi giải trừ hôn ước, ngươi còn dám công kích hắn, còn dám kích thích hắn. Lê Mặc Ảnh chẳng hề để ý mà nhúng mày, có ý tứ gì? Cha ngươi hắn vì cái gì xem ta không vừa mắt? Không chờ Hoàng Nguyệt Ly trả lời, hắn lại hỏi, đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ta hôn mê qua đi lúc sau, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi lại như thế nào sẽ đụng tới cha ngươi? Cái này sao? Ngày đó chúng ta chính là cựu tử nhất sinh, còn hảo cha ta đột nhiên xuất hiện, đã cứu chúng ta. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ đến ngay lúc đó tình huống, chân mày cau lại. Nàng ngồi ở Lê Mặc Ảnh trước giường, kỹ càng tỉ mỉ mà đem mọi người chúng chiến đại nhân ám chiêu, bị nhốt ở huyết nguyệt đại trận trung, sau đó bị Bạch Lưu Phong cứu đi toàn quá trình, kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Theo nàng tự thuật, Lê Mặc Ảnh đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó lại hoảng sợ lên, thẳng đến nghe được bọn họ bị cứu, mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, trên mặt hắn biểu tình, lại càng hiện ngưng trọng. Lê Mặc Ảnh là ở mật thất chung cùng chiến đại nhân giao thủ lúc sau, ly hồn chứng phát tác mà hôn mê. Lúc ấy, ở Liêu Bất Ngôn đám người cộng đồng áp chế hạ, chiến đại nhân bị đả thương, mà Hoàng Nguyệt Ly cũng lập tức là có thể thành công mở ra cơ quan. Cho nên, lúc ấy hắn cho rằng mọi người đều có thể thoải mái mà từ Phượng Tuyết trong cung chạy ra, căn bản không nghĩ tới, mặt sau còn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Hoàng Nguyệt Ly đám người còn rất vào như vậy hung hiểm trận pháp bên trong, suýt nữa toàn bộ bỏ mạng. Nói như thế tới, ta thật sự phải hảo hảo cảm ơn nhạc phụ đại nhân. Nếu không có hắn, chỉ sợ chúng ta liền phải lại một lần làm một đôi tuẫn tình cô hồn dã quỷ. Chương 2381 nhạc phụ đại nhân khó thu phục, 3. Lê Mặc Ảnh nói đến một nửa, theo bản năng mà nhấp cánh môi, đem nửa câu sau lời nói cấp nuốt trở vào. Bởi vì hắn còn nhớ rõ, tiểu hồ ly vừa mới còn cảnh cáo hắn, không cho nói cùng chết có quan hệ không may mắn nói. Hắn vội vàng sửa lời nói, cho nên nói, nhạc phụ đại nhân đã cứu chúng ta lúc sau, liền đem chúng ta đưa tới nơi này tới. Này lại là địa phương nào? Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly lần nữa báo cho hắn, nhưng là, Lê Mặc Ảnh hiển nhiên không hướng trong lòng đi, vẫn là một ngụm một cái nhạc phụ đại nhân mà kêu thật sự hoan. Hoàng Nguyệt Ly nghe nghe, cũng lười đến đi sửa đúng hắn. Dù sao, sớm muộn gì muốn kêu, trước kêu thói quen cũng hảo, chỉ cần Lê Mặc Ảnh chính mình không sợ bị Bạch Lưu Phong sửa chữa là được. Không liên quan chuyện của nàng. Nàng cười cười, nói, này hẳn là Thiên Nhất Phong phủ cận một tòa động phủ, là ở một tòa băng sơn bên trong, chiến đại nhân cũng không biết cái này động phủ tồn tại, cho nên, cha hắn đã ở chỗ này ẩn cư đã nhiều năm. Chúng ta đến động phủ lúc sau, sư huynh liền lập tức luyện chế thanh tịnh đan, cha cùng sư huynh quân hộ pháp bọn họ hợp tác, cùng nhau vì ngươi củng cấu nguyên thần. Bất quá, trị liệu sau khi chấm dứt, ngươi lại hôn mê một tháng thời gian, mới tỉnh lại. Lê Mặc Ảnh có chút ngoài ý muốn nói như vậy, ta đã hôn mê hơn một tháng. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Hắn khẽ nhíu mày, cuối cùng minh bạch, vì cái gì thân thể của mình sẽ đau nhức đến loại tình trạng này. Tùy tiện là ai, ở trên giường nằm suốt hơn một tháng, đều sẽ chỗ nào đều không thoải mái. Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, lại lần nữa nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, đúng rồi, kia nhạc phụ đại nhân này mười mấy năm là vẫn luôn đều ở cực Bắc băng nguyên sao. Hắn rốt cuộc là ở chỗ này làm cái gì? Vì cái gì vẫn luôn đều không có trở về Nam Việt quốc xem người đâu? Còn có, hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ xuất hiện ở Phượng Tuyết trong cung? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cũng thu hồi tươi cười, lắc lắc đầu, ta trước đó vài ngày thử thăm dò hỏi qua cha, hắn tách ra đề tài, không chịu nhiều lời, ta ngay lúc đó tâm tư lại toàn đặt ở bệnh tình của ngươi thượng, cũng không có truy vấn. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, ngay sau đó, trên mặt chậm rãi nổi lên ái mộ ý cười. Đồng thời, hắn tay cũng trộm mà từ chân phía dưới duỗi qua đi, thừa dịp Hoàng Nguyệt Ly chưa chuẩn bị, một phen chế trụ cổ tay của nàng, sau này dùng sức lôi kéo. Hoàng Nguyệt Ly không có phòng bị, lập tức đã bị hắn kéo đến về phía trước khuynh đảo, vừa lúc ngã ở hắn ngực thượng. Cứ việc đã suy yếu mà nằm toàn bộ nguyệt, nhưng là, bởi vì có linh tuyển thủy tẩm bổ cùng trong cơ thể huyền lực không ngừng tuần hoàn, Lê Mặc Ảnh trên người cơ bắp đường còn vẫn như cũ còn thật xinh đẹp. Hoàng Nguyệt Ly đánh vào ngực hắn, đem cái mũi đều cấp đâm đỏ. Uy, ngươi! Ngươi làm gì a? Nàng chống nam nhân ngực, muốn ngồi dậy, nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại chế trụ nàng eo, cánh tay gắt gao vòng lấy nàng, không chịu buông tay. Hắn cúi đầu, ấm áp hơi thở phun ở nàng mẫn cảm mà nhị sau. Tiểu Ly Nhi, mấy ngày nay, thật sự vất vả ngươi. Ta liền biết, ta ở ngươi trong lòng là quan trọng nhất, cho nên ngươi mới có thể đem tâm tư đều đặt ở ta trên người, đúng không? Này tư thế thật sự là quá ái muội, Lê Mặc Ảnh lời nói cũng quá ái muội. Đập vào mắt có thể đạt được là nam nhân và táo nửa khai lỏa lồ ra ngực, bên hai là hắn gợi cảm mà trầm thấp nam tính tiếng nói. Hoàng Nguyệt Ly cảm giác trên mặt có điểm khô nóng, mí môi, nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, ngươi, ngươi đủ rồi. Cha ta không đồng ý ta gả cho ngươi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Chương 2382 nhạc phụ đại nhân khó thu phục, 4. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, nhướng mày, hỏi, này đảo nhắc nhở ta. Tiểu Ly Nhi, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Vì cái gì nhạc phụ đại nhân như vậy không thích ta? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp ngập nước mắt to, này. Có thể là bởi vì, cha hắn cứu chúng ta rời đi thời điểm, ngươi còn hôn mê bất tỉnh, hắn cho rằng ngươi là cái thực lực vô dụng ma ốm, cho nên không nghĩ làm ta gả cho ngươi đi. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, cảm thấy cái này lý do đảo cũng nói được qua đi. Rốt cuộc, nếu thay đổi hắn, có như vậy cái xinh đẹp lại đáng yêu tiểu công chúa, khẳng định cũng muốn ngàn chọn vạn tuyển, cho nàng tìm cái lại có thực lực lại thâm ái hôn phu. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhíu mày nói, nhạc phụ đại nhân băn khoăn ta có thể lý giải, nhưng là, hôm nay hắn hẳn là cũng nhìn đến thực lực của ta. Tuy rằng không bằng kiếp trước, nhưng là, ta kiếp này tốc độ tu luyện chính là so kiếp trước càng mau, lại cùng ngươi tình cảm thâm hậu, hắn có cái gì lý do phản đối nữa chúng ta. Hoàng Nguyệt Ly dương mắt, nhìn hắn một cái, sâu kín mà nói, đại khái. Là bởi vì ngươi vừa rồi công kích hắn, còn mang hắn. Lê Mặc Ảnh sửng sốt, ngay sau đó mặt tối sầm, cha ngươi cũng quá keo kiệt đi, đều nói là hiểu lầm. Ân, không sai, ngươi công kích hắn là hiểu lầm. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ngay sau đó lại nói, nhưng là, ngươi giả bộ bất tỉnh trang đáng thương đem hắn chèn ép đi sự tình, tổng không phải hiểu lầm đi. Lê Mặc Ảnh nghe xong lời này, ngây người mấy tức lúc sau, có vẻ có chút buồn bực. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà duỗi tay, vô vô hắn tuấn mỹ khuôn mặt, cho nên, vì làm cha cao hứng, ngươi về sau phải đối hắn thái độ hảo một chút nga. Chúng ta hai cái đều không có mặt khác thân cận trưởng bối, ta hy vọng cha có thể đồng ý chúng ta việc hôn nhân, tham gia chúng ta hôn lễ. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, khoe miệng đống nhiên hướng về phía trước một câu, cười đến có vài phần tà khí. Tiểu Ly Nhi, kỳ thật, muốn cho cha ngươi đồng ý chúng ta hôn sự, cũng không khó. Hoàng Nguyệt Ly tổng cảm thấy hắn cười đến có điểm kỳ quái, tựa hồ không có hảo tâm, tức khắc cảnh giác mà mở to hai mắt nhìn, phải không? Ngươi có biện pháp nào? Chờ ta ngồi dậy, chúng ta lại nói. Lê Mặc Ảnh phát hiện nàng muốn đào tẩu, nhanh chóng quyết định mà một cái xoay người. Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hai người vị trí lập tức đổi chỗ một chút, biến thành Lê Mặc Ảnh đè ở nàng trên người. Tới rồi lúc này, nàng nếu là còn không biết này nam nhân suy nghĩ điểm cái gì, nàng liền thật thành ngốc bạch ngọt. Hoàng Nguyệt Ly bản nhân nhưng thật ra đối Lê Mặc Ảnh thân cận không có gì kháng cự, nhưng là nàng có chút khẩn trương mà liếc mắt một cái hờ khép cửa phòng, sau đó đẩy đẩy Lê Mặc Ảnh ngực, ngươi muốn làm cái gì? Mau đứng lên. Lê Mặc Ảnh đem mặt chôn ở nàng cổ chỗ, thật sâu mà hít một hơi, phát ra một tiếng gợi cảm cười nhẹ thanh, vì cái gì lên? Ta là ở giáo ngươi như thế nào làm nhạc phụ đại nhân đồng ý chúng ta hôn sự a. Nói cho ngươi đi, rất đơn giản, chỉ cần ngươi trong bụng có tiểu bảo bảo, kia hắn không đáp ứng cũng đến đáp ứng rồi. Hoàng Nguyệt Ly cả người vô lực mà dựa vào hắn trong lòng ngực, lặp lại cảnh cáo chính mình không thể trúng Mỹ Nam kế, nhất định phải thanh tỉnh. Ngươi mau đừng nói bừa. Chúng ta nếu là thật sự hôn trước có tiểu bảo bảo, cha ta không được tấu chết ngươi à, còn đáp ứng việc hôn nhân, tưởng mở. Chưa thử qua như thế nào biết không khả năng. Lê Mặc Ảnh hướng dẫn từng bước, nếu không chúng ta thí. Hắn lời nói còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, vốn dĩ liền không quan tốt cửa phòng, lập tức bị người cấp đẩy ra. Chương 2383 nhạc phụ đại nhân khó thu phục, nam. Cửa, thình lình đứng lưỡng đạo bóng người, đúng là Bạch Lưu Phong cùng Liễu Bất Ngôn. Nhìn đến bọn họ, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, Bạch Lưu Phong không chỉ có đi mà quay lại, lại còn có đem Liễu Bất Ngôn cấp mang đến. Mà bên kia, Bạch Lưu Phong nhìn đến hai cái tiểu bối hiện tại tư thế, tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, lập tức lạnh giọng quát, tiểu tử thúi, ngươi tưởng đối ta Ly nha đầu làm cái gì? Nhanh lên buông ra nàng. Hắn mới đi rồi bao nhiêu thời gian, tiểu tử thúi liền đem Ly nha đầu cấp quải tới rồi trên giường. Nếu không phải hắn kịp thời đổi tới, trời biết bọn họ sẽ làm chút cái gì a? Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến Bạch Lưu Phong, cũng là mười phần xấu hổ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ bị chính mình cha gặp được trường hợp như vậy. Tuy rằng bọn họ hai cái kỳ thật cũng chưa kịp làm cái gì chân chính chuyện xấu, chính là, vẫn là hảo xấu hổ a. Hoàng Nguyệt Ly dưới tình thế cấp bách, dùng sức đẩy Lê Mặc Ảnh một phen, trên tay còn dùng ra vài phần huyền lực. Lê Mặc Ảnh bị nàng đẩy đến thiếu chút nữa đụng phải mép giường, thật vất vả ổn định thân hình, nhưng là trên tay lực đạo buông lỏng, Hoàng Nguyệt Ly liền nhảy xuống giường. Nàng cắn môi, không quá dám xem Bạch Lưu Phong trên mặt biểu tình, khụ khụ, cha. Cái kia, ngài không phải đã đi nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại tới nữa? Bạch Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ta lại lộn trở lại tới, ta còn không biết. Vừa rồi nói mấy câu liền phải khí hư té xịu người, cư nhiên nhanh như vậy liền tỉnh, lại còn có thể đem ngươi cấp kéo đến trên giường đi. Khu khu khu khu Hoàng Nguyệt Ly bị nước miếng sặc, ho khan rừng không được tới. Nàng cha quả nhiên cũng là thực khôn khéo, có phải hay không đã sớm phát hiện Lê Mặc Ảnh giả bộ bất tỉnh, cho nên mặt ngoài làm bộ đã rời đi bộ dáng, trên thực tế lại giết cái hồi mã thương, liền chờ chọc thủng bọn họ hai cái. Như thế rất tốt, bắt cả người lẫn tăng vật. Chảo gian trên giường, nàng hẳn là làm sao bây giờ mới có thể đem việc này viên qua đi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng thấp thỏm, Lê Mặc Ảnh đảo vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh thong dong bộ dáng, từ trên giường bỏ lên, còn sửa sang lại trên người trường bào, mới đối Bạch Lưu Phong chắp tay vì lễ. Nhạc phụ đại nhân, nhận được ngài như thế quan tâm tiểu tế, cư nhiên nhanh như vậy liền tới xem ta lần thứ hai, thật sự là làm tiểu tế thụ sủng nhược kinh a. Hắn bản thân liền sinh đến tuấn Mỹ vô chủ, chỉnh đốn trang phục vì lễ bộ dáng, càng là phiêu giật thoát tục, chẳng sợ trên người xuyên y phục thực bình thường, vẫn như cũ kho nén tuyệt thế phong tư. Bạch Lưu Phong hoành hắn liếc mắt một cái, cũng không thể không thừa nhận, Lê Mặc Ảnh xác thật là tuấn tú lịch sự. Bất quá, chỉ bằng hắn dám đối với tiểu Ly Nhi động tay động chân, hắn liền nhất định là cái hoa hoa công tử, không đáng tin cậy. Bạch Lưu Phong thô bạo mà cấp tiểu tử thúi đánh cái nhãn. Sau đó cảm thấy rất là đắc ý, nhưng tính bắt được tiểu tử ngươi nhược điểm, ngươi liền chờ bị từ hôn đi. Hắn ngữ khí bất thiện nói, Lê Mặc Ảnh, ta còn không đồng ý các ngươi hôn sự, ngươi muốn lại như vậy tùy tiện gọi bậy, đừng trách ta không khách khí. Lê Mặc Ảnh nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly ở một bên cho hắn đưa mắt ra hiệu, đành phải gật gật đầu, biết nghe lời phải, hảo đi, nếu nhạc. Không phải, Bạch Tiền Bối nói như vậy, Vãn Bối dám không tòng mệnh. Bạch Lưu Phong xem hắn còn tính thức thời, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, vừa quay đầu lại nhìn đến chính mình nữ nhi ở không ngừng cùng hắn ánh mắt giao lưu. Hơn nữa này hai người ăn ý còn hảo thật sự, mặt mày đưa tình, cư nhiên cái gì cũng chưa chậm trễ. Bạch Lưu Phong nặng nề mà ho khan một tiếng, Ly nha đầu. Hoàng Nguyệt Ly còn không có chú ý tới hắn, Bạch Lưu Phong chỉ có thể lại tăng lớn âm lượng, Ly nha đầu. Chương 2384 Nhạc phụ đại nhân khó thu phục, 6. Lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng nghe được, động tác một đốn, mới đem tầm mắt quay lại Bạch Lưu Phong trên người. Ách, cha! Bạch Lưu Phong trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống. Từ tên tiểu tử thúi này tỉnh lúc sau, hắn có một loại phi thường nghiêm trọng nguy cơ cảm, chỉ sợ hắn lại không chạy nhanh hành động, tiểu tử thúi lập tức liền phải đem Ly nha đầu bắt cóc. Hắn lập tức nói, hảo, Ly nha đầu, ngươi không phải nói không yên tâm tên tiểu tử thúi này không người trông giữ sao? Ta đem Liếu thần y cấp kêu lên tới. Có hắn cái này cửu giai luyện đan sư ở chỗ này, so ngươi cái này tay mới khẳng định mạnh hơn nhiều, làm hắn tới cấp Lê Mặc Ảnh bắt mạch là được. Ngươi hiện tại liền theo ta đi. Chính là Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, muốn thuyết phục hắn. Nhưng là, đúng lúc này, vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói một lời Liễu Bất Ngôn đống nhiên mở miệng. Đúng vậy, sư muội, có ta ở đây nơi này, ngươi liền cứ việc yên tâm đi. Lê Mặc Ảnh bệnh tình ta là nhất rõ ràng, làm ta hảo hảo cho hắn kiểm tra một chút, nhìn xem khôi phục tình huống rốt cuộc thế nào, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi thôi, ngươi đều thủ hắn mấy tháng, đủ vất vả. Chính là, sư minh Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc mà nhìn hắn, không nghĩ tới Liễu Bất Ngôn thế nhưng sẽ nói như vậy. Kỳ thật, Liễu Bất Ngôn ở bên cạnh nhìn Lê Mặc Ảnh cùng Bạch Lưu Phong hô động, bụng đều mau cười đau. Thật khó đến a, ngày thường đều là hắn ở Lê Mặc Ảnh trước mặt ăn mệt, hiện tại, thế nhưng có thể nhìn đến Lê Mặc Ảnh ăn mệt. Làm hắn kiêu ngạo, làm hắn cuồng ngạo. Hiện tại đắc tội tương lai nhạc phụ đại nhân, xem hắn làm sao bây giờ. Liêu Bất Ngôn rất vui lòng nhìn đến Lê Mặc Ảnh xui xẻo, cho nên, vừa thấy Bạch Lưu Phong chuẩn bị tìm hắn phiền thoái, lập tức tung ta tung tăng mà theo tới, tỏ vẻ chính mình có thể toàn lực phối hợp. Hắn cùng Bạch Lưu Phong hiện tại chính là đứng ở cùng trận tuyến thượng, trước kia hắn dỗi không được Lê Mặc Ảnh, nhưng hiện tại, Bạch Lưu Phong cái này đồng đội chính là đủ cường lực. Tưởng cưới hắn tiểu sư muội, nào có dễ dàng như vậy a? Không thể tiện nghi Lê Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ lại tưởng tượng, cũng minh bạch Liêu Bất Ngôn là cố ý phá đám, tức khắc dở khóc dở cười, nàng đang chuẩn bị nói điểm cái gì, đêm này hai cái bên vực người mình nam nhân cấp đuổi đi. Đột nhiên, Lê Mặc Ảnh ở nàng phía sau nói, tiểu Ly Nhi, Liêu Bất Ngôn nói cũng không sai, làm hắn cho ta xem mới yên tâm. Ta hôn mê hơn một tháng vừa rồi tỉnh lại, cảm thấy bụng hào đói. Tiểu Ly Nhi, ngươi có thể giúp ta đi nấu điểm ăn sao? Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, đông nhiên nhớ tới Lê Mặc Ảnh thật sự một tháng không ăn cái gì. Cứ việc võ giả toàn dựa phun nạp thiên địa huyền khí là có thể sinh tồn, nhưng là, thời gian dài không ăn cái gì cũng là sẽ tổn thương tạng phủ. Hơn nữa, nàng cũng có thể nghe được ra tới, Lê Mặc Ảnh tựa hồ là ở chủ động tìm lý do làm nàng rời đi. Hoàng Nguyệt Ly có điểm không yên tâm hắn cùng Bạch Lưu Phong ngốc tại cùng nhau, nhưng là, cũng may còn có cái Liễu Bất Ngôn, hai người không phải đơn độc ở bên nhau. Hẳn là, sẽ không đánh lên tới. Đi. Nàng đối thượng Lê Mặc Ảnh đôi mắt, nhìn đến hắn đáy mắt một mảnh kiên định quyết đoán, rốt cuộc yên lòng. Hảo, ta đây liền đi trước cho ngươi tìm điểm ăn. Nói, nàng xoay người rời đi. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly chạy lấy người, Bạch Lưu Phong trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng, hắn Ly nha đầu bỏ được rời đi tiểu tử thúi. Nhưng sau một lúc lâu, hắn nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy có điểm không thích hợp. Ly nha đầu rời đi, là vì cấp tên tiểu tử thúi này nấu cơm. Nấu cơm? Hắn cái này cha cũng chưa ăn qua nữ nhi làm cơm, Ly nha đầu cư nhiên còn hầu hạ cái này tiểu tử thúi. Chương 2385 Lê Mặc Ảnh bí mật, 1. Nghĩ đến đây, Bạch Lưu Phong tức khắc có chút khó chịu. Nhưng không đợi hắn mở miệng biểu đạt chính mình bất mãn, Lê Mặc Ảnh đông nhiên còn nói thêm, Liễu thần ý đi hề. Ngươi trước kia không phải đã nói, bắt mạch thời điểm, người chung quanh đều phải thanh lui, chỉ có thể có người bệnh ở đây sao? Ta nhạc phụ đại nhân ở chỗ này, sẽ không ảnh hưởng ngươi xem bệnh đi. Lời này vừa ra, hai người đều là sửng sốt. Liêu Bất Ngôn đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó, nghĩ tới cái gì, gật đầu nói, xác thật như thế, đây là ngươi thanh tỉnh sau lần đầu tiên bắt mạch, ta phải dùng kim châm thăm dò ngươi nội tức. Sắc thật không nên có những người khác ở đây. Nhưng Bạch tiền bối. Bạch Lưu Phong vừa nghe lời này, lập tức biết nghe lời phải mà nói, một khi đã như vậy, ta không quấy rầy Liêu thần y đi, đi trước một bước. Hắn có thể nghe ra hai người là tưởng chi khai hắn, nhưng là, chỉ cần làm Ly Nha Đầu rời đi tên tiểu tử thối này, chuyện khác, hắn cũng không phải thực quan tâm. Lại nói, nhà hắn Ly Nha Đầu muốn xuống bếp. Hắn vừa lúc chạy nhanh đi phòng bếp, đoạt ở tiểu tử thối phía trước nếm thử Ly Nha Đầu tay nghề. Đem ăn ngon ăn trước quang. Tiểu tử thối không phải thể hư sao. Uống cháo loãng là được. Bạch Lưu Phong vừa đi, Lê Mặc Ảnh trên mặt thần sắc liền trở nên nghiêm túc lên, nhìn về phía Liêu Bất Ngôn ánh mắt, cũng trở nên thâm thúy rất nhiều. Lúc này đây, đa tạ ngươi. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, ngay sau đó cười như không cười mà nói, này cũng thật hiếm lạ a. Ta chính là lần đầu tiên từ đời này người trong miệng nghe được một cái tạ tự. Hắn lời nói mang theo vài phần trào phúng, nhưng là, Lê Mặc Ảnh lại như là không có phát hiện giống nhau, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc nói, ta muốn cảm ơn ngươi, không phải tạ ngươi đã cứu ta thánh mạng, mà là tạ ngươi ở ta hôn mê bất tỉnh thời điểm, còn đem hết toàn lực, bảo hộ tiểu Ly Nhi, làm nàng có thể lông tóc không tổn hao gì mà xuất hiện ở trước mặt ta. Nghe vậy, Liêu Bất Ngôn thu hồi tươi cười, khẽ lắc đầu, ngươi không cần cảm tạ ta, ta lại không phải vì ngươi. Mặc kệ là cho ngươi chữa bệnh, vẫn là liều chết chiến đấu, ta đều là vì sư muội. Lời này, vốn là Lê Mặc Ảnh nhất không thích nghe, nhưng là, hiện tại có Bạch Lưu Phong làm đối lập, hắn cư nhiên cũng cảm thấy không có gì. Lê Mặc Ảnh dựa trở về đầu giường gối đầu thượng, nhún vai, hảo đi, nếu ngươi nói không cần cảm tạ, vậy thật không cảm tạ. Đừng đến lúc đó lại nói ta keo kiệt, không chịu cho tạ lễ. Liêu Bất Ngôn cười lạnh một tiếng, thật muốn tạ lễ. Ngươi chỉ sợ căn bản không cho được. Ngươi này bệnh là ta trị quá nhất phức tạp khó nhất trị. Được rồi, đừng nhiều lời, nhanh lên bắt tay cho ta, ta nhìn xem ngươi khôi phục đến như thế nào. Lê Mặc Ảnh duỗi tay đến trước mặt hắn, Liêu Bất Ngôn chế trụ cổ tay của hắn, hai mắt nửa mở, bắt đầu bắt mạch. Hắn bắt mạch thời gian, so Hoàng Nguyệt Ly muốn lớn lên nhiều. Vẫn luôn qua 15 phút tả hữu, hắn vẫn là không nói gì, trên mặt biểu tình cũng có vẻ có chút ngưng trọng. Nếu là bình thường người bệnh, nhìn đến như vậy tư thế, hơn phân nửa liền phải luống cuống. Nhưng Lê Mặc Ảnh trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình, thẳng đến Liêu Bất Ngôn rốt cuộc buông hắn ra thủ đoạn, mới không nhanh không chậm hỏi, thế nào? Liêu Bất Ngôn nhìn hắn một cái, nói, có một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Lê Mặc Ảnh sao cũng được mà nói, liền. Tin tức tốt đi. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, tin tức tốt chính là, lần này trị liệu thực thành công, thanh tịnh đan dược hiệu phát huy rất khá, ngươi nguyên thần tổn thương đã chữa trị 8 phần, dư lại 2 thành cũng có thể ở mấy năm nội chậm rãi phục hồi như cũ. Chương 2386 Lê Mặc Ảnh bí mật, 2. Nghe xong lời này, Lê Mặc Ảnh đảo nhịn không được kinh ngạc nhìn hắn một cái. Dựa theo Liễu Bất Ngôn cách nói, hắn này chứng bệnh hẳn là xem như hoàn toàn chưa khỏi a. Tin tức tốt cũng đã tốt như vậy, còn có thể có cái gì tin tức xấu? Kia. Tin tức xấu đâu? Tin tức xấu chính là Liêu Bất Ngôn dừng một chút, nhìn thẳng Lê Mặc Ảnh đôi mắt, tựa hồ muốn xem tiến hắn sâu trong nội tâm. Ngươi này một đời nguyên thần, vốn dĩ chính là không hoàn chỉnh. Không phải bởi vì tổn thương, mà là kiếp trước liền ngạnh sinh sinh phân ra đi một nửa. Lại lợi hại đan dược, cũng chỉ có thể chữa khỏi tổn thương, lại không có khả năng đem ngươi thiếu hụt rất nguyên thần trống rỗng biến ra. Lê Mặc Ảnh cả người chấn động. Nhìn Liêu Bất Ngôn, trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Qua một hồi lâu, hắn mới tìm về chính mình thanh âm, cho nên, ý của ngươi là. Liêu Bất Ngôn thở dài, nói, cho nên, mặc kệ thế nào, ngươi nguyên thần cường độ, cũng chỉ có thể có kiếp trước một nửa, này sẽ có cái gì hậu quả, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Ngươi tu vi cùng thực lực, nhất định sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, cứ việc ngươi này một đời thiên phú so kiếp trước càng cường, chính là. Ngươi vĩnh viễn không có khả năng lại đạt tới kiếp trước đỉnh trạng thái. Thậm chí còn, ngươi khả năng liền cửu trọng cảnh đỉnh đều đột phá không được. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, rốt cuộc nhịn không được nhíu nhíu mày. Đối hắn như vậy tuyệt thế cường giả tới nói, bị thương thậm chí tử vong, đều không tính nhiều đáng sợ. Nhưng là, nếu thực lực giảm xuống, lại sẽ làm bọn họ so chết còn khó chịu. Cứ việc trước kia Liễu Bất Ngôn liền đã từng nhắc nhở qua hắn, nhưng là, lúc ấy chỉ là suy đoán. Hiện tại lại thành định luận. Liêu Bất Ngôn nói, rốt cuộc vẫn là xúc động hắn. Lê Mặc Ảnh trầm mặc sau một lúc lâu, lại nói, thật sự không có cách nào sao. Tăng lên nguyên thần cường độ đan dược, ta cũng từng ở thượng cổ điển tịch thượng nhìn đến quá một ít, ngươi đọc rộng y y thư, chẳng lẽ liền không có nắm giữ này đó đan dược đan phương. Liêu Bất Ngôn lắc đầu nói, nếu còn có biện pháp nói, ta tuyệt đối sẽ không tại đây nói những lời này, không tồi, tăng lên nguyên thần cường độ đan dược, là có một ít, nhưng là này đó đan dược tác dụng kỳ thật thực được, nếu ngươi nguyên thần tổn thất chỉ là nửa thành không đến, kia khả năng liên tục ăn cái 10 năm 8 năm đan dược, cuối cùng có thể khôi phục, nhưng hiện tại, hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng là, trong đó ý tứ lại rõ ràng bất quá. Lê Mặc Ảnh nguyên thần thiếu hụt trình độ như vậy nghiêm trọng, chẳng sợ có vô số cửu giai đan dược cùng hắn tiêu xài, cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Liêu Bất Ngôn thật cẩn thận mà đánh giá Lê Mặc Ảnh trên mặt biểu tình. Tuy rằng bọn họ hai người hiện tại là tình địch quan hệ, nhưng là, cường giả tương tích, nhìn đến một cái thực lực như thế cường đại, thiên phú siêu tuyệt thiên tài võ giả, muốn tiếp thu vĩnh viễn không thể đột phá vận mệnh, Liêu Bất Ngôn trong lòng cũng có chút không đành lòng. Trừ phi, Liêu Bất Ngôn nhớ tới chính mình năm đó ở một quyển điển tịch thượng nhìn đến nội dung, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lắc lắc đầu, ném ra cái này ý niệm. Không, hắn không thể nói. Liên ở Liêu Bất Ngôn thất thần thời điểm, Lê Mặc Ảnh đã nghĩ thông suốt, tiếp nhận rồi hắn lý do thoái thác. Ta minh bạch ngươi ý tứ, cảm ơn ngươi mấy ngày nay thay ta nghĩ mọi cách trị liệu, nếu liền ngươi y lý thuật cũng vô pháp trợ giúp ta, xem ra. Đây là vô pháp thay đổi sự thật. Lê Mặc Ảnh dừng một chút, lại nói, chuyện này, ta hy vọng chỉ có chúng ta hai người biết, cần phải thay ta bảo thủ bí mật này, đặc biệt là, không thể làm Tiểu Ly Nhi biết. Chương 2387 Lê Mặc Ảnh bí mật, 3. Có thể muốn gặp, nếu Hoàng Nguyệt Ly biết điểm này, sẽ là cỡ nào tự trách khó chịu. Lòng tràn đầy vui mừng mà cho rằng đã hoàn toàn trị hết hắn bệnh, kết quả, lại phát hiện, sự tình cùng nàng tưởng tượng được hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, muốn nói Lê Mặc Ảnh bệnh không có chữa khỏi, cũng không hẳn vậy, ít nhất hắn hiện tại vô luận là tu luyện vẫn là chiến đấu, đều đã cùng bình thường võ giả vô dị, không bao giờ sẽ bởi vì một chút ngoài ý muốn trạng huống liền phát bệnh, thậm chí kể bên tử vong. Nhưng là, muốn nói hắn toàn hảo, kia cũng không phải hoàn toàn chính xác. Liêu Bất Ngôn trầm mặc trong chốc lát, nói, này ngươi tẫn nhưng yên tâm, từ ngươi khi còn nhỏ, ta lần đầu tiên cho ngươi xem khám thời điểm, ta cũng đã biết, hơn phân nửa sẽ là cái dạng này kết quả, nhưng là, ta còn không phải một chữ đều không có ra bên ngoài nói qua. Hiện tại ngươi đã cùng thường nhân vô dị, đã không chuyện của ta nhi, ta càng sẽ không làm điều thừa. Lê Mặc Ảnh gật đầu, nghĩ nghĩ, lại hỏi, đúng rồi, còn có một việc. Tiểu Ly Nhi cha, cái kia Bạch Lưu Phong, hắn không có vấn đề đi. Cứ việc hắn thực tín nhiệm Hoàng Nguyệt Ly phán đoán, nhưng là, Bạch Lưu Phong người này điểm đáng ngờ thật sự không ít. Đã mất tích mười mấy năm người, đột nhiên xông ra, còn vừa lúc cứu bọn họ những người này. Hắn có điểm lo lắng, Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến chính mình quan hệ huyết thống quá mức kích động, sẽ bị người che giấu, cho nên cố ý tránh đi nàng, trộm tìm Liêu Bất Ngôn chứng thực. Liêu Bất Ngôn đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, trầm ngâm nói, theo ý ta, Bạch Hầu gia thân phận hẳn là không có vấn đề. Sư muội ở Nam Việt quốc thời điểm sự tình, hắn tất cả đều biết được rõ ràng. Hơn nữa, hắn đối sư muội cũng thực hảo, mấy ngày nay truyền thụ sư muội rất nhiều thần cấp công pháp, ngay cả chúng ta cũng bị Bạch Hầu gia chỉ điểm, thực lực đại tiến. Lúc trước vì ngươi chữa bệnh thời điểm, Bạch Hầu gia cũng là gia đại lực. Thoạt nhìn, hắn là thiệt tình đau tiểu sư muội. Bất quá, Liêu Bất Ngôn dừng một chút, mới nói, bất quá, Bạch Hầu gia xác thật có cái gì bí mật gạt chúng ta, tiểu sư muội cũng đi tìm hắn hỏi qua vài lần, đều không có bên dưới. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, ta đã biết. Không nói, cảm ơn ngươi. Liêu Bất Ngôn cong cong khỏe miệng, cảm tạ ta cái gì? Cảm tạ ta biên lời nói dối gạt ta sư muội. Tạ ngươi vì làm nàng có thể vui vẻ, làm sở hữu sự tình. Lê Mặc Ảnh tựa hồ không nghe ra hắn lời nói trào phúng chi ý, vẫn như cũ bình tĩnh mà khẩn thiết mà nói. Liêu Bất Ngôn nhướng mày, hiển nhiên có điểm không quá thói quen, từ trước đến nay cường thế bá đạo Lê Mặc Ảnh trong miệng có thể nói ra nói như vậy tới. Nếu ngươi như vậy cảm tạ ta, kia có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Lê Mặc Ảnh nói, chuyện gì? Liêu Bất Ngôn cười hắc hắc, có vẻ có vài phần gian trá, về sau sư muội cho ngươi làm đồ ăn, nhất định phải phân ta một phần, bản thân ý đã sớm không quen nhìn ngươi ăn mảnh. Hắn vừa dứt lời, Lê Mặc Ảnh đều không kịp tỏ thái độ, cửa phòng đã bị người gõ vang lên, quả thực giống như là trước đó tính tốt giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly gõ môn, cũng không đợi bên trong người theo tiếng, liền quen cửa quen nẻo mà đẩy cửa vào được. Nàng trong tay cầm một cái khay, mặt trên phóng nóng hầm hập cháo trắng, còn có 6 đĩa tiểu thái. Hoàng Nguyệt Ly đem khay đặt ở đầu giường trên bàn, muốn đem cháo chén đưa cho Lê Mặc Ảnh. Nào biết, nàng còn không có động, Liễu Bất Ngôn đã thuận đi rồi trên bàn một mâm thanh xảo tôm bóc vỏ, cũng không cần chiếc đũa, trực tiếp nhéo liền ăn lên. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, sư huynh, cái kia là cho Mặc Ảnh, ngươi muốn ăn nói, ta lại cho ngươi làm. Chương 2388 Lê Mặc Ảnh bí mật, 4. Nàng đảo không phải luyến tiếc nàng đồ ăn, mà là lo lắng Lê Mặc Ảnh sẽ không cao hứng. Này nam nhân thích nhất ghen tị, ngày thường liền hận không thể bá chiếm mỗi một mâm nàng làm đồ ăn, huống chi Liễu Bất Ngôn vẫn là hắn nhất không quen nhìn ra hỏa, hiện tại bị Liễu Bất Ngôn đoạt đi rồi một mâm đồ ăn, sẽ không đương trường báo nổi đi. Liễu Bất Ngôn nhướng mày, 10 phần đắc ý mà nói, Lê Thiếu Tông chủ chính là hào phóng thật sự, sẽ không luyến tiếc một mâm đồ ăn, đúng không? Hoàng Nguyệt Ly nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, còn tưởng rằng hắn sẽ sinh khí, kết quả, Lê Mặc Ảnh chỉ là nhàn nhạt mà ngó Liễu Bất Ngôn liếc mắt một cái, không nói gì. Tuy rằng hắn trong ánh mắt mang theo vài phần hắn ý, nhưng rốt cuộc, hắn không có đem Liễu Bất Ngôn đuổi ra khỏi nhà. Hoàng Nguyệt Ly miệng đều trương thành nhỏ hình, này xem như sao lại thế này. Này hai người xem như, nối lại tình xưa. Không đợi nàng kinh ngạc xong, liền nghe được Lê Mặc Ảnh nâng nâng cảm, ngạo kiều mà nói, uy ta. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, có điểm ngoài ý muốn nói, cái gì? Uy ngươi. Ngươi không phải khôi phục rất khá sao? Chẳng lẽ lại có cái gì không thoải mái? Sư huynh, đây là có chuyện gì? Nàng đem dò hỏi tầm mắt đầu hướng Liễu Bất Ngôn. Nàng vừa rồi rời đi phòng thời điểm, Lê Mặc Ảnh rõ ràng còn hảo hảo a. Lúc này mới bao nhiêu thời gian qua đi, chẳng lẽ thân thể hắn lại không được? Liễu Bất Ngôn lại rất rõ ràng, Lê Mặc Ảnh đây là trần trụi trả thù a. Tưởng ở trước mặt hắn tú ân ái. Liễu Bất Ngôn cười cười, nói, hắn nào có cái gì không thoải mái? Ta xem là quá thoải mái. Bằng không, nào có tâm tư tú ân ái a. Bị Liễu Bất Ngôn không lưu tình chút nào mà vạch trần, Lê Mặc Ảnh trên mặt biểu tình lại một chút bất biến, một chút cũng không hiện ra xấu hổ. Tương phản, hắn càng là đương nhiên mà tún tún Hoàng Nguyệt Ly tay áo, chỉ thị nàng, ta muốn ăn cái kia. Ta muốn ăn cái này. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, cảm thấy Lê Mặc Ảnh thật sự là quá ngây thơ, nhưng là, lại cự tuyệt không được hắn yêu cầu, chỉ có thể giống cái tiểu nha hoàn giống nhau, ngoan ngoãn mà nghe hắn chỉ huy. Lê Mặc Ảnh nhìn đến nhà mình tiểu hồ ly ngoan ngoãn bộ dáng, trong lòng cái kia đắc ý a. Hắn còn bất thời giờ cho Liễu Bất Ngôn một cái khiêu khích ánh mắt, kia ý tứ không thể lại rõ ràng, ngươi có bản lĩnh đoạt tiểu ly nhi làm đồ ăn, nhưng là, vĩnh viễn đều không thể được đến tiểu ly nhi như vậy chiếu cố, có cái gì hảo đắc ý. Liễu Bất Ngôn xem đến trướng mắt, nhịn không được đứng lên. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, quay đầu lại xem hắn, sư minh, ngươi phải đi sao? Liễu Bất Ngôn nhịn xuống hướng Lê Mặc Ảnh kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng huy nắm tay xúc động, tận khả năng xả ra một nụ cười, đối Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ân, thời điểm không còn sớm, ta đi trước. Đúng rồi, này một lọ đan dược là ta mấy ngày nay cố ý luyện chế, bên trong đựng chút ít song cực huyền lan, có thể trợ giúp Lê Mặc Ảnh tiếp tục ôn dưỡng nguyên thần, ngươi mỗi ngày cho hắn ăn một viên đi. Nói, hắn từ trong lòng móc ra một cái quân sứ dược bình, đưa tới Hoàng Nguyệt Ly trong tay. Hoàng Nguyệt Ly thu hảo dược bình, tự mình tặng hắn đi ra ngoài. Trở về lúc sau, Lê Mặc Ảnh tiếp tục quấn lấy nàng nguy thực, thật vất vả đem hóa thân 3 tuổi tiểu bảo bảo hấu trĩ nam nhân cấp hứng hảo. Lê Mặc Ảnh xoay người một cái phịch, lại một lần đem nàng đè ở trên giường. Tiểu Ly Nhi, lưu lại bồi ta. Lê Mặc Ảnh cao thẳng mũi cọ nàng non mịn khuôn mặt, thấp giọng dụ hướng nàng. Hoàng Nguyệt Ly ôm lấy cổ hắn, chủ động thấu môi trên cánh, ở hắn lạnh băng môi mỏng thượng bẹp một ngụm. Nhưng mà, liền ở Lê Mặc Ảnh trong lòng vui vẻ, muốn phản thân trở về thời điểm, nàng lại giơ ra bàn tay chắn hai người trung gian. Chương 2389 Lê Mặc Ảnh bí mật, nam. Hảo, ngươi cơm cũng ăn qua, ta cũng thân quá ngươi, hiện tại ta phải đi về lạp. Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày, túi đầu ở nàng bên thai nhẹ nhàng thổi bay, ý đồ lấy nam sắc dụ hoặc nàng, ngươi trở về làm gì? Ta lại không muốn làm cái gì chuyện xấu, chỉ là muốn ngươi bồi ta mà thôi, ngươi không bồi ta ngủ, ta buổi tối sẽ làm ác mộng. Hoàng Nguyệt Ly kiên quyết đoán mà đem hắn thò qua tới khuôn mặt tuấn tú đẩy ra, không được không được, cha ta muốn tức giận. Ta chính là thật vất vả đem hắn lừa đi, mới có thể tới bồi ngươi ăn cơm, nếu là lại bị hắn bắt được hai chúng ta nằm ở trên một cái giường, hắn khẳng định sẽ tấu ngươi. Lại nói, ngươi hiện tại ly hồn chứng đã hảo, buổi tối hẳn là sẽ không làm ác mộng. Hẳn là, vạn nhất ta còn là làm ác mộng đâu. Lê Mặc Ảnh ý đồ trang đáng thương. Hoàng Nguyệt Ly nói, đó chính là ngươi trang lạc. Ngươi dùng thanh tịnh đan lúc sau, hôn mê một tháng đều không có làm ác mộng, hiện tại như thế nào sẽ làm? Nhìn tiểu Ly Nhi nhấp nháy mắt to, Lê Mặc Ảnh một trận vô ngữ. Nhà mình vị hôn thê càng ngày càng thông minh, một chút đều không hảo quải, sau lưng còn có cái chuyện xấu nhạc phụ đại nhân, làm sao bây giờ? Lê Mặc Ảnh tâm tắc vô cùng, nhưng bị Hoàng Nguyệt Ly cảnh cáo một hồi lúc sau, cũng chỉ có thể buông ra tay, làm nàng rời đi. Hoàng Nguyệt Ly trước khi rời đi, nhìn đến trên bàn quân sứ dược bình, nói, đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, sư huynh lưu lại đang ăn dược, ngươi cũng không nên quên ăn. Sư huynh cùng ta nói rồi, ngươi nguyên thần khôi phục đến càng tốt, tương lai tốc độ tu luyện liền càng nhanh, thực lực liền càng cường, ngươi cũng không thể bởi vì sợ khổ sẽ không ăn dược a. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Lê Mặc Ảnh, khuôn mặt nhỏ bản khởi, nghiêm túc mà dặn dò. Lê Mặc Ảnh từ kiếp trước bắt đầu, liền phi thường không thích uống thuốc, trước kia Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng rằng hắn là lừa chính mình, chính là tưởng quải nàng tự mình uy hắn, nhưng sau lại hỏi Thương Phá Quân lúc sau, mới phát hiện hắn là từ nhỏ như vậy, mà nguyên nhân càng là nhàm chán thật sự. Tông chủ đại nhân từ nhỏ liền sợ khổ, nếu ăn cơm thời điểm đồ ăn có khổ qua, hắn có thể đương trường nổ ra. Thương Phá Quân nói lời này thời điểm, bả vai vẫn luôn run rẩy, cố nén không cười ra tới. Nghĩ vậy một chút, Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, dứt khoát nói, ta cho ngươi đổ nước, ngươi trước đem dược ăn ta lại đi. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng đưa tới trước mặt đan dược, trầm mặc trong chốc lát. Kỳ thật, cái này đan dược ăn không ăn, với hắn mà nói đã không có quá lớn khác nhau, hắn đã chú định vô pháp trở lại kiếp trước thực lực, thậm chí liền cửu trọng cảnh đỉnh đều cơ hồ không có khả năng đạt tới. Kẻ hèn mấy viên đan dược, đối tăng cường hắn nguyên thần tới nói, chỉ là như muối bỏ biển. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn bất động, còn tưởng rằng hắn sợ khổ, lại tưởng chơi xấu không ăn. Nàng nếu máu, đem chén trà đưa đến hắn bên miệng, nhanh lên, không cần do dự. Nhắm mắt lại một ngụm liền nuốt mất. Lê Mặc Ảnh thiên quá đầu muốn tranh khai, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại đem cái ly xoay cái phương hướng, đưa tới. Lê Mặc Ảnh nói, ăn xong rồi có khen thưởng sao? Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngay sau đó tức giận mà nói, có, thỉnh ngươi ăn đường. Hảo đi. Nàng thật là không thể tin được, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc vài tuổi a? Rõ ràng là thực lực như vậy cường, lại như thế cao lớn tuấn mỹ nam nhân, cả đời bệnh liền sẽ dây thu nhỏ bảo bảo. Nghe vậy, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc gật gật đầu, liền ly nước, đem đan dược nuốt đi xuống. Kia nhíu chặt mày, rồi rắm sắc mặt, không rõ ràng lắm người, khẳng định còn tưởng rằng hắn ăn xong đi chính là xuyên tràng độc dược đâu. Chương 2390 Lê Mặc Ảnh bí mật, 6. Hoàng Nguyệt Ly dở khóc dở cười mà thu hồi chén trà, ta cho ngươi đi làm bộ. Nô! Nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị Lê Mặc Ảnh một phen ôm vào trong lòng ngực, môi mỏng phong bế nàng miệng, tùy ý nhấm nháp nàng giữa môi điểm mỹ. Sau một lúc lâu, Lê Mặc Ảnh mới buông ra đầy mặt đỏ ửng thiếu nữ, liếm liếm khóe môi, lộ ra vừa lòng thần sắc, không tồi, thật sự thực ngọt. Ngươi! Hoàng Nguyệt Ly bưng kín miệng, mới phun ra một chữ. Liền cảm giác khỏe miệng có điểm đau, giống như sưng đi lên. Này nam nhân, thật là cầm thú a. Lê Mặc Ảnh được tiện nghi còn khoe mẽ, ta cười, ta cảm thấy biện pháp này không tồi, ngươi còn có cái gì dược đều lấy lại đây, ta đều ăn, chỉ cần ăn xong cho ta đường là được. Nói, hắn ánh mắt còn ở Hoàng Nguyệt Ly bị hôn hồng cánh môi thượng dạo qua một vòng. Hoàng Nguyệt Ly bị này nam nhân vô sỉ sợ ngây người, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi tưởng mở, uống thuốc xong liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta phải đi về tu luyện, không phục bồi. Nhìn nhà mình tiểu hồ ly chạy chối chết bóng dáng, Lê Mặc Ảnh khỏe miệng dần dần nổi lên một tầng ý cười. Có thể giống như bây giờ, thật sự, thực hảo. Hắn hai đời làm người, trả giá sinh mệnh làm đại giới, sợ chờ đợi, đơn giản chính là giống như bây giờ. Liêu Bất Ngôn cho rằng, hắn mất đi một nửa nguyên thần, vĩnh viễn vô pháp đột phá đến cửu trọng cảnh đỉnh, liền sẽ cảm thấy thực thất vọng rất khổ sở. Kỳ thật, với hắn mà nói, không có gì so Hoàng Nguyệt Ly càng thêm quan trọng, chỉ cần có nàng bồi ở chính mình bên người, hắn có thể trả giá bất luận cái gì đại giới. Lại nói, thực lực không đủ thì thế nào? Hắn còn có thể ăn cơm mềm a. Hắn tiểu tức phụ nhi thiên phú như vậy cao, lại như vậy sẽ kiếm tiền. Hắn làm có sẵn tiểu bạch kiểm là được. Chính là nhạc phụ đại nhân thực lực vượt quá hắn tưởng tượng, có điểm khó làm. Lê Mặc Ảnh cân nhắc Bạch Lưu Phong sự tình, dần dần cảm thấy mí mắt có điểm trầm trọng, nằm đến trên giường, không bao lâu liền ngủ rồi. Hắn một giấc này ngủ thật sự trầm, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Lê Mặc Ảnh nhìn xem ngày đã ngả về tây, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Hắn quả thực không thể tin được, chính mình thế nhưng ngủ lâu như vậy. Từ trước một ngày buổi chiều ngủ đến bây giờ, đã suốt 12 cái canh giờ. Hơn nữa, ngày thường sáng sớm liền sẽ đến hắn trong phòng tới chiếu cố hắn Hoàng Nguyệt Ly, cũng không có xuất hiện. Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày, đứng dậy đơn giản xúc giặt sạch một chút, liền đi ra cửa phòng, đi tìm nhà hắn Tiểu Ly Nhi đi. Đẩy khai viện môn đi đến bên ngoài, hắn liền kinh ngạc một chút. Ngày hôm qua hắn cùng Bạch Lưu Phong giao thủ lúc sau, đã bị Hoàng Nguyệt Ly cưỡng bách nằm trở về nghỉ ngơi, căn bản không có đi đến bên ngoài tới xem qua. Cho tới bây giờ, hắn mới ý thức được, bọn họ thân ở cư nhiên là như thế này một tòa xảo đoạt thiên công thượng cổ động phủ. Tuy rằng là kiến tạo ở băng sơn trong vòng, nhưng là, chung quanh hoàn cảnh lại không có hắn trong tưởng tượng như vậy rét lạnh. Hơn nữa, ở rất nhiều tụ linh trận pháp cộng đồng tác dụng dưới, động phủ bên trong thiên địa huyền khí độ dày đạt tới kinh người trình độ. Nay tuyệt đối là cái có lợi cho võ giả tu luyện phong thủy bảo địa. Lê Mặc Ảnh không biết Hoàng Nguyệt Ly ở tại nào một tòa sân, chỉ có thể một gian gian đi hỏi, nhưng vẫn không có tìm được người. Cũng may Thương Phá Quân thực thật thành, nhìn thấy Lê Mặc Ảnh lúc sau, liền nói cho hắn, ta hôm nay sáng sớm nhìn đến Hoàng Đại Sư, nàng đi xem qua ngươi, gặp ngươi vẫn luôn ngủ, không đánh thức ngươi, đi Bạch Hầu ra nơi đó, chính là trung gian lớn nhất kia một tòa sân. Chương 2391 mười mấy năm trước chuyện cũ, 1. Nguyên lai là đi nhạc phụ đại nhân nơi đó Lê Mặc Ảnh như suy tư gì mà nhìn Bạch Lưu Phong sân. Không bao lâu, Lê Mặc Ảnh liền xuất hiện ở viện môn khẩu, cao giọng nói, Bạch Hầu ra, vãn bối Lê Mặc Ảnh tiến đến bái kiến, trước đó vài ngày ít nhiều ngài thế vãn bối chữa thương, hôm nay đặc tới cảm tạ. Thân là thiên hạ đệ nhất thánh địa tông chủ, hắn đã có thật nhiều năm đều không có như thế khiêm tốn qua. Bất quá, Tiểu Ly Nhi cha hắn xác thật đắc tội không nổi, chỉ có thể đem tư thái bại đến thấp một ít. Hắn vốn dĩ đã làm tốt bị Bạch Lưu Phong khó xử chuẩn bị. Nhưng mà, ngoài dự đoán chính là, thực mau trong viện liền truyền ra Bạch Lưu Phong thanh âm, Lê Thiếu Tông Chủ, mời vào đi. Lê Mặc Ảnh cất bước đi vào, chuyện thứ nhất, chính là tả hữu quan vọng một chút, muốn nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly đang làm những gì. Chính là, chính sảnh trống rỗng, chỉ có Bạch Lưu Phong một người ngồi ở chủ vị thượng, cũng không có những người khác. Lê Mặc Ảnh còn chưa nói lời nói, liền nghe được Bạch Lưu Phong trước mở miệng, Lê Thiếu Tông Chủ, ngươi đang tìm cái gì? Lê Mặc Ảnh lúc này mới nhớ tới chính mình đã quên chào hỏi, vội vàng chắp tay, nói, gặp qua Bạch Hầu gia, ta nghe nói Tiểu Ly Nhi ở chỗ này, riêng lại đây tìm nàng, không biết nàng hiện tại thân ở nơi nào. Bạch Lưu Phong không có trả lời hắn vấn đề, mà là nhướng mày, không khách khí mà nói, Lê Thiếu Tông Chủ, ta ngày hôm qua giống như nói qua đi, các ngươi hai cái hôn sự không thể giữ lời, ngươi như bây giờ vừa vào cửa liền hỏi nữ nhi của ta ở nơi nào, không khỏi quá thất lễ đi. Lê Mặc Ảnh khẽ nhíu mày, trầm mặc xuống dưới. Bạch Lưu Phong còn tưởng rằng chính mình đem hắn nghẹn đến nói không ra lời, chính âm thầm đắc ý. Lại nghe Lê Mặc Ảnh nói, nhạc phụ đại nhân, ngài lời này liền không đạo lý. Nếu ngài không yên tâm ta, lo lắng ta chiếu cô không hảo Tiểu Ly Nhi, hướng ta đưa ra yêu cầu hoặc là muốn khảo nghiệm ta, này cũng không có vấn đề gì. Nhưng là ngươi không phân xanh đỏ đen trắng liền phải hủy bỏ chúng ta hôn ước. Ta đây đảo muốn hỏi một chút, ngươi này mười mấy năm qua, vẫn luôn đều không có quan tâm quá Tiểu Ly Nhi, nàng ở Nam Việt Quốc bị chính mình thúc thúc cùng đường tỷ muội khi dễ, bị thái tử nhục nhã thời điểm, ngươi lại ở nơi nào? Hiện tại nàng thật vất vả dựa vào chính mình cường đại đi lên, cũng có lương tỉnh tương duyệt đối tượng, ngươi đột nhiên xuất hiện, liền muốn nàng dựa theo ngươi ý tứ đi làm. Này một phen nói ra tới, Bạch Lưu Phong sắc mặt càng ngày càng thanh. đối với cái này mười mấy năm cũng chưa gặp qua nữ nhi, Bạch Lưu Phong trong lòng là hổ thẹn, bằng không cũng sẽ không đem hết toàn lực trợ giúp nàng, còn đem chính mình nắm giữ thần giai công pháp cùng các loại kỳ chân dị bảo tất cả đều truyền cho nàng. Chỉ là, ngay cả Ly Nha Đầu đều không có mở miệng trách cứ hắn, cái này muốn cướp đi hắn nữ nhi tiểu tử thúi đảo có gan nói như thế. Tiểu tử thúi không phải hẳn là sợ nhất đắc tội chính mình người sao. Nhưng mà, này còn không có tính xong, Lê Mặc Ảnh nói xong hắn tội trạng, cuối cùng còn hạ kết luận, cho nên, ngài tuy rằng là tiểu Ly Nhi trường bối, nhưng là, thứ ta mạng muội, ngươi căn bản là không tư cách đi quản nàng gả cho ai. Ngươi! Bạch Lưu Phong tức giận đến một phách cái bàn, lập tức đứng lên, chỉ vào Lê Mặc Ảnh ngón tay đều đang run rẩy. Tiểu tử ngươi, lá gan cũng thật đủ đại. Ta không tư cách. Ta chính là Ly Nha Đầu thân cha. Ta như thế nào không tư cách? Ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện, không sợ ta đem ngươi tấu đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ngươi vừa mới từ hôn mê trung tỉnh táo lại, sẽ không nhanh như vậy liền tưởng tiếp tục nằm ở trên giường nằm ngay đơ đi. Chương 2392 mười mấy năm trước chuyện cũ, 2. Lê Mặc Ảnh nhún vai, đạo nhân nói, nhạc phụ đại nhân muốn tấu ta, ta đương nhiên sợ. Bất quá, tiểu Ly Nhi phí lớn như vậy sức lực mới đem ta cứu sống, nếu là biết bởi vì nhạc phụ đại nhân quan hệ, làm ta lại bị trọng thương, nói không chừng nàng sẽ thực tức giận. Bạch Lưu Phong cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi còn dám uy hiếp ta. Chẳng lẽ Ly Nha Đầu còn có thể vì ngươi một ngoại nhân, cùng nàng thân cha đấu khí không thành. Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ là không chút hoang mang bộ dáng, này đã có thể không nhất định. Rốt cuộc, nhạc phụ đại nhân ngài đã mười mấy năm không xuất hiện qua, mà ta mới là mỗi ngày bồi ở tiểu Ly Nhi người bên cạnh, ngài đoán ở tiểu Ly Nhi trong lòng, rốt cuộc ai tương đối quan trọng. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Bạch Lưu Phong không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh lá gan như vậy phì, tức giận đến muốn mệnh. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, Lê Mặc Ảnh lời nói vừa lúc chọc chúng hắn sâu trong nội tâm sợ hãi. Hắn cùng Ly Nha Đầu mười mấy năm không gặp, tuy rằng hiện tại cha con hai ở chung thật sự không tồi, nhưng là, nếu là hắn thật tấu tên tiểu tử thối này, hắn cũng không nắm chắc Ly Nha Đầu có thể hay không cùng hắn trở mặt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Ly Nha Đầu đối tên tiểu tử thối này tuyệt đối là dễ tình đâm sâu, vô luận làm cái gì, đều sẽ đem Lê Mặc Ảnh đặt ở thủ vị. Bạch Lưu Phong tức giận đến nói không ra lời, thậm chí phóng xuất ra cường đại huyền lực uy áp, muốn dựa thực lực làm Lê Mặc Ảnh khuất phục. Tuy rằng không thể minh tấu tên tiểu tử thúi này, nhưng là làm hắn ăn cái buồn mệt, Ly Nha Đầu cũng nhìn không ra đến đây đi. Bạch Lưu Phong nghĩ như vậy, lại lần nữa tăng mạnh uy áp. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại trước sau sắc mặt như thường, lưng thẳng thắn, vững vàng mà đứng ở trước mặt hắn, chẳng những cũng không lui lại hoặc là hộc máu, thậm chí trên mặt liền một chút biểu tình đều không có. Bạch Lưu Phong không tin tà, tiếp tục tăng lớn uy áp, cường đại hơi thở tỏa khắp đi ra ngoài, thậm chí liền phòng ốc vách tường đều bắt đầu hơi hơi chấn động. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ không có gì phản ứng, thậm chí còn nở nụ cười. Nhạc phụ đại nhân, ta tưởng ngài thật sự hiểu lầm ta, không biết vì cái gì từ ngày hôm qua ngài xem đến ta bắt đầu, liền một hai phải cùng ta đối lập. Kỳ thật, chúng ta đều thực quan tâm tiểu Ly Nhi, hẳn là rất có cộng đồng đề tài mới đúng vậy. Nếu ngài không chê nói, ta cũng có thể cùng ngài tâm sự Ly Nha Đầu mấy năm nay trải qua, ngài hẳn là rất có hứng thú đi. Này nghe xong lời này, Bạch Lưu Phong bắt đầu dao động. Lê Mặc Ảnh rèn sát khi còn nóng, lại nói, nhạc phụ đại nhân, nghe nói ngài thích uống rượu, đặc biệt là dùng linh thảo sản xuất linh tiểu, ta nơi này có mấy đàn, vẫn là tiểu Ly Nhi tự mình sản xuất, nàng dùng để ủ rượu thủy nhưng tất cả đều là thánh canh linh tuyền thủy, bên ngoài vạn kim khó cầu. Hôm nay ta riêng mang đến, chuẩn bị cùng nhạc phụ đại nhân cộng uống. Nói, hắn tử nhẫn không gian lấy ra mấy cái vỏ rượu. Này đó vỏ rượu đàn khẩu tất cả đều phong kín, chính là, mùi rượu thơm nồng lại ở nháy mắt liền tỏa khắp mở ra, tràn ngập toàn bộ phòng. Bạch Lưu Phong là rượu ngon người, vừa nghe liền biết đây là phi thường quý báu rượu ngon, hỏa khí tức khắc liền hàng vài phần. Lại nghĩ nghĩ, hắn vốn dĩ liền lấy Lê Mặc Ảnh không có biện pháp, đánh cũng đánh không được. Mang hắn lại rồi trở về, lại còn có liên tiếp mà chọc hắn đau chân. Hiện tại nếu tiểu tử này chủ động kỳ hảo, kia hắn không bằng liền lợi dụng hắn một chút, trước đêm này mấy vò rượu lộng tới tay, lại đem hắn đuổi ra đi không muộn. Nghĩ đến đây, Bạch Lưu Phong miễn cưỡng gật gật đầu, nói, hảo đi, ngươi chuyên môn tới bái phòng ta, ta liền như vậy đem ngươi đuổi ra đi, cũng có chút thất lễ. Chương 2393 mười mấy năm trước chuyện cũ, bà. Ta liền cùng ngươi uống một ly đi, Lê Thiếu Tông Chủ, mời ngồi. Bạch Lưu Phong chỉ đối diện chỗ ngồi. Lê Mặc Ảnh câu môi cười, một hiên vạt áo, ở hắn đối diện ngồi xuống. Thon dài xinh đẹp tay xé mở đàn khẩu giấy niêm phong, bế lên vỏ rượu, trực tiếp hướng trên bàn cái ly rót rượu. Vỏ rượu khẩu tử rất lớn, muốn đảo tiến nho nhỏ cái ly, thực dễ dàng sái ra tới. Nhưng là, ở Lê Mặc Ảnh tinh chuẩn khống chế dưới, không có một giọt rượu dừng ở cái ly bên ngoài. Hơn nữa, này đó động tác vốn dĩ có chút thô tục, nhưng Lê Mặc Ảnh làm lên, lại có vẻ mười phần ưu nhã, mang theo một loại hồn nhiên thiên thành cao quý khí chất. Lê Mặc Ảnh đảo xong rượu, dơ lên chén rượu, nhạc phụ đại nhân, ta kính ngươi. Bạch Lưu Phong bưng lên chén rượu, tinh tế phẩm một ngụm, ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở Lê Mặc Ảnh trên người. Không thể không nói, trước mắt người nam nhân này lớn lên thật là tuấn mỹ vô chủ, tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là, đã tự nhiên toát ra cường giả khí độ, cho dù là hắn bản nhân, ở Lê Mặc Ảnh trước mặt cũng chút nào chiếm không đến thượng phong. Khách quan mà nói, ly nha đầu ánh mắt, đảo thật là không tồi. Lê Mặc Ảnh ngửa đầu đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, theo sau hỏi, nhạc phụ đại nhân, tiểu ly nhi nàng đến tột cùng ở nơi nào? Ta hôm nay tìm nàng một vòng, vẫn là không tìm được, có điểm lo lắng. Bạch Lưu Phong hừ một tiếng, không cho là đúng, tả hữu đều là ở cái này động phủ, có cái gì hảo lo lắng. Nói thật cho ngươi biết đi. Tiểu ly nhi liền ở hậu viện tu luyện đâu? Ta trước đó vài ngày truyền nàng một bộ thánh hoàng tộc huyền kỹ, nhưng mà nàng một lòng chiếu cấu ngươi, cũng chưa có thể sử dụng tâm tu luyện, còn hảo hôm nay ngươi ngủ đến thủ, nàng mới bằng lòng đem thời gian lưu ra tới tu luyện. Lê Mặc Ảnh trong đầu điện quang hỏa thạch mà hiện lên một ý niệm. Ngày hôm qua, ta là ăn liễu bất ngôn cho ta đang ăn dược, sau đó đông nhiên liền ngủ rồi, còn ngủ đến như vậy thủ. Bạch Lưu Phong nghe được hắn nói như vậy, ha hả nở nụ cười, trên mặt không phải không có đắc ý. Không tồi, kia đan dược là ta làm liêu thần y để hỗ trợ phối trí, bất quá, đây cũng là vì ngươi hảo sao. Liêu thần y để cũng nói, nguyên thần bị hao tổn, muốn khôi phục, tốt nhất chính là ngủ nhiều giấc nghỉ ngơi nhiều, này đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Lê Mặc Ảnh mày căng thẳng, lúc này mới hiểu được, hắn là bị Liêu Bất Ngôn cùng Bạch Lưu Phong liên thủ cấp hố. Này hai tên giá hỏa đều không quen nhìn hắn độc chiếm Hoàng Nguyệt Ly lực chú ý. Cứ nhiên nghĩ ra như vậy một cái ám chiêu, lại nói tiếp vẫn là vì hắn hảo. Lê Mặc Ảnh cắn chặt răng, nói cho chính mình không cần xúc động. Đây chính là hắn tương lai nhạc phụ đại nhân, ngàn vạn không thể phạm sai lầm. Bạch Lưu Phong thấy hắn an mệt, tâm tình cuối cùng hảo đi lên, lại nói tiếp, ngươi cũng đừng trách ta hố ngươi, ngươi cũng muốn nhiều vì ly nha đầu suy nghĩ một chút sao. Nàng thiên phú tốt như vậy. Rõ ràng là có thể trở thành một thế hệ thiên kiêu tuyệt thế thiên tài, chính là, lại đem như vậy chân quý tu luyện thời gian đều hao phí ở trên người của ngươi. Lúc trước ngươi hôn mê bất tỉnh, nàng muốn chiếu cố ngươi cũng liền thôi, hiện tại ngươi đều tỉnh, còn vẫn luôn bá chiếm nàng, đây là chậm trễ nàng. Bạch Lưu Phong lời vừa nói ra, Lê Mặc Ảnh tức khắc không lời gì để nói, không thể không gật đầu nói, nhạc phụ đại nhân nói chính là, xác thật là ta sơ sót. Hắn từ hôn mê trung tỉnh lại, kiếp sau trọng sinh, tự nhiên nghĩ muốn vẫn luôn cùng Hoàng Nguyệt Ly dính vào cùng nhau, lại sơ sót, Hoàng Nguyệt Ly vì chiếu cố hắn, đã có thật lâu cũng chưa có thể hảo hảo tu luyện. Bạch Lưu Phong tuy rằng thoạt nhìn là vì chính hắn, nhưng cũng xác thật là vì Hoàng Nguyệt Ly suy xét. Chương 2394 mười mấy năm trước chuyện cũ, 4. Thấy Lê Mặc Ảnh ngoan ngoãn thụ giáo, còn có vẻ có chút áy náy, Bạch Lưu Phong cũng coi như là vừa lòng một ít. Cuối cùng, tiểu tử thúi cũng biết đau lòng hắn nữ nhi, còn biết cho hắn đưa rượu. Miễn cưỡng trước cấp đánh cái 60 phân đi. Hai người rượu quá 3 tuần, liền bắt đầu nói lên Hoàng Nguyệt Ly ở Nam Việt quốc sự tình. Đối này, Bạch Lưu Phong cũng là vạn phần nghi hoặc, tiểu tử thúi, ta nghe nói Liêu Thần Y hề nói, ngươi ở Nam Việt quốc thời điểm là hoàng đế nhị hoàng tử, mà không phải thái tử. Ta rõ ràng nhớ rõ ta năm đó vì Ly Nha Đầu đính hạ chính là thái tử sao. Như thế nào ngươi tiểu tử này sẽ đột nhiên toát ra tới, cùng Ly Nha Đầu đính hôn? Lê Mặc Ảnh nhìn Bạch Lưu Phong liếc mắt một cái, nhớ tới chuyện cũ, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Nhạc phụ đại nhân, ngài chỉ sợ không biết đi. Ngài rời đi Nam Việt quốc thời điểm, đem tiểu ly nhi phó thác cho ngươi đệ đệ Bạch Lưu Cảnh. Nhưng mà, ngươi rời đi Nam Việt quốc lâu lắm, rất nhiều người đều cho rằng ngươi đã qua đời, ngươi vị này hảo đệ đệ thực mau cũng lộ ra tham lam âm ngoan gương mặt thật. Sao lại thế này? Hắn làm cái gì? Bạch Lưu Phong kích động lên, Lưu Cảnh năm đó cũng là thực thích ly nha đầu nha. Như thế nào sẽ? Lại nói, mặc kệ thế nào, ly nha đầu cũng là hắn thân chất nữ a. Ha ha, chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi chính là nhìn lầm người. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng cười, đem Hoàng Nguyệt Ly ở Nam Việt quốc sự tình nhất nhất nói tới, đặc biệt là Hoàng Nguyệt Ly vài lần bị thân thúc thúc cùng đường tỷ muội hãm hại, thiếu chút nữa toi mạng trải qua, phàm là hắn biết đến, tất cả đều toàn diện mỹ di mà nói ra. Bạch Lưu Phong càng nghe càng sinh khí, thiếu chút nữa không đương trường đem cái bàn cấp sốc. Buồn cười. Ta năm đó ở Nam Việt quốc là lúc, đãi bọn họ đều không tệ. Trước khi rời đi, càng là đem chính mình nhiều năm tích tụ tất cả đều để lại cho nhị đệ. Ta cũng không có gì khác yêu cầu, chỉ cần bọn họ hảo hảo chiếu cố ly nha đầu, làm nàng có thể hảo hảo tu luyện, tái giá hảo nhân ra. Bọn họ cư nhiên yếu hại ly nha đầu tánh mạng. Chờ ta trở lại Nam Việt quốc, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, như thế xem ra, cũng khó trách ly nha đầu đối với ngươi như thế nhìn chúng. Ngươi thực sự giúp nàng không ít. Lê Mặc Ảnh được đến Bạch Lưu Phong ca ngợi, khiêm tốn nói, không dám nhận, ta đem tiểu ly nhi trở thành tương lai nương tử, tự nhiên không thể làm nàng chịu một chút ủy khuất. Lời này làm Bạch Lưu Phong rất là vừa lòng, hắn muốn tìm con rể, cũng không phi chính là sủng ly nha đầu, không cho nàng chịu ủy khuất. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là lại hỏi hỏi bọn hắn rời đi Nam Việt quốc lúc sau sinh hoạt. Hoàng Nguyệt Ly bắt đầu tu luyện lúc sau. Một đường đều là thuận buồm xuôi gió, thăng cấp so ăn cơm còn đơn giản, cứ việc vài lần gặp nạn, nhưng bên ngoài rèn luyện khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm, Bạch Lưu Phong cũng minh bạch đạo lý này. Nghe xong hai người trải qua, Bạch Lưu Phong vốn là ý định tới chọn thứ, hiện tại cũng không thể không thừa nhận, Lê Mặc Ảnh tiểu tử này, đối nhà hắn ly nha đầu không đến chọn. Muốn lại tìm cái so Lê Mặc Ảnh càng tốt con rể, xác thật khó khăn. Nhưng là... Nhà mình nữ nhi mới nhận trở về không bao lâu, muốn cho cấp tiểu tử này thật sự không cam lòng a. Liên ở Bạch Lưu Phong rồi dám thời điểm, Lê Mặc Ảnh lại cho hắn đảo mãn một chén rượu, sau đó, như là thuận miệng nói chuyện phiếm giống nhau, hỏi, nhạc phụ đại nhân, ngươi này mười mấy năm lại đi địa phương nào? Vì cái gì vẫn luôn không có bất luận cái gì tin tức, cũng không có hồi Nam Việt quốc xem qua. Này Bạch Lưu Phong vừa nghe vấn đề này, nhíu nhíu mày. Theo bản năng mà liền muốn lảng tránh. Chương 2395 mười mấy năm trước chuyện cũ, Nam. Ta này đương nhiên là có bất đắc dĩ khổ chung. Bạch Lưu Phong thở dài, vây vây tay, tính, chúng ta không nói chuyện cái này. Hắn tưởng đem cái này để tài mang qua đi. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, không nghĩ tới Bạch Lưu Phong sẽ như vậy không phối hợp, lại còn có phi thường cảnh giác. Hắn là cố ý trước dùng tiểu ly nhi chuyện xưa tới làm Bạch Lưu Phong thả lỏng cảnh giác. Còn tưởng rằng ở hai người hiện tại trò chuyện với nhau thật vui không khí hạ, Bạch Lưu Phong sẽ ở trong lúc vô ý nói ra một ít năm đó sự tình tới đâu. Kết quả, đối phương vẫn như cũ là một chút khẩu phong đều không lộ. Lê Mặc Ảnh đang muốn truy vấn, đồng nhiên, nghe được bình phong mặt sau có cái thanh âm vang lên. Cha, vì cái gì không nói chuyện cái này? Ta cũng vẫn luôn muốn biết, ngươi này mười mấy năm rốt cuộc đi nơi nào. Lê Mặc Ảnh cùng Bạch Lưu Phong đều là sửng sốt. Ngoài ý muốn xoay người, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi từ bình phong mặt sau đi ra. Bạch Lưu Phong kinh ngạc nói, Ly nha đầu, ngươi như thế nào ra tới? Hoàng Nguyệt Ly chỉ bình phong mặt sau một phiến môn, nói, ta vừa rồi muốn rời đi, vừa lúc nghe thấy Mặc Ảnh thanh âm từ ngươi trong phòng truyền ra tới, ta liền từ cửa sau tiến vào lạp. Nàng nói được rất đơn giản, nhưng là, ở đây hai người đều rất rõ ràng, Hoàng Nguyệt Ly là sợ cha khi dễ chính mình vị hôn phu. Mới cố ý lại đây nghe lén. Lê Mặc Ảnh lập tức lộ ra vài phần ý cười. Mà Bạch Lưu Phong liền tương đối tâm tắc, nói, ta hỏi không phải cái này. Ta không phải dặn dò quá ngươi sao? Ta chuyển cho ngươi kia bộ thần giai công pháp liệt hỏa chi cánh, là rất khó luyện thành một bộ công pháp, bởi vậy, yêu cầu ngươi chuyên tâm mà hảo hảo lĩnh ngộ, không thể chịu ngoại giới quấy nhiễu. Ngươi buổi sáng không phải cũng đáp ứng ta sao? Ngươi muốn ở hậu viện bế quan. Thẳng đến luyện thành này bộ công pháp, mới ra đến. Như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi. nói, hắn tăng thêm một chút ngữ khí, tu luyện là vì chính ngươi. Ngươi như thế nào có thể bởi vì một người nam nhân, liền ba ngày hai đầu mà gián đoạn tu luyện đâu? Nếu là Lê Mặc Ảnh tồn tại, thật sự sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện nói, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta đáp ứng các ngươi hôn sự. Theo cùng Lê Mặc Ảnh tiếp xúc dần dần thâm nhập, Bạch Lưu Phong đối nhân phẩm của hắn thiên phú dần dần tán thành. Chính là, chính mình nữ nhi đối Lê Mặc Ảnh quá mức để ý, lại là để cho hắn lo lắng một chút. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, phi thường vô tội mà nhìn chính mình cha. Đúng vậy, ta là nói qua, không luyện thành liệt hỏa chi cánh liền không xuất quan. Bạch Lưu Phong lập tức nói, ngươi còn nhớ rõ chính mình nói qua lời này a? Hảo, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi chạy nhanh trở về tu luyện đi. Yên tâm, ta có thể đem tiểu tử này thế nào. Bất quá là cùng hắn liêu vài câu mà thôi. Hắn xua xua tay, ý bảo Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh trở về, tiếp tục bế quan. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly dưới chân lại cũng không núp nhích, trên mặt biểu tình càng thêm vô tội, chính là, cha, ta đã đem kia bộ công pháp luyện thành A. Lại trở về bế quan, cũng không có gì ý tứ. Bạch Lưu Phong đầu tiên là sửng sốt, nhìn chằm chằm nàng nhìn vài tức, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Sau đó hắn mới bỗng nhiên phản ứng lại đây, bật thốt lên nói, ngươi đã luyện thành. Không có khả năng. Sao có thể đâu? Đây chính là thần cấp công pháp à, ngươi tưởng ngươi ngày thường luyện những cái đó thiên giai cấp thấp công pháp, dễ dàng như vậy. Ngươi thiên phú tuy rằng rất cao, nhưng không có một tháng công phu, cũng mơ tưởng luyện thành. Mau đừng tìm lý do lừa cha, chạy nhanh trở về tu luyện đi. Bạch Lưu Phong căn bản không tin sẽ có chuyện như vậy. Chương 2396 mười mấy năm trước chuyện cũ, 6. Chính hắn chính là thiên lăng đại lục khó gặp tuyệt thế thiên tài, Hoàng Nguyệt Ly mẫu thân càng là thiên phú chắc tuyệt, nhưng là, cho dù là bọn họ như vậy thiên tài, cũng không có khả năng ở một ngày liền luyện thành một quyển thần cấp công pháp. Loại sự tình này quả thực chính là chưa từng nghe thấy, căn bản không có khả năng phát sinh. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn, không có nói thêm nữa cái gì bịa giải, mà là nín thở ngưng thần, trực tiếp điều động trong cơ thể huyền lực. Khổng lồ cuồn cuộn hỏa thuộc tính huyền lực, từ nàng nhỏ sinh trong thân thể bỗng nhiên buộc phát ra tới. Lưỡng đạo lưu quang từ nàng sau lưng bắn ra, trong nháy mắt, liền hình thành một đôi dài đến mấy thước hỏa cánh. Này song hỏa cánh rực rỡ lung linh, lộng lây bắt mắt, nhẹ nhàng huy động thời điểm, mang theo vô cùng lóa mắt sáng rọi, giống như phượng hoàng cánh chim buông xuống thế gian. Mà Hoàng Nguyệt Ly thân thể cũng chậm rãi lên phía không trung. Bạch Lưu Phong cầm đều mau rớt tới rồi trên mặt đất, hai mắt gắt gao mà trừng mắt phía trước, cả người đều bày biện ra dại ra trạng thái. Lê Mặc Ảnh lại là khoe miệng mỉm cười, nhìn chăm chú Hoàng Nguyệt Ly bị ngọn lửa lượn lờ ma mị tư thái, một chút đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nhà hắn tiểu Ly Nhi ngộ tính chính là như vậy kinh người, hắn là thấy được nhiều, bất quá là một ngày luyện thành một quyển thần giai bí tịch, có cái gì đáng giá kinh ngạc. Hơn nửa ngày, Bạch Lưu Phong mới tính tìm về chính mình thanh âm, nhưng còn có điểm nói lắp, Ly. Ly nha đầu, ngươi là thật sự. Thật sự. Thật sự luyện thành. Sao có thể? Ngươi này cánh. Hoàng Nguyệt Ly lại phẩy phẩy cánh, hoa mỹ ngọn lửa liệu thiêu vách tường, đã hiện ra cháy đen dấu vết. Lê Mặc Ảnh vội nói, tiểu Ly Nhi, ngươi trước đem hỏa cánh thu hồi đến đây đi, đừng đem cha ngươi động phủ cấp cháy hỏng. Hoàng Nguyệt Ly nếu máu. Lại rất nghe lời mà thu hồi cánh, đi tới Lê Mặc Ảnh bên người. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, bay nhanh mà ở trên má nàng mổ một ngụm, mỉm cười nói, tiểu Ly Nhi thật lợi hại. Bạch Lưu Phong còn ở khiếp sợ bên trong, liền nữ nhi bị ăn đậu hủ đều không rảnh lo so đo, vội vàng hỏi, Ly nha đầu, này, ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Ta xem ngươi vừa rồi lộ ra hỏa cánh, không chỉ là luyện thành công pháp, hơn nữa đã là liệt hỏa chi cánh tầng thứ nhất chút thành tựu cảnh giới. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, kỳ thật, ta đã đạt tới đại thành cảnh giới. Chẳng qua, phòng của ngươi không gian quá nhỏ, ta lo lắng triển khai toàn bộ cánh chim nói, sẽ đem toàn bộ sân đều thiêu, cho nên đã tận khả năng thu liễm hơi thở. Bạch Lưu Phong không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy trả lời, càng là sững sờ ở đường trường, cái gì? Đại thành cảnh giới. Ta nghe lầm đi. Khẳng định là nghe lầm. Xem hắn kia sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, hiển nhiên là chấn kinh quá độ, có điểm tâm thần không yên bệnh trạng. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh chạy tới đỡ lấy hắn, cha, ngươi bình tĩnh một chút ta. Ngươi chính là thiên lăng đại lục cao thủ số 1 số 2, không cần dễ dàng như vậy đã bị dọa đến a. Nhưng mà, Bạch Lưu Phong một ngông ngồi vào ghế trên, ngửa đầu rót tiếp theo chỉnh ly trà, lại nghỉ tạm một hồi lâu, mới xem như khôi phục chấn định. Hắn quay đầu vừa thấy, phát hiện Hoàng Nguyệt Ly lại cùng Lê Mặc Ảnh ngồi ở cùng nhau. Lê Mặc Ảnh đang ở tự mình cho nàng rót rượu, Hoàng Nguyệt Ly ngọt ngào mà cười, vẫn luôn nhìn hắn tuấn mỹ sơn mặt, hiển nhiên tâm tình sung sướng. Bạch Lưu Phong dùng sức ho khan vài tiếng, đánh gậy hai người liếc mắt đưa tình chăm chú nhìn, khu khụ, Ly nha đầu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi vì cái gì nhanh như vậy là có thể đem thần giai công pháp luyện thành? Mau nói cho cha nghe một chút. Chương 2397 mười mấy năm trước chuyện cũ, 7. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nói, cha, cái này, làm ta nói như thế nào cho ngươi nghe a? Dù sao, biết chính là biết, luyện thành chính là luyện thành a. Ngươi làm ta như thế nào giải thích? Bạch Lưu Phong vừa nghe, quả nhiên là đạo lý này. Đối một cái ngộ tính cực cao thiên tài tới nói, luyện thành một bộ công pháp vốn dĩ chính là một kiện nước chảy thành sông sự tình. Cái này quá trình là tự nhiên mà vậy phát sinh, dùng ngôn ngữ căn bản vô pháp nói rõ. Sau một lúc lâu, hắn mới thở dài, cảm thán nói, không hổ là ta Ly nha đầu. Ngươi thiên phú, thậm chí xa xa vượt qua ngươi mẫu thân. Ti Lạc nếu biết, chúng ta nữ nhi cư nhiên như thế thông tuệ, chỉ sợ cũng sẽ cùng ta giống nhau, cao hứng đến thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, lập tức hỏi, Ti Lạc, tên này thật là dễ nghe a. Đây là ta mẫu thân tên sao? Bạch Lưu Phong ngẩn ra, không nghĩ tới nàng đống nhiên đem đề tài quải tới rồi này mặt trên, nhưng là, hắn vẫn là gật gật đầu, không tồi, ngươi mẫu thân không chỉ có tên Mỹ, hơn nữa người càng Mỹ, ngươi cùng nàng lớn lên rất giống, thiên phú cũng cùng nàng giống nhau xuất sắc. Nói, Bạch Lưu Phong ánh mắt trở nên có chút mê ly, hiển nhiên lâm vào hồi ức bên trong. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, trộn cùng Lê Mặc Ảnh trao đổi một ánh mắt, lại hỏi, cha, ta mẫu thân tên cứ gọi Ti Lạc, kia nàng họ gì? Nàng họ Bạch Lưu Phong theo nàng ngữ khí, đang muốn trả lời, đồng nhiên, lại dừng lại. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hoàng Nguyệt Ly nói, ta liền ta nương họ gì cũng không biết, vì cái gì không thể hỏi. Cái này Bạch Lưu Phong lập tức dừng lại, hiển nhiên cũng ý thức được chính mình nói cũng không có lý. Chính là, hắn lại thật sự không nghĩ đem những việc này nói cho Hoàng Nguyệt Ly nghe. Liên ở Bạch Lưu Phong do dự thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa mở miệng nói, cha, ngài cũng đừng gạt ta, kỳ thật ngươi này mười mấy năm hẳn là vẫn luôn ở cực bắc băng nguyên phủ cận đi. Nay lại là một vấn đề ném qua tới, Bạch Lưu Phong càng ngày càng cảm thấy khó có thể trả lời. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có chờ hắn trả lời ý tứ, mà là lo chính mình nói đi xuống, ngài ở huyết nguyệt đại trận bên trong quay lại tự nhiên, có thể nghĩ, đã ở phụ cận ẩn nút thật lâu. Thậm chí đối phượng tuyết trong cung địa hình đều có phi thường thâm nhập hiểu biết. Mà ngài sẽ ngốc tại nơi này, liền thân sinh nữ nhi đều không rảnh lo, ngẩn ngơ chính là mười mấy năm, hẳn là chỉ có một nguyên nhân, ngươi là vì ta mẫu thân. Bạch Lưu Phong tay run lên, đụng phải trên bàn phóng chén rượu. Ly chung trong suốt tinh khiết và thơm rượu ngon dọc theo góc bàn chảy xuống tới, nhỏ giọt ở hắn ống quần thượng. Ly nha đầu, ngươi như thế nào sẽ... Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên mà kiên quyết mà nói, cha, ngươi là muốn hỏi ta làm sao mà biết được đi. Kỳ thật, những việc này đều là rõ ràng, chỉ cần cẩn thận ngẫm lại là có thể minh bạch. Hơn nữa, ta còn có thể phỏng đoán, ta nương hẳn là cũng là Phượng Tuyết Cung một viên, cho nên, cha mới đối tên nàng giữ kín như bưng. Phượng Tuyết Cung vốn là thượng cổ thần tộc chi nhất thánh hoàng tộc di tích, nói như thế tới, mẫu thân hẳn là cũng là thánh hoàng tộc. Có phải hay không họ Hoàng? Hoàng Nguyệt Ly mỗi nhiều lời một câu, Bạch Lưu Phong đáy mắt kinh ngạc liền càng nhiều một phần. Thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly nói xong, Bạch Lưu Phong kinh dị đạt tới cực hạn, đảo ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn nhìn Hoàng Nguyệt Ly thật sâu thở dài, lắc lắc đầu, Ly nha đầu, cha thật sự không nghĩ tới, ngươi cư nhiên thông minh đến như vậy nông nỗi. Chương 2398 mười mấy năm trước chuyện cũ, 8. Cha vốn dĩ không nghĩ nói cho ngươi, là chụp ngươi lo lắng, nhưng là... Nếu ngươi đã tất cả đều đoán được, ta đây, cũng không cần thiết gặp ngươi. Bạch Lưu Phong một lần nữa rửa hồi lưng ghế thượng, khép hờ hai mắt, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Hoàng Nguyệt Ly rửa ngồi ở Lê Mặc Ảnh bên người, cảm giác được người nam nhân này không tiếng động duy trì, nội tâm một mảnh bình yên, bình tĩnh chờ đợi Bạch Lưu Phong mở miệng. Một lát sau, Bạch Lưu Phong nói, kỳ thật, việc này nói đến cũng không phức tạp. Ngươi hẳn là cũng xem qua cha lưu tại Võ Huy Hầu phủ kia phong thư từ đi. Ngươi mẫu thân là thánh hoàng tộc một viên, bởi vì thiên phú cực cao, cho nên ở trong tộc có đặc thù địa vị. Giống nàng như vậy huyết thống cao quý lại thiên phú chắc tuyệt tộc nhân, dựa theo thánh hoàng tộc quy củ, đều là muốn cùng trong tộc thiên tài tương xứng đôi. Nhưng mà, ngươi nương lại ở một lần ra ngoài rèn luyện là lúc, cùng cha ta nhất kiến trung tình. Nàng không có nói cho ta chấn tướng, mà là lựa chọn trộn cùng ta trở lại Nam Việt Quốc, chính thức thành thân. Chúng ta thành thân sau không bao lâu, ngươi nương liền mang thai, 9 nguyệt lúc sau ngươi sinh ra, lớn lên đặc biệt phấn nộn đáng yêu, tuy rằng ta cảm ứng không đến ngươi linh căn, nhưng là, ngươi nương nói ngươi kế thừa nàng thiên phú, tương lai nhất định sẽ là một cái tuyệt thế thiên tài. Kia thật là ta đời này hạnh phúc nhất thời khắc. Bạch Lưu Phong trầm dài nói, nhớ tới năm đó cái kia cùng hắn cùng nhau ở các đại bí cảnh rèn luyện giai nhân, đáy mắt toát ra ôn nhu thần sắc. Tuy rằng hắn là Hoàng Nguyệt Ly cha, bối phận không thấp, nhưng là, làm võ giả tới nói, Bạch Lưu Phong cũng còn là phi thường tuổi trẻ. Như vậy ôn nhu bình thản bộ dáng, xứng với kia Trương Tuấn giật bất phàm mặt, làm Hoàng Nguyệt Ly thật sâu lý giải, năm đó nàng mẫu thân vì cái gì sẽ lựa chọn cùng cha tư buôn. Bạch Lưu Phong tạm dừng thời gian có điểm trường. Hoàng Nguyệt Ly không đành lòng đánh gây hắn hồi ức. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại có điểm gây mất hứng mà cắm một câu, sao lại đâu? Hai cha con cùng quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh lại chỉ là nhún vai, nói, ta chỉ là lo lắng, nhạc phụ đại nhân hồi ức, chờ hạ lại đã quên chính sự. Bạch Lưu Phong sắc mặt cứng đờ, hắn vừa rồi xác thật là nghĩ tới muốn đem đề tài mang thiên, nhưng là, bị Lê Mặc Ảnh như vậy vừa nói. Hắn nơi nào còn có mặt mũi ở tiểu bối trước mặt chơi đa dạng. Hắn đành phải ho khan một tiếng, nói bậy gì đó đâu. Ta là cái dạng này người sao? Hắn nghĩ, lại nói, tóm lại, ta lúc ấy bị vui sướng hướng hôn đầu vóc, căn bản không có chú ý tới. Từ ngươi sinh ra lúc sau, ngươi nương trên mặt thường xuyên xuất hiện sầu lo chi sắc, thậm chí buổi tối cũng thường thường bừng tỉnh. Ta còn tưởng rằng nàng đây là sinh hài tử di chứng. Chỉ nghĩ phải hảo hảo làm bạn chiếu cố nàng, căn bản không có ý thức được, nàng lo lắng chính là càng thêm đáng sợ nhiều sự tình. Người trăm ngày ngày đó, chúng ta người một nhà vốn là vô cùng cao hứng, muốn hảo hảo cho ngươi chúc mừng một chút. Nào biết, ngươi nương cùng ngươi lại chậm chạp không có xuất hiện. Ta thực lo lắng, chạy về trong phòng vừa thấy, phát hiện ngươi nương chẳng biết đi đâu, mà ngươi bị lưu tại tá lót bên trong, bên cạnh còn phóng một phong thư tử, tin trung đại ý. Là nói nàng đụng phải kẻ thù tới đuổi giết nàng, sợ liên lụy chúng ta, cho nên trước rời đi, làm ta không cần tìm nàng, hảo hảo nuôi nấng ngươi lớn lên. Ta đương nhiên không có khả năng mặc cho bằng nàng rời đi, lập tức mãn kinh thành mà siêu tầm nàng, vẫn luôn tìm 3 ngày 3 đêm, mới ở ngoại ô nhìn đến, nàng cùng một cái trên mặt mang theo ác quỷ mặt nạ nam nhân ở bên nhau. Chương 2399 mười mấy năm trước chuyện cũ, 9. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nghe được lời này, đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái này mang ác quỷ mặt nạ nam nhân, 99 chính là Chiến Đại Nhân. Chỉ là hai người cũng chưa nghĩ đến, người này cư nhiên còn đi qua Nam Việt Quốc, cùng Bạch Lưu Phong vợ chồng từng có tiếp xúc. Nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh, Bạch Lưu Phong biểu tình có chút cứng đờ, tạm dừng một chút, mới tiếp tục nói tiếp. Ta lập tức vọt đi lên, muốn đi đem ngươi nương cứu trở về tới, nhưng mà ngươi nương mới vừa nhìn đến ta liền sợ tới mức thay đổi sắc mặt, liên thanh làm ta chạy mau. Ta lúc ấy cũng đã nhìn ra, cái kia quỷ diện nam tử thực lực kinh người, là ta tuyệt đối vô pháp chiến thắng siêu cấp cường giả, nhưng là, ta lại sao có thể bỏ xuống nàng chính mình rời đi. Vì thế, nam nhân kia liền hướng ta ra tay. Lúc ấy, ta chỉ có 7 trọng cảnh tu vi, đối phương là 9 trọng cảnh cường giả, nhất chiêu là có thể đem ta đương trường đánh chết. Là ngươi nương phấn đấu quên mình mà che ở ta trước mặt, ta mới may mắn nhặt về một cái tánh mạng. Chờ ta từ hôn mê trung tỉnh lại, ngươi nương cùng cái kia quỷ diện nam tử đã sớm chẳng biết đi đâu, mà ta chết ngất thời điểm bị đi ngang qua vùng ngoại ố Kim Vũ vệ cấp cứu, đưa về Võ Huy Hầu phủ. Sau lại, ta nghĩ mọi cách, muốn biết rõ ràng mang đi con mẹ ngươi rốt cuộc là người nào, chính là, nhưng vẫn không có gì manh mối. Ngươi từng ngày lớn lên càng ngày càng giống ngươi nương. Hơn nữa thông minh lại đáng yêu, cuối cùng có thể hơi chút đền bù ta nội tâm thống khổ. Chỉ là, ta còn là không có từ bỏ, vẫn luôn ở hỏi thăm con mẹ ngươi rơi xuống. Ở ngươi 3 tuổi năm ấy, ta có cái bằng hữu tới Nam Việt quốc bái phỏng, trong lúc vô ý nhắc tới, hắn trước đó vài ngày đến cực bắc băng nguyên đóng băng khu rèn luyện, đụng phải một cái thực lực cao thâm khó đoán quỷ diện nam tử, nghe hắn hình dung, cùng năm đó mang đi con mẹ ngươi cái kia nam tử quả thực giống nhau như lúc. Qua đã nhiều năm, mới được đến như vậy một cái manh mối, ta lập tức quyết định, lập tức muốn đi cực bắc băng nguyên. Nói tới đây, Bạch Lưu Phong lại ngừng lại. Hoàng Nguyệt Ly vội vã mà truy vấn nói, sao lại đâu? Cha! Ngươi đến cực bắc băng nguyên lúc sau, lại đã xảy ra cái gì? Lấy ngươi ngay lúc đó thực lực, hẳn là không có khả năng chiến thắng chiến đại nhân, đem mẫu thân liền xuất hiện đi. Bạch Lưu Phong phía trước nói này đó, Hoàng Nguyệt Ly trên cơ bản đã sớm phỏng đoán ra tới. Chân chính làm nàng phỏng đoán không ra, là Bạch Lưu Phong rời đi Nam Việt quốc lúc sau trải qua. Nào biết, Bạch Lưu Phong nói tới đây, ngược lại lại không nói. Bạch Lưu Phong quét nàng liếc mắt một cái, vẫn là không nói chuyện, tựa hồ ở tự hỏi kế tiếp nói hẳn là muốn nói như thế nào. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn ở quan sát đến trên mặt hắn biểu tình, đống nhiên ra tiếng nói, cha, nói tốt muốn nói cho ta phía sau màn chân tướng, ngươi cũng không thể đổi ý à. Bạch Lưu Phong ngẩn ra, ngay sau đó mặt già đỏ lên. Nay tiểu nha đầu, lại đem tâm tư của hắn cấp vạch trần. Sớm biết rằng không đem nàng sinh đến như vậy thông minh. Bạch Lưu Phong ho khan một tiếng, nói, khụ khụ, như thế nào sẽ đâu? Cha ngươi là người nào? Đáp ứng chuyện của ngươi, sao có thể đổi ý? Đón Hoàng Nguyệt Ly không quá tín nhiệm ánh mắt, hắn bay nhanh mà sửa sang lại một chút suy nghĩ, tiếp tục nói đi xuống. Tóm lại, ta đem ngươi phó thác cho ngươi nhị thúc lúc sau, liền nói chính mình muốn rèn luyện, rời đi Nam Việt quốc, tiến vào cực bắc băng nguyên. Vừa đến cực bắc băng nguyên thời điểm, ta hoàn toàn không quen thuộc tình huống nơi này, có thời gian rất lâu, vẫn luôn không tìm được chiến đại nhân tung tích. Ta ở đóng băng khu lưu luyến đã hơn một năm, còn tưởng rằng kia bằng hữu nhìn lầm rồi, đang chuẩn bị rời đi. Chương 2410 mấy năm trước chuyện cũ, 10. Đông nhiên có một ngày, ta nhìn đến một đội hắc y hề nhân, áp giải một đám võ giả, xuất hiện ở nguyên nhân gây bệnh phía trên. Bạch Lưu Phong hồi ức ngay lúc đó tình cảnh. Mang đội hắc y hệ nhân liền mang một trương ác quỷ mặt nạ, thân hình cùng khí thế đều cùng ta năm đó chứng kiến giống nhau như lúc, ta lập tức liền nhận ra tới. Chính là, ta cũng không có xúc động ra tay, bởi vì bọn họ áp giải này đàn võ giả, thân phận thật sự ra ngoài ta dự kiến. Từ phục sức tới xem, những người này cư nhiên đều là bảy đại thánh địa đệ tử, hơn nữa, mỗi một cái đều thực lực bất phàm, ít nhất là bảy trọng cảnh cao thủ. Hoàng Nguyệt Ly nghe đến đó, buột miệng thốt ra, này đó hẳn là chính là bị nhốt ở huyết nguyệt đại trận trung, bị hấp thụ huyền lực cùng tinh huyết vật hy sinh đi. Bạch Lưu Phong gật gật đầu, đúng là. Bất quá, lúc ấy ta cũng không biết này đó, chỉ cảm thấy một màn này quá quỷ dị, nhiều như vậy cao giai võ giả đều rơi vào chiến đại nhân trong tay, có thể thấy được hắn sau lưng thế lực chi cường đại, ta lẻ loi một mình, tu vi cũng chỉ có bắt trọng cảnh, lấy cái gì cùng hắn đối địch. Chỉ có thể tiểu tâm hành sự. Cũng may ta ở Nam Thiên Vực làm lính đánh thuê thời điểm, đã từng cố ý tu tập hôm khác giai thân pháp huyền kỹ, dựa vào lúc này mới miễn cưỡng tảng trụ thân hình, trộm theo dõi bọn họ tới rồi Thiên Nhất Phong, nhìn đến bọn họ xúc động cơ quan mở ra một tòa địa cung, tiến vào trong đó. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, hỏi, thì ra là thế. Đó chính là Phượng Tuyết Cung đi. Kia cha ngươi sau lại cũng đi vào sao? Bạch Lưu Phong lắc lắc đầu, ta còn là thực cẩn thận. Trực tiếp đi vào kia không phải chịu chết sao. Cho nên, ta tránh ở Thiên Nhất Phong phụ cận, quan sát vài tháng, phát hiện địa cung trung thường xuyên có võ giả quay lại, hơn nữa phần lớn đều là cửu trọng cảnh cao thủ. Ngoài ra, bọn họ mỗi cách 2 tháng liền sẽ từ cực bắc băng nguyên ở ngoài bắt cóc một đám võ giả lại đây, có đôi khi là chiến đại nhân tự mình mang đội, có đôi khi mặt khác có người mang đội. Mà bị trảo võ giả, đều không ngoại lệ đều là 7 trọng cảnh trở lên. Hoàng Nguyệt Ly nghe được âm thầm kinh hãi, đồng thời, từ trọng sinh tới nay, quanh quẩn ở trong lòng một ít điểm đáng ngờ cũng được đến giải đáp. Từ nàng khôi phục kiếp trước ký ức, nàng liền phát hiện, hiện tại Thiên Lăng Đại Lục thượng cao giai võ giả rõ ràng so 20 năm phía trước muốn thiếu rất nhiều. Đặc biệt là tuổi trẻ cao giai võ giả. Trước kia, ở Đế Lăng Thành, 40 tuổi dưới 7 trọng cảnh võ giả chỗ nào cũng có, các thế lực lớn thiên tài võ giả ùn ùn không dứt. Nhưng hiện tại liền kém xa, ngay cả Thương Huyền Kiếm Tông như vậy toàn bộ đại lục số 1 thánh địa, trẻ tuổi đệ tử trung, cũng hiếm khi có thể đột phá 7 trọng cảnh. Lê Mặc Ảnh cũng nhịn không được mở miệng, dựa theo nhạc phụ đại nhân cách nói, 2 tháng liền có một đám tân võ giả bị đưa vào tới, 1 năm sau phê, mười mấy năm qua đi, như thế nào cũng đến có cái mấy trăm người đi. Bạch Lưu Phong gật đầu nói, không tồi, ta bắt đầu cũng không biết chiến đại nhân chảo bọn họ là làm gì đó, sau lại mới phát hiện huyết nguyệt đại trận bí mật. Hiện giờ trận pháp trung bị nhốt võ giả chỉ còn lại có hơn 100 người, dư lại những cái đó đều bị rút cạn tinh huyết huyền lực lúc sau, bị lệ hồn xích bò cạp hút đi linh căn, biến thành huyết chỉ trung máu loãng. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, nghĩ đến lúc ấy chính mình còn đã từng ngâm mình ở kia máu loãng trung, tức khắc cả người đều không thoải mái. Cũng may, Bạch Lưu Phong không có liền vấn đề này tiếp tục nói tiếp, mà là một lần nữa về tới chính đề thượng. Tóm lại, ta tìm được rồi quy luật lúc sau, liền sấn một lần chiến đại nhân ra ngoài là lúc, trộm tiềm nhập Phượng Tuyết Cung. Chương 2401 mười mấy năm trước chuyện cũ, 11. Chuyện xưa tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, Hoàng Nguyệt Ly không tự giác mà ngồi thẳng thân mình, để sát vào một chút, muốn nghe được rõ ràng hơn. Ngay cả Lê Mặc Ảnh cũng buông xuống trong tay chén trà, biểu tình có chút ngưng trọng. Bạch Lưu Phong nói, đáng tiếc, năm đó ta đối với trận pháp không có gì nghiên cứu, tuy rằng nhìn lén tới rồi Phượng Tuyết Cung mở ra phương pháp, nhưng vừa tiến vào địa cung trung, ta đã bị vây ở một gian trong mật thất. Không chỉ có như thế, còn xúc động trong mật thất cơ quan, khiến cho Thánh Hoàng tộc võ giả chú ý, lập tức bị đuổi giết. Ách! Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh hai mặt nhìn nhau, cũng chưa nghĩ đến sẽ nghe được như vậy thần biến chuyển. Bọn họ còn tưởng rằng, anh Minh thần võ Bạch Hầu ra vào Phượng Tuyết Cung, khẳng định sẽ đại làm một hồi đâu, kết quả. Đây là xuất sư bất lợi. Bạch Lưu Phong chú ý tới hai người ánh mắt, bất mãn mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Có ý tứ gì a? Ta năm đó bất quá là bắt trọng cảnh đỉnh tu vi, thực lực vô dụng, hơn nữa vẫn luôn ở Nam Thiên vực lớn lên. Cũng không giống các ngươi sớm bái nhập đại tông môn tu luyện cao dài công pháp, tùy tiện xâm nhập, kết quả đương nhiên sẽ không hảo. Hoàng Nguyệt Ly xấu hổ mà cười cười, tách ra đề tài, cha ngài hiểu lầm, chúng ta chỉ là... Ách, tùy tiện nhìn xem. Ngài mau nói tiếp, sau lại thế nào? Ngài có hay không bị bọn họ bắt lấy? Bạch Lưu Phong hừ một tiếng, nếu như bị bọn họ bắt lấy, ta hiện tại cũng thành huyết nguyệt đại trận chung một bãi máu loãng. Nào còn có thể tới gặp ngươi. Nhưng là ta liên tiếp đánh bại vài cái tới bao vây tiêu trừ ta Thánh Hoàng tộc võ giả, chính là bởi vì ta đối Phượng Tuyết trong cung cơ quan cùng địa hình hoàn toàn không biết gì cả, cho nên không có biện pháp chạy đi, mắt thấy đuổi theo người càng ngày càng nhiều, sớm muộn gì đều phải bị trảo, ta thiếu chút nữa tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên, ta đỉnh đầu cơ quan lại một lần mở ra. A, như vậy sao? Đã xảy ra cái gì? Hoàng Nguyệt Ly tự biết vừa rồi có sai, lúc này đây, chạy nhanh phối hợp hỏi ra tới, làm cha có thể tiếp tục nói tiếp. Bạch Lưu Phong vừa lòng gật đầu nói, các ngươi đều không thể tưởng được, đó là chiến đại nhân vừa lúc bắt được tân một đám tế phẩm đã trở lại. Ta nhân cơ hội chạy trốn đi ra ngoài, cướp đường mà chạy. Chiến đại nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua ta, một chưởng đánh ra, liền đem ta đánh cho trọng thương. Còn hảo ta đối chung quanh hoàn cảnh đã thực hiểu biết. Tránh ở trong đống tuyết chạy thoát đi ra ngoài. Cứ việc không có dừng ở chiến đại nhân trong tay, nhưng là, ta bị thương rất nặng, trong cơ thể kinh mạch đều đoạn, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, cơ hồ không có khả năng tồn tại nhìn đến ngày hôm sau Thái Dương. Ta cho rằng chính mình không cứu, nào biết, khi ta dựa vào một tòa tuyết sơn thượng đẳng chết thời điểm, lại trong lúc vô ý xúc động cơ quan, rớt vào một tòa động phủ. Bạch Lưu Phong ngừng lại, chỉ nóc nhà. Chính là chúng ta hiện tại ngốc này tòa động phủ. A. Hoàng Nguyệt Ly giật mình mà mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi Bạch Lưu Phong một phen trải qua, thật sự là kinh tâm động phách, tuy rằng Bạch Lưu Phong cố tình nói được phi thường bình đạm, còn đem các loại chi tiết tất cả đều tỉnh lược, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là có thể tưởng tượng đến ra, ngay lúc đó tình cảnh là cỡ nào mạo hiểm vạn phần. Bạch Lưu Phong cười cười, nói, ta rơi vào động phủ lúc sau. Được đến động phủ nguyên chủ nhân Ngọc Hư chân nhân lưu lại sở hữu truyền thừa. Vị này Ngọc Hư chân nhân là thượng cổ thời kỳ một vị thần giới trận thuật sư, tu vi cũng tương đương không tồi. Năm đó hắn ở Thiên Lang Đại Lục tiềm tu, tu sửa này tòa động phủ, còn để lại đại lượng công pháp bí tịch cùng bút ký. Chương 2402 mười mấy năm trước chuyện cũ, 12. Hoàng Nguyệt Ly nghe đến đó, đã hoàn toàn hiểu được. Nói như thế tới, cha ngài là được đến Ngọc Hư chân nhân truyền thừa, mới có thể ở như thế trọng thương dưới tình huống tồn tại xuống dưới. Lại còn có biến thành thực lực như vậy cường đứng đầu cường giả cùng trận thuật đại sư. Khó trách, Bạch Lưu Phong sẽ trở nên lợi hại như vậy. Năm đó ở Nam Việt quốc là lúc, hắn tuy rằng cũng là Nam Thiên vực số 1 số 2 thiên tài võ giả, nhưng cùng Đế Lăng Thành đứng đầu cường giả nhóm so sánh với, chênh lệch liền quá lớn, càng đừng nói có thể cùng chiến đại nhân ganh đua cao thấp. Bạch Lưu Phong gật gật đầu, nói, không tồi, bất quá, sự tình cũng không có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ngọc Hư chân nhân công pháp chú ý chính là lấy tịnh chế động, tu luyện khi cần thiết tĩnh tâm vô ngã, ngăn cách với thế nhân, cho nên hắn mới kiến tạo như vậy một tòa người thường căn bản tìm không thấy động phủ. Ta lúc ấy trọng thương gần chết, cũng bất chấp suy xét khác, chỉ có thể nắm lên trên cùng công pháp liền tu luyện lên. Nào biết, này một tu luyện, ta liền tiến vào vô ngã cảnh giới, chỉ chớp mắt, 10 năm đi qua. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, khó trách ngươi mười mấy năm đều không có hồi quá Nam Việt quốc, nguyên lai là ở trong động phủ bế quan. Bạch Lưu Phong nói, ta ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, lần này bế quan sẽ dùng tới thời gian dài như vậy, bởi vì Ngọc Hư chân nhân ở trên sổ tay viết, thiên phú càng tốt võ giả, lần đầu tiên tiến vào vô ngã cảnh giới thời gian liền sẽ càng dài, mà ta ở Thiên Lăng Đại Lục cũng không tính đặc biệt xuất sắc thiên tài, tại thượng cổ thần tộc trong mắt, hẳn là liền càng không tính là cái gì. Kết quả nào biết, này một bế quan chính là 10 năm. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nở nụ cười, này liền thuyết minh, cha thiên phú vẫn là rất mạnh. Chẳng qua Thiên Lăng Đại Lục hiện có công pháp truyền thừa, vô pháp tốt lắm phát huy ra người ưu thế tới. Bạch Lưu Phong cười nói, chỉ sợ thật là như thế. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn lại thu hồi tươi cười, ta lại lần nữa tỉnh lại là lúc, thực lực đại tiến, nhất cử đột phá tới rồi cửu trọng cảnh đỉnh, tăng lên suốt một cái đại cảnh giới. Nhưng ta còn không có cao hứng bao lâu, liền lại hoảng sợ phát hiện, ta đầu tóc cùng râu đều có mấy mét dài quá, cả người thoạt nhìn giống như là Đông Hải quần đảo thượng dã nhân giống nhau. Ta lập tức ý thức được, ta lần này bế quan thời gian chỉ sợ phi thường lâu. Hắn nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, ta không biết rốt cuộc đi qua nhiều ít năm, cũng lo lắng ngươi ở Võ Huy Hầu phủ sinh hoạt, cho nên lập tức trở về Nam Việt quốc một lần. Bất quá, lại không tìm được ngươi. Ngươi nhị thúc nói ngươi cùng hoàng đế nhị hoàng tử đính hôn, còn nói nhị hoàng tử thiên phú chắc tuyệt, cùng ngươi phi thường xứng đôi, các ngươi cùng nhau bái nhập Nam Thiên vực đệ nhất tông môn Tinh Diệu Tông. Ta cũng đến Tinh Diệu Tông đi hỏi thăm quá, Tinh Diệu Tông đệ tử nói ngươi ra ngoài rèn luyện chưa về. Ta một phương diện còn nhớ mong ngươi nương, về phương diện khác cũng cảm thấy võ giả ra ngoài rèn luyện đúng là chuyện thường, liền trước rời đi. Bạch Lưu Phong nói tới đây, ngừng lại, đầy mặt tự trách. Đều do cha quá tin tưởng người khác. Tổng cảm thấy Lưu Cảnh là ngươi thân thúc thúc, không có khả năng hại ngươi. Còn cảm thấy hắn có thể làm ngươi bái nhập Tinh Diệu Tông cũng coi như là hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Nào biết, phía sau màn chân tướng cư nhiên như thế bất ham. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn ảo não không thôi bộ dáng, vội vàng đứng lên, tiến lên cầm hắn tay. Cha, ngài đừng nghĩ quá nhiều, này không phải ngươi sai. Là nhị thúc bọn họ quá vô sỉ. Lại nói, ta hiện tại không phải hảo hảo sao. Chương 2403 điểm đáng ngờ thật mạnh. 1. Bạch Lưu Phong thở dài, vỗ vỗ tay nàng, Ly nha đầu yên tâm, cha sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất. Chờ ta trở lại Nam Việt quốc, nhất định sẽ làm những cái đó hại quá ngươi người trả giá đại giới. Hắn đầy mặt tức giận, Hoàng Nguyệt Ly đảo không thế nào để ý. Cái này, kỳ thật cũng không có gì quan hệ, sự tình đều đi qua. Lấy ta hiện tại thực lực cùng thân phận, đối phó bọn họ, ngược lại là quá cho bọn hắn mặt mũi đâu. Bạch Lưu Phong rõ ràng có chút không ủng hộ, nhưng không có nhiều lời. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, kia cha lợi hại Nam Việt quốc lúc sau, lại về tới Thiên Nhất Phong tới. Bạch Lưu Phong gật gật đầu, là, chỉ chớp mắt 10 năm đi qua, ngươi nương mất tích đều có 14 năm, hơn nữa cũng không có tái xuất hiện quá, ta thật sự lo lắng nàng đã. Bất quá, không có chính mắt nhìn thấy, ta sẽ không từ bỏ. Ta lại về tới Thiên Nhất Phong tới, lúc này đây, ta có Ngọc Hư chân nhân truyền thừa, hơn nữa ta bản thân cũng là cái trận thuật sư, ở nghiên đọc hắn bút ký lúc sau, trận thuật thượng thực lực cũng tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa, ta cũng càng thêm cẩn thận, mỗi một lần lẻn vào Phượng Tuyết cung phía trước, đều chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời đem nhìn đến trận pháp cùng cơ quan tất cả đều ký lục xuống dưới, tham chiếu Ngọc Hư chân nhân bút ký nghiên cứu ra phá giải phương pháp. Mấy năm gian, ta ra vào Phượng Tuyết cung vô số lần, lúc này mới dần dần trải vớt rõ ràng địa hình, đồng thời cũng phát hiện ở vào địa cung chỗ sâu trong huyết nguyệt đại trận. Bất quá, ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, muốn tìm được ngươi nương bị nhốt ở nơi nào, lại trước sau xác định không được vị trí. Nói, hắn khẽ như mày, có vẻ có chút sầu lo. Lê Mặc Ảnh tay phải nắm tay, ngón tay ở trên mặt bàn đánh, một bên trầm ngâm, một bên nói, nhạc phụ đại nhân, ngài có hay không nghĩ tới, nhạc mẫu nàng có thể hay không? Gặp cái gì nguy hiểm? Rốt cuộc, chiến đại nhân người này tàn nhẫn độc ác, huyết nguyệt đại trận bên trong vong hồn vô số, nhạc mẫu lại mất tích mười mấy năm. Bạch Lưu Phong vừa nghe lời này, lập tức nói, sẽ không. Ta không tin sẽ có loại sự tình này. Hoàng Nguyệt Ly cũng nhịn không được chọc Lê Mặc Ảnh một chút. Ở Bạch Lưu Phong trước mặt nói cái này lời nói, không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Bạch Lưu Phong đối Hoàng Ti Lạc tình thâm ý trọng, sao có thể đi suy xét đối phương đã qua đời khả năng tính. Liên tính đây là rất có khả năng sự tình, cũng không thể nói như vậy ra tới a. Lê Mặc Ảnh thấy nhà mình tiểu hồ ly đối với hắn nhe răng niết miệng, chạy nhanh nhắm lại miệng. Bạch Lưu Phong tuy rằng nhất thời phản ứng kịch liệt, nhưng lại rất mau bình tĩnh xuống dưới, nói, ta nói Ti Lạc không có việc gì, cũng không phải tự mình an ủi, mà là có một lần ở Phượng Tuyết trong cung nghe được hai cái thánh hoàng tộc tộc nhân nói chuyện, nói là ngươi nương bị trảo trở về lúc sau, vẫn luôn bị giam lỏng, không thể rời đi Phượng Tuyết cung, nhưng nghe lên cũng không có đã chịu cái gì thân thể thượng tra tấn. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời lại có điểm nghi hoặc, chính là, chiến đại nhân vì cái gì sẽ đối mẫu thân thủ hạ lưu tình. Mẫu thân thiên phú như vậy cao, không đạo lý hắn sẽ bỏ qua nàng A. Bạch Lưu Phong lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhìn sau một lúc lâu, mới như là hạ quyết tâm giống nhau, nói, chiến đại nhân đương nhiên sẽ không đối với ngươi nương ra tay, bởi vì, hắn là con mẹ ngươi thân ca ca. Gì? Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống. Hôm nay Bạch Lưu Phong nói câu chuyện này, các loại quanh co, nhưng chân chính làm nàng cảm thấy ly kỳ, cũng chính là này một câu. Chiến đại nhân là nàng mẫu thân ca ca. Sao có thể? Kia chẳng phải là nói. Chương 2404 điểm đáng ngờ thật mạnh, 2. Hoàng Nguyệt Ly không dám tin tưởng mà nhìn về phía Bạch Lưu Phong. Bạch Lưu Phong chậm rãi gật đầu, không tồi. Chiến đại nhân kỳ thật chính là ngươi thân cứu cứu. Sao? Như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng một trận run rẩy, liền nói chuyện đều có điểm không nhanh nhẹn. Bạch Lưu Phong lại nói, ta vừa mới bắt đầu biết chuyện này thời điểm, cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn, nhưng xong việc ngẫm lại cũng ở tình lý bên trong, chỉ là có rất nhiều dấu vết để lại, ta lúc trước đều xem nhẹ. Ngươi nương đúng là thánh hoàng tộc ở Thiên Lăng Đại Lục chi nhánh tộc trưởng nữ nhi. Cho nên huyết mạch phá lệ cao quý, thiên phú cũng cực cao, nàng ở trong tộc địa vị chắc tuyệt, bởi vậy một khi cùng người tư buôn, toàn bộ thánh hoàng tộc đều phải tận hết sức lực mà đem nàng tìm trở về. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, nghĩ lại tưởng tượng, cũng liền nghĩ thông suốt. Khó trách nàng máu như vậy dùng được, ở thánh hoàng tộc truyền thừa trong tháp đều có thể tiến tối tự nhiên, thậm chí có thể mở ra Phượng Tuyết trong cung rất nhiều mật đạo cơ quan. Nguyên lai. Là bởi vì nàng mẫu thân phận liền cực cao. Này hết thể đều là xuất phát từ di chuyển. Nàng đang ở miên man suy nghĩ, đồng nhiên, bên người Lê Mặc Ảnh vườn tay tới, cầm nàng, đối nàng trấn an mà cười một chút. Cùng cái kia âm dương quái khí chiến đại nhân làm thân thích, xác thật có điểm ghê tởm, nhưng hướng tốt địa phương tưởng, ít nhất, con mẹ ngươi an toàn còn tính có bảo đảm đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nhưng lập tức, lại lắc lắc đầu, ta cũng không dám bảo đảm. Cái kia chiến đại nhân liền huyết nguyệt đại trận như vậy âm tà thủ đoạn đều có thể dùng đến, còn muốn rút ra võ giả linh căn tới luyện đan, loại người này. Thật sự sẽ nhớ cốt nhục thân tình sao? Nghe được lời này, Bạch Lưu Phong thân thể đột nhiên chấn động, đáy mắt một đạo lánh mang chợt lóe mà qua. Nhưng thực mau, hắn liền khống chế được chính mình. Như vậy lãnh lệ biểu tình chỉ tồn tại một cái trước mắt, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều không có nhận thấy được. Chờ lấy lại tinh thần. Bạch Lưu Phong thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, tóm lại, các ngươi không cần lo lắng, căn cứ ta nắm giữ manh mối, ta có 10 phần nắm chắc, chiến đại nhân tạm thời không có khả năng sẽ thương tổn ngươi nương. Bất quá, muốn đem nàng cứu ra, lại không phải một việc đơn giản. Phượng Tuyết trong cung bộ phức tạp trình độ vượt quá tưởng tượng, ta Hoa đã nhiều năm công phu, vẫn là không có thể toàn bộ thăm dò. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trước mắt sáng ngời. Đúng rồi cha, ta lần trước vào nhầm Phượng Tuyết cung thời điểm, đã từng ở bên trong tìm được một trường cơ quan phân bố đồ, tuy rằng chỉ là bộ phận bản đồ, bất quá, hẳn là cũng có thể phái thượng điểm công dụng đi. Hoàng Nguyệt Ly nói, từ trong không gian lấy ra một trường da dê quyển trục, đúng là nàng lúc trước đưa cho Liễu Bất Ngôn kia một trường. Bạch Lưu Phong tiếp nhận, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, trên mặt liền lộ ra ý cười. Này thật đúng là quá hữu dụng. Ta rốt cuộc chỉ là cái trận thuật sư, đối cơ quan không phải thực hiểu biết, có chút địa phương nghị trăm lần cũng không ra, kết hợp này trương bản đồ tới xem, thật là rất có thu hoạch. Duy nhất đáng tiếc chính là, này mặt trên chỉ có địa cung thượng tầng bản đồ. Địa cung thượng tầng. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngay sau đó hiểu được, nguyên lai, chúng ta lúc trước tiến vào chỉ là địa cung thượng tầng. Khó trách ta tổng cảm thấy Phượng Tuyết cung kết cấu có chút kỳ quái, nói như vậy lên, huyết nguyệt đại trận chính là địa cung hạ tầng. Bạch Lưu Phong lại lắc lắc đầu, không, huyết nguyệt đại trận nơi vị trí, là Phượng Tuyết cung trung tầng, bên cạnh còn có mấy cái bất đồng trận pháp cùng phòng luyện đan, cơ bản vị trí ta đã thăm dò rõ ràng. Bất quá, tại đây phía dưới, còn có địa cung hạ tầng. Chương 2405 điểm đáng ngờ thật mạnh, 3. Nghe vậy, cho dù là Hoàng Nguyệt Ly như vậy luyện khí tông sư, cũng lộ ra kinh ngạc cảm thán mà kinh ngạc thần sắc. Phượng Tuyết cung cư nhiên chia làm suốt 3 tầng. Này, thật không hổ là thượng cổ lưu truyền tới nay gì tích a. Ở cực Bắc băng nguyên như vậy cực hàn chi địa, muốn hướng ngầm tu sửa cung điện, vốn dĩ chính là thực chuyện khó khăn, bởi vì lớp băng dưới thổ địa phi thường không ổn định. Chẳng sợ luyện khí sư thiết kế bản vẽ phi thường hoàn mỹ, ở thực tế thi công thời điểm, cũng rất khó đạt tới mong muốn hiệu quả. Nhưng là, thánh hoàng tộc này tòa Phượng Tuyết cung, không chỉ là tạo dưới mặt đất, lại còn có tạo ước chừng 3 tầng. 3 tầng chi gian lẫn nhau liên hệ cơ quan dị thường phức tạp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Hoàng Nguyệt Ly cũng không dám tin tưởng sẽ có chuyện như vậy. Bạch Lưu Phong nói, theo ta hiểu biết, ngươi nương hẳn là chính là bị nhốt ở địa cung tầng thứ 3. Chỉ là, ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, vẫn là vô pháp ở không kinh động chiến đại nhân đám người dưới tình huống lẻn vào tầng thứ 3, có mấy cái cơ quan quá khó phá giải. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, cha yên tâm, ta là cái thâm niên luyện khí sư, đối các loại cơ quan đều rất có nghiên cứu, vừa lúc ngài lại là trận thuật sư, chúng ta hai cái hợp tác, hảo hảo nghiên cứu một phen, nhất định có thể tương ra biện pháp tới. Bạch Lưu Phong nhìn nàng một cái, không phải thực xác định mà nói. Chỉ hy vọng như thế đi, tóm lại, chúng ta làm hết sức. Không phải hắn không tin được chính mình nữ nhi, mà là Hoàng Nguyệt Ly đã biểu hiện ra chắc tuyệt tu luyện thiên phú, lại là cái phi thường thiên tài luyện đan sư, có thể đồng thời làm được này hai điểm, đã cũng đủ kinh người. Hiện tại, nàng cư nhiên nói chính mình vẫn là cái thâm niên luyện khí sư. Ở Bạch Lưu Phong xem ra, Hoàng Nguyệt Ly lại như thế nào thiên tài, nhiều nhất cũng chỉ có thể thô thông luyện khí thuật, muốn đạt tới bát giai cửu giai. Thậm chí có thể phá giải Phượng Tuyết cung như vậy thượng cổ di tích trung cơ quan, kia thuần túy là suy nghĩ nhiều quá. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn không tin, cũng không có nhiều làm giải thích, dù sao sự thật thắng với hùng biện, chờ đến lúc đó, nàng cha liền sẽ minh bạch. Bạch Lưu Phong đem sự tình ngọn nguồn nói xong, biểu tình rõ ràng thả lỏng không ít. Những việc này nghẹn ở cha trong lòng đã thật nhiều năm, cũng không biết có thể với ai nói, lần này có thể nói ra, ta cũng nhẹ nhàng nhiều. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, phun tào nói, cha ngươi còn nói đâu? Lúc trước ta hỏi rất nhiều lần, ngươi cũng không chịu nói cho ta chân tướng. Bạch Lưu Phong thở dài nói, cha này không phải không nghĩ làm ngươi lo lắng sao? Muốn cứu ra ngươi nương, nhất định phải đối mặt chiến đại nhân cường đại như vậy đối thủ. Hơn nữa, Phượng Tuyết trong cung cao thủ nhưng không ngừng hắn một cái, thánh hoàng tộc trời sinh thiên phú xuất chúng, trong tộc cường giả như mây. Ta còn gặp qua không ít bảy đại thánh địa võ giả cùng hắn ra roi. Nói tới đây, sắc mặt của hắn tức khắc trở nên nghiêm túc lên. Đúng rồi, Ly nha đầu, cha cùng ngươi nói này đó, là không nghĩ ngươi tiếp tục đoán mò. Nhưng là, ngươi không được trộn lẫn tiến những việc này tới. Chờ này họ Lê tiểu tử bệnh hảo đến không sai biệt lắm, ngươi liền hồi Đế Lăng Thành đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, a, vì cái gì? Cha! Ta nương còn bị nhốt ở Phượng Tuyết trong cung, ta như thế nào có thể cứ như vậy đi luôn. Không được, ta phải ở lại chỗ này, cùng ngươi cùng nhau đem mẫu thân cứu ra. Hồ nháo. Bạch Lưu Phong một phách cái bàn, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, huyền lực ngoại phóng, khí thế bức người. Phượng Tuyết Cung không phải ngươi cái này tiểu nha đầu có thể hồ nháo địa phương, ngươi cũng nhìn đến cái kia huyết nguyệt đại trận nhiều đáng sợ, chạy nhanh trở về. Chương 2406 điểm đáng ngờ thật mạnh, 4. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly là không có khả năng như vậy đã bị dọa đến. Thần sắc của nàng vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc nói, cha, ngươi đừng đem ta đường tiểu hải tử. Ta cũng là võ giả, hơn nữa vẫn là thực lực không thấp võ giả, ta mấy năm nay trải qua quá rèn luyện, so ngươi tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều. Bất quá là kẻ hèn một cái huyết nguyệt đại trận, không đáng kể chút nào. Tính tiến lên thế, nàng rèn luyện cùng trải qua chỉ sợ so Bạch Lưu Phong còn muốn càng phong phú. Hơn nữa, gặp được khó khăn liền rời khỏi, này không phải nàng phong cách. Lại nói như thế nào, vậy ở Phượng Tuyết trong cung cũng là nàng mẫu thân, mạo nguy hiểm bên ngoài chủ tính chính là nàng cha. Nàng nếu là cứ như vậy chính mình chạy về Đế Lăng Thành đi, kia nàng thành người nào? Bạch Lưu Phong cả giận nói, ta nói không được, chính là không được. Ngươi một tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì? Hơn nữa, ngươi hiện tại mới chỉ có 7 trọng cảnh, chút thực lực ấy, liền tính cùng ta cùng nhau đi vào, cũng chỉ sẽ kéo ta chân sau, ngươi liền không thể làm cha tỉnh điểm tâm. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, cha ngươi yên tâm, ta sẽ không kéo chân sau. Ngươi xem ta cùng Mặc Ảnh bọn họ cùng nhau rèn luyện, cũng cùng nhau tiến vào Quá Phượng Tuyết Cung. Bọn họ cũng chưa chê ta kéo chân sau đâu. Dù sao, chính là không được. Bạch Lưu Phong không dung nàng phản bác, một ngụm từ chối. Việc này không cần lại cùng cha đề ra. Tóm lại, các ngươi chỉ có thể tại đây ngốc đến tiểu tử thúi chứng bệnh khôi phục mới thôi. Hảo, hiện tại ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi hai cái có thể đi ra ngoài. Bạch Lưu Phong đã cấp hồ đồ, thậm chí quên mất, hắn ngày thường ghét nhất làm Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh một chỗ, hiện tại cư nhiên khiến cho bọn họ hai cái kết bạn rời đi. Hoàng Nguyệt Ly cũng là một trận vô ngữ, cùng Bạch Lưu Phong khuyên can mãi, đối phương lại quyết tâm, một chút thương lượng đường sống đều không có. Tới rồi cuối cùng, Bạch Lưu Phong không kiên nhẫn lên, còn tự mình lên chuẩn bị đuổi người. Mắt thấy hai người liền phải bị đuổi ra khỏi nhà, Hoàng Nguyệt Ly đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng về phía bên người Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh trấn an mà xoa bóp nàng tay nhỏ, hơi suy tư, mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân, ngài đừng nội, ngài không nghĩ làm tiểu ly nhi mạo hiểm, ý nghĩ của ta cũng là giống nhau, ta sẽ nghĩ cách giúp ngài thuyết phục nàng. Bất quá! Bạch Lưu Phong quét hắn liếc mắt một cái, bất quá cái gì? Tiểu tử ngươi còn tính hiểu chuyện, nhưng ta sẽ không bởi vì ngươi làm điểm này việc nhỏ, liền đem ly nha đầu gả cho ngươi. Lê Mặc Ảnh vẻ mặt chính trực hảo thiếu niên bộ dáng, ngài hiểu lầm, ta không ý tứ này. Ta chỉ là tưởng nói, ta này chứng bệnh ít nhất còn muốn điều dưỡng 2 tháng thời gian, bằng không xuyên qua đóng băng khu thời điểm, thực dễ dàng có nguy hiểm. Nếu chúng ta muốn ở chỗ này ngốc lâu như vậy, kia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngài khiến cho tiểu ly nhi giúp ngài tham khảo một chút, nhìn xem như thế nào phá giải Phượng Tuyết trong cung cơ quan. Ngài khả năng không biết, tiểu ly nhi luyện khí thuật là thật sự rất mạnh, so nàng luyện đan thuật hiếu thắng đến nhiều. Lê Mặc Ảnh lời vừa nói ra, Hoàng Nguyệt Ly lập tức ánh mắt sáng lên, quay đầu, dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Không hổ là nàng lựa chọn nam nhân A, so nàng còn muốn âm hiểm xảo trá nhiều. Cái gì điều dưỡng 2 tháng, thật là tin khẩu nói bậy. Liêu Bất Ngôn ngày hôm qua vừa mới nói, này nam nhân khôi phục tình huống hảo thật sự, chẳng sợ hôm nay liền khởi hành hồi Đế Lăng Thành, cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hiện tại hắn sở dĩ nói như vậy, chính là vì có thể có cái lý do an vạ nơi này, trước làm Hoàng Nguyệt Ly tham dự phá giải cơ quan công tác, nàng hiểu biết càng ngày càng nhiều, tham dự sự tình cũng càng nhiều, Bạch Lưu Phong liền càng không dễ dàng đuổi nàng đi. Chương 2407 điểm đáng ngờ thật mạnh, Nam. Bạch Lưu Phong nghe xong lời này, quả nhiên rất là ý động. Cơ quan thuật trình độ không đủ, vẫn luôn là làm hắn phi thường buồn bực một chút, cũng làm hắn ở ra vào Phượng Tuyết Cung thời điểm, gặp không ít phiền toái. Nếu Hoàng Nguyệt Ly thực sự có bọn họ nói như vậy cao luyện khí trình độ, kia có nàng trợ giúp, nhất định sẽ làm hắn làm ít công to. Quan trọng nhất chính là, chỉ là ở động phủ nghiên cứu một chút bản vẽ mà thôi, việc này một chút tính nguy hiểm đều không có. Làm nữ nhi vì chính mình mẫu thân ra một phần lực, như thế cái được không phương án. Nghĩ đến đây, Bạch Lưu Phong rốt cuộc bị thuyết phục, gật gật đầu, hảo, nếu ngươi đối chính mình luyện khí thuật như vậy tự tin, kia ngày mai bắt đầu, ngươi buổi sáng liền cùng cha cùng nhau tham tưởng Phượng Tuyết cung bản đồ địa hình, buổi chiều lại bắt đầu tu luyện đi. Hoàng Nguyệt Ly cười gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Bạch Lưu Phong mới vừa toát ra vừa lòng chi sắc, liền nghe Lê Mặc Ảnh mở miệng nói, hảo, nếu nhạc phụ đại nhân sự tình đã nói xong, tiểu Ly Nhi hôm nay tu luyện nhiệm vụ cũng hoàn thành, chúng ta đây liền trước rời đi. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, đệ thấp tiếng nói, đáng thương hề hề mà nói, tiểu Ly Nhi, ta đói bụng. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc ga một tiếng, bất mãn mà nói, ngươi không ăn cái gì liền chạy tới. Còn uống như vậy liệt rượu. Bệnh vừa vặn liền bắt đầu tìm đường chết đúng không? Chúng ta nhanh lên trở về, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Nàng lôi kéo Lê Mặc Ảnh, vội vã mà liền phải rời đi. Bạch Lưu Phong giải quyết nhất quan trọng sự tình, buông trong lòng đại thạch đầu lúc sau, rốt cuộc ý thức được, nhà mình tiểu nha đầu lại bị tiểu tử thúi quả chạy. Hắn chạy nhanh ho khan một tiếng, Ly nha đầu, này liền đi rồi. Cha nơi này còn có vài buồn bí tịch có thể tu luyện. Lê Mặc Ảnh không nhanh không chậm mà cắm tiến vào, nhạc phụ đại nhân, vừa rồi là ngài làm chúng ta hai cái chạy nhanh rời đi à. Chúng ta làm văn bối, đương nhiên không thể cãi lời ngài mệnh lệnh, hiện tại lập tức liền đi, thỉnh ngài yên tâm. Bạch Lưu Phong bị nghẹn đến một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Yên tâm cái quỷ a. Vừa rồi hắn là sợ Hoàng Nguyệt Ly một hai phải lưu lại cứu nàng mẫu thân, mới muốn đánh phát bọn họ đi, hiện tại ngẫm lại. Sắc thật nói sai lời nói. Chính là, hiện tại nói cái gì đều chậm, hắn cư nhiên bị tên tiểu tử thúi này đổ đến nói không ra lời. Bạch Lưu Phong chỉ có thể tâm tắc vô cùng mà nhìn bảo bối nữ nhi chủ động giữ chặt tiểu tử thúi tay, hai người cùng nhau rời đi sân. Hắn không biết chính là, một hồi đến Lê Mặc Ảnh phòng, Hoàng Nguyệt Ly câu đầu tiên lời nói lại hỏi, Mặc Ảnh, ngươi cảm thấy cha lời nói, rốt cuộc là thiệt hay giả? Nàng mày ninh ở bên nhau. Đáy mắt tràn ngập nghi hoặc. Lê Mặc Ảnh bắt lấy nàng tay nhỏ, lôi kéo nàng tại bên người ngồi xuống, thấp giọng nói, cha ngươi nói, hẳn là tuyệt đại bộ phận đều là nói thật, đặc biệt là hắn bế quan phía trước sự tình, hẳn là đều là thật sự. Hồi Nam Việt Quốc xem ngươi lại vừa lúc cùng chúng ta sai khai, hơn phân nửa cũng là thật sự, chỉ là hắn lại lần nữa trở lại cực bắc băng nguyên lúc sau, lại đã xảy ra cái gì? Những việc này, liền ta cũng sở không rõ rốt cuộc là thật là giả. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không sai, suy nghĩ của ngươi cùng ta giống nhau. Ta tổng cảm thấy cha lời nói, có chỗ nào quái quái, rồi lại nói không rõ.